Hối hận muộn màng, tác giả Ngọc Linh. Lớn lên học cấp 3 với nhau thì Hoàng cũng có nhiều trò nghịch khiến cả lớp nhiều fan cười vỡ bụng. Tôi vốn trầm tính nhưng cũng lắm mưu mô, chỉ bày trò ra rồi bảo Hoàng làm mà thôi. Trong lớp thì mọi người cũng quý tôi và Hoàng lắm. Sắp thi học kỳ, nhưng cô giáo dạy văn của chúng tôi bị ốm, có cô giáo mới dạy thay. Ngay tiết đầu thì đã phải học rồi. Cô giáo này người miền Nam ra nên giọng nói cũng hơi khó nghe một chút nhưng được cái dáng người khá là cao giáo. Tuy nhiên thì khá là nghiêm khắc, mới vào đầu giờ. Hoàng mới ho he có một tí thôi nhưng đã bị cô cho đứng góc lớp rồi, nhìn cái bản mặt ngắn tuốn lại, thì tôi cũng buồn cười, nhưng do có cô giáo như vậy thì tôi cũng chẳng nói câu gì cả. Ra chơi ra hành lang đứng thì Hoàng hằn học chạy ra mà nói. Mẹ ức chế thật, mới có ho he hai tiếng mà bắt mình đứng góc lớp, làm trò cười cho tụi nó ở bên dưới. Tao cũng có nghĩ xinh xắn đáng yêu như bà ấy lại thế đâu, hơn nữa trẻ thế tao cứ nghĩ là dễ tính chứ ai lại khó tính như vậy. Thì tao cũng có biết đâu, nhăn nhở một tí thì bị đứng lên rồi. Tôi bày cách cho Hoàng. Muốn trêu lại bà giáo thì phải biết bà giáo thích gì, sợ gì và ghét gì. Như thế thì trêu mới ăn thua được. Ở ý kiến hay đấy. Tao với mày đi theo dõi đi. Bây giờ thì hơi khó nhưng lúc về theo dõi dần dần, tao nói mày nghe nhé. Giờ lẻn lên phòng giáo viên ấy, kiểu gì bà ấy cũng tâm sự với mấy bà ở trên đấy. Nghe cái câu chuyện xem bà ấy nói cái gì về đây tao phân tích cho. Hoàng gật đầu rồi cũng đi dần lên phía phòng giáo viên rồi lấp ló ngoài cửa sổ. Tôi thì vẫn đứng đợi. Mấy phút sau, sợ Hoàng làm hỏng việc thì tôi cũng mon men theo lên. Do cái phòng giáo viên nằm ở tầng 2, lại cách một phòng học một cánh cửa ở hành lang rồi mới vào bên trong, học sinh cũng chạy nhảy nhiều nên cũng chẳng để ý hai chúng tôi. Lép sát vào cánh cửa hai chúng tôi nhòm vào trong, ông hiệu trưởng thì vẫn đang ngồi đọc tài liệu và uống nước chè, mấy bà giáo bộ môn thì tụm năm tụm ba nói chuyện. Bà giáo dạy văn chúng tôi thì cũng nói, cái giọng miền Nam ấm ấm nhưng hơi ngọng so với miền Bắc không lẫn vào đâu được. Mọi chuyện xoay quanh vấn đề dạy thôi, đột nhiên có người hỏi bà giáo đó. Em ở trong đó dạy giỏi nhỉ, mà thấy học sinh trong đó khác ngoài này không em? Khác chị ạ, nó hiếu động nhưng sợ giáo viên hơn ngoài này, em thấy ngoài này nó cũng chẳng sợ giáo viên tí nào. À, phong cách của trường này nó thế ấy mà, nó có vẻ nghịch thôi nhưng mà sống tình cảm lắm, hơn nữa cứ hùa với chúng nó một tí cho hòa đồng, như thế dễ quản hơn. Em vừa vào lớp đã có đứa làm cho em ngứa mắt không chịu được, em cho nó đứng góc lớp mà nó còn nhơn nhơn cái mặt ra đấy. Lớp nào thế em? À, lớp 12A2 đấy chị, cái cậu mà có tên là Hoàng ngồi bàn thứ hai đấy. À, cậu nhóc học dựng ngược dựng xuôi đấy hả, ngồi trong lớp hơi bị nhí nhố đấy hả? Vâng, chị cũng biết cậu ấy à. Bà giáo trưởng bộ môn văn cười rồi xoay tròn chén nước chè ở mấy ngón tay của mình rồi nói tiếp. Biết chứ sao, nó học khá lắm đấy, nhưng nghịch thì thôi rồi, có tiếng từ cấp 2 lên đây đấy. Nói chung là nó cũng sống tình cảm, nhí nhố thôi. Em bắt nó đứng góc lớp thì kiểu gì nó cũng trêu em. Mà cách trêu của nó thì không kiểu nào giống kiểu nào cả. Đến chị lâu năm rồi mà còn nhiều fan hết hồn. Thế sao nhà trường không cho nó thụt đi lại còn cho nó học làm gì? Nó thế thôi nhưng khi kiểm tra hay học hành thì sáng tạo tìm tòi. Hồi trước chị cũng dạy thay lớp đấy một tháng, lúc đầu nó cũng nghịch nhưng đọc văn của nó tình cảm lắm. Mà em này, nó bạo làm việc nhưng thằng phải để ý nhất là thằng Nam đấy. Nam nào hả chị? Thì thằng ngồi bàn đầu, có vẻ lễ phép đấy. Nó mới lắm mưu mô xảo quyệt, nó thường bày trò cho thằng Hoàng làm, thằng đấy cũng tốt tính nhưng em phải cẩn thận. Một mình thằng Hoàng bày trò thì còn đỡ, nhưng có thêm thằng Nam vào thì em phải sợ luôn đấy. Chị cứ làm như là, mà học sinh có phải ai đâu mà sợ. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò đấy. Bà giáo dạy văn người miền Nam thấy bà trưởng bộ môn nói chuyện như vậy thì cũng cười trừ mà thôi. Bà giáo mới của tôi thì mới có 27 tuổi, chưa có chồng con gì cả. Nhìn cũng khá là xinh xắn cao giáo, tên là Bích Thùy. Hoàng nghe xong thì ngoái lại bảo tôi. Bù tao nói thế kẻo hỏng việc mày à? Bình thường thì Hoàng vẫn gọi bà trưởng bộ môn là bu rồi xương con. Giọng lễ phép lắm nên cô ấy cũng quý. Thấy Hoàng nói như vậy, thì tôi nói yên tâm đi, sao mà phải sợ, con người nào chẳng có điểm yếu, quan trọng là biết khai thác cái điểm yếu của người ta mà chiến thắng không thôi. Nghe một chút nữa rồi tao với mày xuống lớp học. Hoàng gật đầu rồi hai chúng tôi lại nép mình bên cửa sổ mà nghe. Ông thầy hiệu trưởng đọc bài báo thì cười mà nói mọi người này. Giờ thịt chuột lại có giá hơn thịt gà đấy. Mấy người quay lại nói. Chuột đồng thì ăn được chứ chuột nhà thì chịu, mà ở đâu lại đắt giá thế? Ở Hải Phòng chứ đâu, vùng Tiên Lãng Vĩnh Bảo đấy, họ ăn chuột khá là nhiều. Mà các nhà khoa học nghiên cứu phát hiện ra thịt chuột có nhiều dinh dưỡng hơn cả thịt gà đấy. Vừa nói đến đây thì cô giáo người miền Nam của chúng tôi đã nói. Bác đừng đọc nữa, cháu sợ lắm. Cháu ở miền Nam mà tụi em họ bắt chuột về nướng ăn mà cháu chạy xa, không dám bén mảng luôn. Thế mà còn sợ, thế cô giáo dạy văn sợ, ví dụ giờ có bài văn tả con chuột thì dạy thế nào? Được bác hiệu trưởng trêu như vậy thì cô giáo viên của tôi cũng không nói gì nữa, tôi đoán chắc là ngượng rồi. Mấy người trong phòng cũng cười ầm lên, một bà giáo viên sắp về hưu dạy lý cười mà bảo ông hiệu trưởng. Cháu nó mới về dạy, đã trêu cháu nó rồi, mà làm gì có đề văn nào miêu tả con chuột cơ chứ? Thì không có bài văn miêu tả con chuột nhưng có bài văn, hãy tường thuật lại một buổi làm đồng bắt chuột chẳng hạn thì lấy vốn đâu mà dạy, bây giờ thì bà giáo người miền Nam của tôi mới lên tiếng. Trong chương trình dạy không có, hi hi mà cháu cũng không bao giờ cho học sinh làm cái đề tự do như thế đâu. Nói chuyện một lúc thì trống vào tiết, tôi với thằng Hoàng nhẹ nhàng rút êm xuống lớp của mình. Tôi bảo sao đã biết cách dọa mụ dạy văn này một cái cho chừa cái tội cho mày đứng góc lớp chưa? Tao chỉ biết là bà ấy sợ chuột thôi, mà bây giờ thì kiếm đâu ra chuột cơ chứ? Dọa ngay thì làm sao được, không hôm nay thì ngày kia, hôm nào có tiết của bà ấy đấy, nhưng tí nữa thì cũng phải xem xét tình hình cụ thể thế nào nữa. Chứ chưa thực hiện ngay được, có gì tao tham mưu tác chiến cho mày. Ok, quả này phải làm cho bà ấy phát sợ lên mới được, hết còn dám phạt mình nữa luôn. Hai chúng tôi xuống lớp thì cái chi lớp trưởng chúng tôi gọi vào rồi bảo hai ông cẩn thận đấy nhé. Lớp mà bị trừ điểm thi đua thì liệu hồn đấy nghe chưa? Phạt các ông trực nhật từ giờ đến hè luôn, tưởng chuyện gì, chuyện nhỏ trừ điểm. Cuối tháng này là có liên hoan văn nghệ. Hai đứa chúng tôi cứ kiếm cái giải rồi điểm thi đua về là được chứ gì. Cứ yên tâm đi, nhìn lớp trường chúng tôi đúng là đáng ghét. Công nhận tốt với bạn bè nhưng được cái tật là nói nhiều, cái gì cũng nói và sai người khác, cái gì cũng muốn chu toàn mọi điều. Ngồi vào trong lớp thì Hoàng lại ra góc lớp đứng, khuôn mặt nghiệt ra nhăn lại vì tức làm cho tôi buồn cười lắm. Bà giáo đã xuống thấy Hoàng ngoan ngoãn đứng thì mình cười bảo thôi Hoàng về chỗ đi. Lần sau không nói chuyện nữa nhé. Vâng em xin lỗi cảm ơn cô ạ. Hoàng đi về chỗi nhưng vẫn âm thầm mà âm mưu cách trả thù. Chúng tôi được học bài, sóng, của Xuân Quỳnh. Cô giáo mới ghi được cái tên bài, sóng, thôi thì Hoàng đã nói không biết sóng này là, sóng, thần hay, sóng, thường đấy nhỉ. Sóng, thường chứ không phải, sóng, thần ở Nhật đâu nhé. Mà hỏi thế làm gì, cứ học rồi biết ngay thôi mà. Nghe lời đối đáp của cô Hoàng cũng thấy hơi nghiệt mặt lại vì không nghĩ cô lại có thể đối lại mình như vậy. Tôi thì cũng tủm tỉm cười vì không nghĩ Hoàng lại bẽ mặt như vậy. Bài giảng cũng khá là sinh động khiến cả lớp thích thú. Hết hai tiết văn thì Hoàng ra chỗ tôi, ngồi lên bàn mà nói không ngờ bà này mà cũng dám đối lại với mình cơ đấy. Có gì mà không dám chứ, với tư cách là giáo viên cơ mà. Thôi hết tiết rồi, đừng có mà bực tức nữa, chuẩn bị mà vào tiết khác đi, chuyện trả mối nhục này thì tính sau. Hoàng cũng gật đầu, tiết sau học tôi và Hoàng lại mon men lên xem có phát hiện được gì không. Mon men ngoài cửa sổ thì đã thấy mấy cô giáo nhìn bình hoa mà nói hoa ly mùa hè này đẹp thật đấy. Nhưng phải che tưới nước nhiều thì hoa mới nở đẹp được. Giọng của cô giáo dạy văn tôi vừa lúc nãy vang lên. Trong đó cũng nhiều hoa lắm chị ạ, nhưng hoa này đẹp thì chủ yếu là nhập từ Đà Lạt xuống thôi, mà Tết thì mới nhiều hoa, toàn hoa xứ nóng. Thế ra ngoài này thích hoa gì nhất nào? Em thích nhất là hoa phượng về mùa hè này, nhưng giờ chưa có, còn hoa cắm trong phòng thì hoa hồng song hỉ. Cái loại hồng mà có hai chỉ đỏ ở mép cánh hoa đấy. Giọng thầy hiệu trưởng cười cười rồi vang lên. Đúng là tuổi trẻ, còn dạy môn văn nữa, tâm hồn thơ mộng nhỉ. Biết cả hồng nữa đấy, mà hồng đấy chỉ có cưới rồi mới có thôi đấy. Cháu cũng nhanh nhanh lên cho bác ăn cỗ, bác là bác cũng chuẩn bị về hưu rồi đấy. Còn lâu bác ơi, mà yên tâm đi, dù bác cũng về thì cháu cũng mời, mà bác có anh nào thì gả cho cháu làm con dâu luôn. Bác có nhưng mà lấy vợ rồi còn đâu. Không có thì cũng nhận mày làm con dâu luôn. Tiếng cười rồi tiếng nói chuyện vang trong phòng giáo viên vang lên, tôi kéo nhẹ cái áo của Hoàng rồi nhé bảo xuống tôi còn nghe gì nữa, kiểu này là có thể trêu bà này được rồi, tao sẽ chuẩn bị mọi thứ, yên tâm bà này không giận được anh em mình đâu. Thế á, có thật không đấy, bà ấy mà ầm lên mời ông bà già tao đến là thôi, tao xong đời đấy mày biết không. Trêu giáo viên mà bị mời ông bà già đến thì nói chuyện làm gì nữa, ngày kia có tiết văn đúng không, tao sẽ biết cách. Nào về. Nói xong thì tôi với Hoàng xuống học tiết cuối rồi hai đứa về. Tôi bản tính bảo sáng ngày kia Hoàng đặt một bó hoa ly to đùng và đẹp rồi gửi ở đấy chiều qua lấy rồi cùng tôi ra chỗ bụi rậm quanh nhà mà tìm hang chuột. May cho chúng tôi là tìm được một hang, lại có cả chuột con nữa, mấy con chuột chưa mở mắt đỏ hòn nằm lăn lóc góc tường. Hoàng thấy thế nhặt vào cái hộp nhựa rồi bảo tao chỉ sợ nó chết, thối hoác lên thì không làm ăn được gì đâu. Mày yên tâm, tao sẽ có cách cho nó không chết, đi mua cho tao cái xi lanh với hộp sữa tươi, ít bông nữa về đây. Hoàng làm theo tôi lót cho nó cái ổ trong cái hộp nhựa rồi bận ít sữa tươi vào trong miệng ba cái con chuột đỏ hòn rồi bảo Hoàng mai kẹp hờ vào cái quyển sổ đầu bài rồi đưa lên, đảm bảo chết khiếp mà chạy, không những chạy mà còn la ầm lấp lên nữa. Nhưng kiểu gì bà ấy chẳng biết. Mố thể bảo đút gầm bàn, không ngờ có, sáng nay tao giả làm cái hang chuột rồi cái ổ trong hộp bàn bằng mùn cưa rồi, Yên tâm đi, không sao đâu. Đúng theo kế hoạch của tôi, giờ văn hôm sau đến. Hoàng láo lỉnh cầm quyển sổ đầu bài lên. Bà Nga giáo viên vừa mở ra đã rú ầm lên một tiếng, hất tung cả quyển sổ, ẩy cả cái bàn ra rồi chạy ầm ầm xuống nhà vệ sinh. Cả lớp nhốn nháo, còn tôi với Hoàng bấm bụng không dám cười. Một lúc sau thì cô tổ trưởng bộ môn, cô hiệu phó cùng với cô Thùy xuống rồi bảo anh chị nào vừa làm chuyện đó tự giác đứng dậy. Tôi với Hoàng tỏ ra không biết gì, hỏi lại chuyện gì hả cô? Bỏ chuột mới đẻ vào sổ đầu bài để hù dọa cô Thùy, tự giác nhận lỗi sẽ không bị chịu hình thức kỷ luật nặng nhất. Tụi em có biết gì đâu, tiết trước em mang lên làm gì có con nào đâu, mà tiết đầu là của cô Thùy thì sổ cũng chẳng có con nào mà. Còn cãi à, có phải anh làm không hả? Em không biết, em để trong ngăn bàn rồi cầm lên mà, không tin em thì thôi, trong ngăn bàn hãy còn cái ổ của nó đây này. Cô có thể đến kiểm tra mà, nghe lời tôi nói thì đến ngó vào ngăn bàn tôi xem, quả thật là có cái ổ chuột thật, cộng thêm có mấy mẩu bánh mì mốc nữa. Ngẩng lên cô hiệu phó bảo tôi làm gì mà có bánh mì trong đây, hèn gì mà chuột nó làm ổ cũng đúng thôi, ở lại trực nhật lớp đi nhé, chi ở lại mà xem bạn trực nhật. Em có mang bánh mì đâu, cả lớp làm chứng là em không bao giờ mang đồ ăn trong lớp cả. Chuột nó tha vào đây làm tổ chứ không phải tại em. Còn chi lớp trường lớp tôi cũng bảo. Vâng ạ, bạn Nam chẳng bao giờ mà mang bánh mì vào đó đâu. Mọi chuyện cũng được dàn xếp ổn thỏa thì cô Thùy cũng vào dạy tiếp. Nước mắt nước mũi thì vẫn sụt sùi đến lạ thương. Còn tôi và Hoàng thì cứ hí hửng vì đã trêu được rồi. Hết buổi học thì tôi bảo Hoàng, chắc là biết hai đứa mình chơi đều rồi nhưng mà do tao sắp xếp quá bài bản nên cũng chẳng truy cứu được gì cả. Lần này thì tao phục mày sát đất. Có ai ngờ mày đi tìm mấy cái mẩu bánh mì ngoài thùng rác, ít giấy vụn với mùn cưa làm gì đâu cơ chứ. Thế mới tránh bị trực nhật, rồi nhiều cái khác nữa, mà không bị mời phụ huynh, thôi chiều nay đến nhà bà ấy xin lỗi bà ấy là được. Biết nhà đéo đâu mà đi. Chưa biết thì bây giờ biết, đợi bà ấy về thì anh em mình đi sau theo dõi là được mà hôm nay bà ấy đi xe đạp, theo sau được. Hoàng thấy tôi có lý rồi gật đầu, đợi một lúc ở cổng trường thì cũng đã thấy cô Thùy đi ra, chúng tôi vờ như không biết rồi đi theo sau. Nhà cô thuê cũng không xa trường lắm, một ngôi nhà xinh xắn với dàn tóc tiên mọc trước cửa. Nhìn thấy nhà rồi tôi bảo với Hoàng luôn. Thế là ổn, giờ tao với mày đi lấy hoa ly, tao phát hiện được chỗ này có cây phượng ra hoa sớm, trèo lên bẻ cho bà ấy một cái giỏ xe là lại cười ngay ấy mà, nào đi. Tôi với Hoàng bẻ một giỏ xe đầy hoa phượng rồi phi đến mà gọi cửa. Hoàng nhanh nhỏ gọi, cô Thùy ơi ra mở cửa cho em, giọng nói ấm áp, trong nhà vọng ra, chờ tí, ra liền à. Vừa ra thấy tôi với Hoàng thì cô Thùy hơi bất ngờ, nhưng chắc vẫn tức giận vụ sáng nay nên bảo hai cậu tới đây làm chị vậy, lại tính chọc tôi nữa hả? Hôm nay tôi thừa biết hai cậu lấy tôi làm trò cười ở trước lớp rồi đấy nhá. Cô cứ đùa, em nào có biết gì đâu, thế cô không mở cho tụi em vào hay sao giữa trời nắng thế này bắt tụi em đứng ngoài, mà tụi em biết cô thích hai loại hoa này nên mang đến tạ lỗi cho cô đây này. Nhìn cái giỏ xe với bó hoa to đùng của Hoàng đang cầm thì cô Thùy có vẻ bất giận hẳn mà ra mở cửa cho hai chúng tôi vào. Dựng xe dưới dàn tóc tiên tôi với Hoàng cầm bó hoa đó vào trong nhà, vừa đi tôi vừa hỏi cô ở đây có một mình hả cô? Ừ, ba má cô ở trong hết, mỗi mình cô ra ngoài này à, cô thích ra ngoài này để hưởng cái không khí lạnh của miền Bắc, ở trong nóng thấy mù luôn. Nghe giọng điệu miền Nam khiến cho tôi và Hoàng đều mỉm cười thích thú. Vào trong căn nhà nhỏ và xinh xắn của tôi làm tôi và Hoàng thấy hay hay. Cái bàn uống nước nhỏ nhắn trông hợp mắt vô cùng, tường màu vàng chanh. Tôi điểm thêm là cái kệ sách nhỏ nhắn nhưng khá là nhiều tác phẩm văn học trong gian nhà nhỏ càng thêm thi vị. Lấy hai cái cốc rồi cô Thùy mỉm cười nói. Đợi cô chút xíu nhá, cô lấy nước trà xanh cho uống. Cô mới về, đợi tí cô nấu cơm ở đây ăn cơm cùng với cô. Không ngờ trông cũng nền nã đấy nhỉ, nhìn cũng xinh xắn mỗi tội hay đá xoáy đá bẩn tao thôi, nhìn cũng ngon đòn phết. Thôi đi ông, cô giáo chứ có phải hàng họ gì đâu mà ngon, lại nhiễm mấy cái chuyện với phim rồi hả? Cô giáo thì đã sao? Mẹ bây giờ đầy giáo viên chơi với học sinh đấy có sao đâu mà mày phải thế nhỉ, mà đấy là tao nghĩ tôi mà. Tôi chỉ cười vì không ngờ đầu óc của Hoàng cũng đen tối chẳng khác gì của tôi cả. Đợi một chút thì cô Thùy cũng mang nước lên cho bọn tôi. Hai cốc trà xanh đá trông ngon lành lắm, mời hai chúng tôi uống. Thấy bó hoa của Hoàng đang cầm thì cô Thùy cũng mỉm cười mà nói sao mà biết cô thích hoa này thế. Thì còn nhiều chuyện mà cô chưa biết đâu, tụi em hôm nay xin lỗi cô nhé, không nghĩ là cô sợ đến như vậy đâu, hét ầm lên mà chạy ra. Vừa nói thì hai chúng tôi cũng phì cười ra, thấy hai chúng tôi như vậy thì cô Thùy cũng đỏ bừng mặt của mình lên mà nói cười gì mà cười hoài thế, thấy vui lắm hả mà cười, nhìn cái bản mặt ghét thế không biết nữa. Mà làm sao lại biết chuột nó làm tổ ở trong ngăn bàn mà bắt vậy? Cố gắng uống ngụm nước rồi tôi bảo. Bộ cô tưởng chuột làm tổ thật hả? Lớp học ầm ầm như vậy thì làm sao mà chuột có thể làm tổ được cơ chứ, Tất nhiên là cái tổ tụi em làm giả đấy mà, giống thật không, lừa cả bà hiệu phó. Được, hai đứa bay giỏi thiệt đấy, nhưng nói thật là cô sợ lắm đấy, lần sau đừng hù cô như thế nữa nhé. Tôi với Hoàng tỉnh bơ rồi gật đầu, tôi bảo cô Thùy. Thôi cô nấu cơm cho tụi em đi, tụi em đói lắm rồi đây này. Ừ, được rồi cô nấu cho. Nói xong thì cô Thùy cũng xuống bếp nấu, thực ra gian bếp cũng là phía đằng sau mà thôi được chia ra một chỗ bé để được cái tủ lạnh con và cái bếp ga. Thấy cô đang sốt tôm thì tôi bảo luôn cô ở đây một mình à? Ừ, cô ở đây một mình, vừa đi dạy, chính vừa đi dạy thêm tiếng Anh nữa, chuyên ngành chính của cô là văn nhưng mà tiếng Anh của cô cũng học tốt. Em thì chịu tiếng Anh, chỉ biết mỗi văn thôi, thế ở đây không sợ ma à? Ma gì, có mà ma đầu đen, không sợ ma chỉ sợ cái mà sáng nay hai đứa hù cô thôi. Tôi chỉ cười mà nhìn cô nấu ăn, thằng Hoàng thì vẫn chăm chăm mà nhìn cái kệ toàn là tiểu thuyết với chuyện ngắn của các nhà văn. Tôi thì vẫn chăm chú nhìn cô nấu cô vừa nói nhà cô bề bộn, thông cảm nhá hai đứa, mà cô cũng chẳng biết nấu ăn ngon đâu, tí nữa ăn tạm cấm được chê cô đấy. Vâng chê cô làm sao được, nấu ăn một chú thì đã xong, mọi thứ được mang ra cái bàn bọn tôi ngồi lúc nãy. Vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc mà đã đến hơn một rưỡi chiều rồi, đột nhiên thằng Hoàng giật mình bảo chết cha, thằng em tao bảo ra bến xe đón nó, trễ nửa tiếng rồi. Ở thế mày đi đi, tí nữa tao đi bộ về cũng được. Không sao đâu. Bỏ Phượng ở dọ xe ra đây cho cô Thùy nhá. Hoàng chạy ra cầm một đống cành Phượng mà chúng tôi bẻ được mang vào rồi phi hùng hục xe ra bến xe. Cô Thùy ra mở cửa cho Hoàng rồi vào, thấy tôi đang đọc tác phẩm, Số đỏ của Vũ Trọng Phụng thì nói có vẻ hai đứa cũng thích văn học đấy nhỉ. Vâng, tụi em không thích toán, lý, hóa đâu. Học thế đau đầu lắm, chẳng có tí lãng mạn nào cả, cứ văn thế này thì lại hay hì hì. Nếu muốn đọc chuyện thì khi nào đến cô cho mượn về mà đọc, cô cũng có mấy cuốn hay lắm. Tôi chỉ cười mà không nói gì vì thật ra học văn nhưng tôi ít nói vô cùng. Đọc xong thì tôi lên cất sách vào cái kệ sách, cô Thùy thì xuống dưới nhà mà rửa cái mâm bát, tôi qua chỗ rửa bát mà vào trong phòng ngủ của cô xem thế nào. Chỉ có một chiếc giường xinh xắn, và một chiếc tủ nhỏ nhắn mà thôi, khóa bên trên là cái mắc áo với mấy cái áo ngủ mỏng treo ở đó. Tôi lại gần nhìn thì thấy bên cạnh cái laptop đặt ở trên giường còn có cái con cặc giả, bằng cao su nữa. Ngạc nhiên không thể nào tả nổi, thêm vào đó còn cái quần lót mỏng tang nữa. Tôi nghĩ, kiểu này trong người chắc gì đã mặc quần lót, mà không ngờ bà giáo này cũng dâm đãng thế nhỉ. Cứ nhìn như vậy thì không ngờ cô Thùy đã ở đằng sau tôi từ lúc nào rồi. Thấy tôi đang chằm chằm nhìn vào con cặc giả thì cũng hơi đỏ mặt của mình lên rồi khẽ bảo tôi nhìn gì mà khiếp thế hả em. Thì nhìn cái vật bằng cao su kia kìa chứ còn nhìn cái gì vào đây nữa, không ngờ cô cũng dùng cái đồ này đấy. Đấy là sinh lý của con người mà em, có gì mà không được dùng cơ chứ, đâu có ngăn cấm ai dùng đâu cơ chứ. Mà gớm em ở nhà chắc là cũng xem mà thủ dâm còn gì nữa, bằng này mà không thủ dâm thì cô cũng thấy làm lạ đấy. Hì hì, có gì mà lạ cơ chứ hì hì, cô cứ nghĩ ai cũng như cô đấy, mà trong đấy cách sống khác ở ngoài này nhỉ. Ừ, khác nhiều lắm, nói chung là chuyện này thì cũng bình thường thôi mà, không có ai thì mua đồ tự xử, có khi lại an toàn nữa đấy. Thế có muốn xem cô làm không? Cô mà dám cho em coi cơ á, không sợ em nói với ai à? Không sợ, nhìn em thế kia thì cô tin em rồi. Hi hi, làm người thì phải biết tin tưởng chứ, không tin thì không làm được gì đâu, chấp nhận hết quan trọng là phải giữ chữ tín. Thế không sợ em nhìn xong không chịu được thì làm chuyện không hay với cô à? Cô nghĩ là em không làm thế, mà có làm thế thì cũng chẳng có làm sao cả, miễn là giữ kín cho nhau là được thôi. Tôi chỉ cười nhưng cô Thùy đã khép cái cửa lại, rồi tiến đến mà cười cúc rồi tụt cái quần của mình xuống. Đúng như tôi nghĩ, cô Thùy không còn mặc quần lót nữa mà chỉ mặc mỗi cái quần âu ở ngoài thôi. Cái quần vừa tụt xuống thì vùng tam giác bí ẩn đã hiện ra trước mắt tôi rồi. Xem phim cũng nhiều nhưng lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cái tam giác bí ẩn đó gần đến như vậy. Những sợi lông đen nhánh xoăn xoăn hiện ra. Bây giờ thì trên người cô Thùy còn mỗi một chiếc áo sơ mi mà thôi. Nhìn thấy tôi đang tròn mắt mà nhìn vào phía dưới đó thì cô Thùy hỏi chưa bao giờ nhìn thấy hay sao mà chăm chú thế. Thì đúng là chưa bao giờ nhìn thấy ngoài đời mà, toàn nhìn trên phim ảnh thôi chứ đã thật bao giờ đâu. Cô Thùy chậm chậm mà tiến lại giường rồi khẽ mà đẩy cái laptop sát đến đầu giường rồi khẽ dạng chân của mình ra. Bây giờ tôi có thể quan sát được cái khe lồn với cái mu lồn của một người đàn bà thế nào rồi. Những sợi lông đen nhánh mọc lan nhẹ từ cái mu xuống phía bên dưới, lông của cô Thùy không được rậm lắm có vẻ như được cắt tỉa gọn gàng. Hai cái mép phía bên dưới cũng thâm lại, nhô một ít thịt ra rồi cũng đã trơn trơn, tôi nghĩ đấy là nước nhờn mà trên phim vẫn thường có. Khẽ cầm lấy cái con cặc bằng cao su rồi cô Thùy đưa vào miệng của mình mút nhẹ một cái sau đó thì chậm chậm mà đưa xuống giữa cái háng của mình mà ấn vào bên trong. Cái con cặc bằng cao su từ từ tách cái lỗ lồn ra mà chui vào bên trong, chẳng mấy chốc đã ngập gần hết rồi. Tôi thấy như vậy thì bảo đốt cái đồ nhựa đó vào trong mà không cảm thấy đau hả cô? Không đau đâu, thích đấy, hì hì, cảm giác căng người ra sướng không thể nào chịu được đấy. Tôi cứ đứng mà nhìn cô Thùy cầm cái con cặc giả đó chọc chọc vào cái lỗ lồn của mình. Một lúc sau thì cũng có tiếng ọp ẹp khẽ khẽ vang lên, tôi hất hàm hỏi nước của cô ra đấy à? Không trả lời tôi, cô Thùy chỉ khẽ cắn nhẹ vào môi của mình rồi gật đầu, lần đầu tiên tôi thấy một người đàn bà tỏ ra là sung sướng khi làm chuyện đó. Tôi cũng ngồi xuống mà quan sát cái khe lồn được kỹ hơn. Hai cái mép lồn căng ra ôm sát lấy con cặc, trơn nhẫy lên bởi nước nhìn đã mắt lắm. Nhất là khi nước nhờn bao quanh cái đầu khắc tù tù của nó. Một lúc sau thì cô Thùy rút con cặc giả đó ra mà nói. Thế cô em có dài bằng thế này không? Dài bằng là thế nào, hơn nữa là đằng khác, nhiều lúc đi bơi mà cũng ngại lắm, của em với của thằng Hoàng thì cũng như nhau. Thế cơ á, thế cho cô xem nào. Có gì mà phải xem cơ chứ, hơn nữa ngại lắm. Gớm nhìn chỗ ấy của cô rồi mà còn ngại à, hơn nữa đi khám quân sự thì cũng phải tụt hết cho người ta xem còn gì nữa. Nhưng mà em vẫn cảm thấy thế nào đấy? Thế hả, thôi nào, đến đây cô xem nào. Gớm làm gì mà còn ngại ngần thế em, mà thôi cứ gọi em với chị nhé, cô thì cũng bằng tuổi chị của em ở nhà là cùng chứ gì nữa. Lại đây chị xem nào, nhưng em cảm thấy kỳ kỳ làm sao ấy. Có gì mà kỳ đâu, lại đây chị xem nào. Nói xong thì cô Thùy... Mà giờ đây tôi cũng gọi là chị Thùy luôn tiến đến rồi khẽ ôm lấy tôi. Học lớp 12 rồi, trôi trông khá là phồng phao, cũng cao trên M70 rồi, nặng thì cũng trên 60kg. Lần đầu tiên được một người đàn bà ôm vào trong lòng thì tôi cũng cảm thấy ngại ngùng. Tuy nhiên do nhìn phía bên dưới của chị Thùy không còn cái gì nữa cũng khiến cho con cặc ở trong cái quần tôi cứng ngắc lên, nó độn lên cả cái quần jean nữa. Rất tự nhiên cô Thùy đưa tay xuống mà xoa cái đũng quần của tôi. Cảm giác mấy ngón tay mân mê bên ngoài làm cho tôi sướng lắm. Con cặc càng lúc càng cứng lên. Mỉm cười thì chị Thùy cũng nói giờ có hai chị em mình thôi mà, việc gì mà phải ngại ngần cơ chứ. Để chị xem nào. Được rồi nhưng mà không được nói cho ai biết chị nhé. Chị mày đây, giáo viên dạy mày mà chị mày còn không sợ thì mày có việc gì mà phải chùn cho chứ. Vừa nói thì những ngón tay đã cởi được cái cúc quần rồi cái khóa quần mà kéo cái quần của tôi xuống. Con cặc căng phồng chĩa lên ở trong cái quần lót. Nhìn thấy con cặc của tôi đội lên như vậy thì chị Thùy mới nói khiếp sao mà nó dài thế hả em. Em cũng chẳng biết, nói chung là từ bé nó đã thế rồi, hì hì, của em với của thằng Hoàng là giống nhau. Thế chưa làm với người phụ nữ nào à? Làm với ai, tụi em nhí nhố thế làm cái gì mà làm? Chị cứ đùa, chỉ xem phim rồi tự sướng một tí thôi. Nhìn cái con cặc ở trong quần có vẻ chị Thùy thích thú lắm. Đưa tay tụt luôn cả cái quần lót cho con cặc lộ ra. Cái thân cặc to tròn, đường kính cũng phải đến 3cm và dài cũng gần đến 20 phân. Tôi cũng phải công nhận là con cặc của tôi dài vô cùng. Những đường gân nổi lên dọc theo thân cặc trông đã lắm. Cái đầu khắc của tôi thì tù tù lại bóng nhảy trông cũng hay hay. Khẽ nắm con cặc dài của tôi vuốt vuốt rồi chị Thùy nói. Lần đầu tiên chị thấy một con cặc thật dài thế này đấy. Thế chị chưa nhìn thấy lần nào à? Nhìn cái này thì nhìn nhiều rồi, làm cũng nhiều rồi nhưng chưa bao giờ được cầm cái con cặc dài ngoằng ngoãng thế này. Làm thì càng to và dài thế này thích lắm. Thế chị làm với nhiều người chưa? Ai mà nhớ được, tình một đêm rồi còn hẹn hò nữa. Nói chung là cũng tầm gần 20 người mà hỏi gì mà lắm thế. Lại gần đây chị xem cái nào, tôi đành tiến đến để cho chị Thùy xem cái con cặc của mình. Chưa được làm tình lần nào nhưng được một người đàn bà nắm lấy con cặc như vậy thì tôi cũng thích lắm. Công bằng mà nói thì với độ tuổi 27 nhưng chị Thùy trông cũng khá là xinh xắn. Mái tóc làm xoăn tôn thêm vẻ nền nã đáng yêu, nhưng bây giờ thì mái tóc xoăn đó tạo cho chị một vẻ dâm đãng vô cùng. Cứ nắm lấy con cặc của tôi vuốt một lúc thì đột ngột chị Thùy cúi xuống rồi ngậm luôn cái đầu khắc của tôi. Lần đầu tiên được mút cái chỗ đấy, sao mà thích không thể nào mà chịu được, cái cảm giác buồn buồn ấm nóng sướng vô cùng. Cái đầu lưỡi cứ quét đi quét lại cái đầu khắc rồi trườn từ từ xuống cái thân cặc của tôi. Cảm giác run bắn cả người lên, đảo quanh cái đầu lưỡi rồi chị Thùy lại ngậm vào mà mút thật mạnh, để nuốt trọn cái con cặc vào bên trong cái miệng của mình. Không chịu được nữa, tôi run rẩy mà đặt nhẹ hai tay lên cái mái tóc của chị Thùy mà vuốt nhẹ. Mút khá lâu thì chị Thùy mới chậm chậm mà nhả con cặc của tôi ra mà nói sao mà người cứ run bắn như rết vậy. Em chưa được làm thế này bao giờ, cảm giác nó cứ làm sao đấy. Không chịu được, mới đầu mà chịu chị mút được như thế là khá lắm rồi đấy, có người còn phun ra luôn đấy. Eo mút thế mà cũng xuất á. Chứ sao nữa, hì hì, mút thấy thế nào hả em? Nó buồn buồn sướng không thể nào mà chịu được hích hích, lần đầu tiên em thấy đã như thế này đấy chị ạ. Hì hì thế hả? Thế đã được sờ chỗ đấy của người khác bao giờ chưa? Tôi mỉm cười lắc đầu thì chị Thùy cầm luôn tay tôi rồi khẽ đưa nhẹ lên ngực của mình rồi bảo đấy chị cho em sờ thoải mái đấy thích chưa nào? Tôi không ngờ mình ở lại không đi cùng Hoàng mà lại được sướng như thế này. Bèn đưa tay mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú rồi cứ thế mà bóp. Càng bóp thì thấy nó mềm mềm càng sướng hơn nữa. Chị Thùy cũng mặc một cái áo con nên không cảm nhận được rõ da thịt thế nào, nhưng chị Thùy cũng đưa tay lên mà cởi chậm chậm cái cúc áo của mình ra. Làn da trắng hồng dần dần hiện ra trước mắt tôi. Cái áo lót màu hồng ôm lấy cái bầu ngực căng tròn. Phải công nhận là ngực của chị Thùy không được to lắm nhưng cũng khá là đầy đặn. Nâng nhẹ cặp vú lên mà bóp thì thấy đã tay lắm. Chị Thùy cũng nắm lấy tay tôi mà bảo bóp mạnh lên không sợ chị đau đâu. Tôi càng bóp mạnh thì có vẻ cái bầu vú càng cứng ngắc lên, chị Thùy cũng vòng tay ra đằng sau mà cởi cái khuy áo để lộ cái bầu vú của mình ra. Hai cái núm vú thâm lại rồi không còn hồng nữa rồi, tuy nhiên cái bầu vú thì căng tròn lên trông đã mắt lắm. Tôi cứ hai tay mà mân mê cái bầu vú, vừa giật nhẹ hai cái núm vú mà thôi. Chị Thùy thì cứ đưa tay nắm lấy con cặc mà vuốt thật mạnh. Một lúc sau thì chị Thùy ngẩng lên hỏi. Thế có muốn sờ chỗ đấy của chị không, chị cho sờ đấy, tí chị dạy một số cách làm cho người đàn bà sướng nữa chứ. Còn có thế nữa cơ á. Làm chuyện này thì phải có kỹ thuật chứ không cứ thế là làm được đâu. Hi hi, nói xong thì chị Thùy cũng ưỡn người của mình lên một chút để tôi có thể xoa cái mu lùn. Lần đầu tiên được xoa vào chỗ đấy thích vô cùng. Những sợi lông đen nhánh cọ nhẹ nhàng vào lòng bàn tay tôi làm cho tôi thích vô cùng. Nó mềm mềm như của tôi vậy. Chị Thùy cũng dạng chân của mình ra để tôi có thể xoa một cách dễ dàng hơn. Càng xoa xuống bên dưới thì tôi càng cảm nhận được sự ấm nóng của nó. Khẽ vuốt xuống dưới cái khe lồn thâm đen thì nước nhờn đã chảy ra rồi, tôi biết đó là nước nhờn nên hỏi. Sao mà của chị ra nhiều nhỉ, phim cũng nhiều như thế này. Thì sướng ai chẳng ra nhiều nước, đã ơi là đã mà em, xoa tiếp đi, ấn cái ngón tay vào sâu bên trong một tí nào. Tôi cũng mon men mà ấn cái ngón tay của mình vào đúng cái lỗ đó mà móc nhẹ nhẹ. Đầu ngón tay vừa chạm vào thôi thì chị Thùy đã giật bắn cả người mình lên, tôi không ngờ chị Thùy lại như vậy. Đưa sâu ngón tay vào bên trong thì tôi cảm nhận rõ sự ấm nóng của nó, ngẩng đầu lên tôi bảo chị nó ấm nhỉ chị nhỉ. Ừ ấm mà em, hơn nữa nó còn mềm mại nữa hả, ấn sâu vào bên trong đi nào, không sợ chị đau đâu mà. Tôi dần dần mà ấn tiếp một ngón tay của mình vào sâu bên trong cho cái lỗ thít chặt lại, sau đó thì ngoáy cái ngón tay. Chị Thùy run bần bật lên rồi khẽ cong người lên có vẻ thích thú lắm. Thấy như vậy thì tôi cũng cố gắng mà chọc sâu vào hơn. Chỉ một lúc thôi thì cái bàn tay đã ướt đẫm vì nước nhờn rồi. Tôi khẽ khàng rút ngón tay của mình ra mà bảo. Làm thế sướng hả chị, giờ làm thế nào nữa? Ờ thế xem phim rồi mà không biết à? Thì liếm chỗ đó của chị à? Nhưng mà em thấy nước kiểu làm sao đó, kinh kinh chị à? Có gì mà kinh cơ chứ? Không sao đâu, mới đầu thì trông có vẻ thế thôi nhưng khéo được liếm vào còn thích như phát điên ấy chứ lại. Thôi thôi em chịu thôi em không làm đâu. Chị xin em đấy mà, mút cho chị đi, chị muốn mút lắm. Nghĩ những hình ảnh trong phim cũng có vẻ hay hay nên tôi chậm chậm mà cúi xuống rồi khẽ khẽ hôn lên cái bụng phẳng phiu. Mùi da thịt thơm nồng đưa nhẹ nhẹ vào mũi tôi. Lần đầu tiên được hôn một người đàn bà khiến cho tôi đã lắm. Hôn ở bụng thì chị Thùy cũng cong người của mình lên rồi khẽ nói, nào hôn xuống phía dưới ấy đi em, dưới cái đám lông đen nhánh đấy. Chị thích được hôn chỗ đó hơn em ạ, hôn đi nào. Tôi đành chậm chậm mà hôn nhẹ xuống cái đám lông ở phía dưới. Những sợi lông đen nhánh cọ nhẹ nhẹ vào mũi tôi cũng khiến cho tôi thấy nhột nhạt nhưng tôi vẫn thích. Không hiểu vì sao lại như vậy, cái mu lồn nhô cao lên ấm nóng khiến tôi cứ thế mà hôn. Chị Thùy dạng chân của mình ra thật to rồi đưa tay, ấn cái đầu của tôi xuống mà rên khẽ rồi nói hôn, xuống bên dưới nữa đi nào, vào đúng cái chỗ đó cái khe của chị đó em ơi, nước của chị chảy ra nhiều rồi mà, hít, sướng quá, đã thật đấy, xuống đi nào. Đưa cái đầu lưỡi của em ra liếm đi, chị thích được liếm. Nghe theo lời của chị tôi cũng chậm chậm mà hôn xuống bên dưới rồi khẽ đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình ra mà liếm nhẹ nhẹ. Mùi vị nồng nồng khẽ đưa vào trong mũi của tôi. Mùi vị của nó làm cho tôi thấy hơi kinh kinh, mặc dù thích thú được liếm cái lồn nhưng vẫn sợ một cái gì đó. Đưa cái đầu lưỡi vào hai cái mép thì tôi cũng cảm nhận được sự ấm nóng và nhẫy nhẫy của nó. Chị Thùy thì càng cong người của mình lên mà dạng chân ra. Cứ thế tôi đẩy cái đầu lưỡi loanh quanh cái mép rồi cố gắng mà ấn cả cái đầu lưỡi của mình vào thật sâu bên trong cái lỗ mà đảo đi đảo lại. Càng đảo thì thấy chị Thùy càng oằn người của mình lên hơn nữa. Tôi liếm một lúc thì đứng lên mà nói, khiếp quá đấy chị ạ, nước ra nhiều quá cơ, kinh ơi là kinh. Bộ nước nhờn không ngon hay sao mà bảo kinh hả? Ngon gì mà ngon, kinh bỏ sư lên được đấy. Hì hì, đúng là ngố, đầy người thích mút cái loại nước này lắm đấy em ạ. Nhưng họ thích chứ em đâu có thích, kinh ơi là kinh, mặn mặn còn tằn tằn kiểu gì ấy, hít hít. Tôi nói như vậy thì chị Thùy cũng cười phá lên rồi ngồi dậy. Nhìn kỹ xuống dưới chiếu không ngờ nước nhờn đã chảy ra làm ướt cả một khoảng ở dưới chiếu rồi. Nhìn cái đám nước đó tôi bảo chị Thùy, khiếp sao mà ra nhiều nước thế hả chị, ướt cả chiếu rồi kia kìa. Bây giờ thì em mới thấy một người đàn bà dâm nó như thế nào đấy hì hì. Dâm thì cũng chẳng có tội tình gì cả, mà khối người thích đàn bà dâm đấy. Thế bây giờ chị cho em làm nhé, chị cũng muốn em làm lắm rồi, đút cái của em vào người chị đi. Tôi ngạc nhiên vì không ngờ lại như vậy nên cũng lắp bắp mà hỏi lại. Chị, cho em làm với chị á? Không thế thì sao, chị cho em liếm được mà, làm thì có gì đâu mà phải sợ, thôi lên giường với chị nào. Nói xong thì chị Thủy cũng tiến đến cầm tay tôi mà kéo tôi lên giường. Vừa kéo xong thì hai bàn tay cũng chậm chậm mà cởi từng chiếc cúc của cái áo đồng phục tôi ra rồi lột luôn mà vứt sang một bên. Hai bàn tay quen cầm phấn giờ đây đang xoa nhẹ nhàng lấy lưng của tôi. Những ngón tay mềm mại làm cho tôi đã lắm, hai cái đùi trắng ngần cũng khẽ mà quặp nhẹ vào hai hông của tôi. Còn cả của tôi thì vẫn cứ ngắc mà dựng đứng lên cả cả vào cái bụng thon nhỏ của chị Thùy. Ôm chầm chầm tôi như thế thì chị Thùy mới nói. Thôi nào, ngồi dậy cầm mà nhét vào trong người chị đi nào, chị sắp không chịu được nữa rồi đây này. Nhưng mà em đã biết làm chuyện này lần nào đâu mà, sợ không biết làm. Được rồi chị hướng dẫn cho nào, làm luôn để chị em mình cùng sướng. Nói xong thì chị Thùy cũng giảng chân của mình ra thật to rồi lửa tay cầm lấy con cặc để đúng cái lỗ lồn của mình rồi ấn vào. Đồng thời cũng ưỡn người lên cho cái đầu khắc chui vào bên trong cái lỗ. Tôi cũng hơi cong người để làm theo chị, con cặc dần dần tách cái mép lồn thâm đen mà chui vào bên trong cái lỗ lồn. Không ngờ cái cảm giác lần đầu tiên được làm nó lại thích thú đến như vậy. Cái khe lồn căng phòng ra mà mút trọn lấy cái đầu khắc của tôi. Cong người ấn một chút để con cặc chui vào bên trong thì tôi càng cảm nhận được sự sung sướng đê mê. Vào đến đâu thì cảm giác ấm nóng đến đó, con cặc của tôi vừa to vừa dài có lẽ làm cho chị Thùy sướng lắm. Chị giảng hai chân ra rồi ưỡn người của mình lên sau đó thì đưa tay mà viện chặt vào hai mông của tôi rồi bảo ấn mạnh vào một chút nữa đi em, chị đã quá, thích quá, rồi, sướng em ơi, ấn mạnh vào đi. Ý ý, đã quá. Chống nhẹ hai tay xuống giường tôi đưa hông của mình ra phía trước cho con cặc vào sâu thêm, chẳng mấy chốc thì cũng đã ngập gần đến gốc cặc. Chị Thùy khẽ xoa vào mông tôi rồi mỉm cười mà nói hì đã quá, vào hết rồi đấy hả em, vào rồi thì nhấp đi em. Cho nó chạy dọc bên trong người chị đi. Như thế đã lắm em ạ, hích hích, sướng. Tôi bắt đầu nhấc cái mông của mình lên rồi nhấc chậm chậm con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Cảm giác cái đầu cặc tù tù trượt dọc theo cái thành âm đạo, rồi chui tọt vào trong làm cho tôi đã lắm. Chị Thùy cũng cong người lên mà hưởng ứng từng cú nhấc của tôi, vừa hưởng ứng vừa cười mãn nguyện nói của em, vừa to vừa dài, làm chị đã quá, mạnh nữa lên được không em, đụ chị mạnh vào đi nào, chị thích đụ mạnh, thì trong miền Nam gọi là đụ hả chị. Chị Thùy cắn nhẹ vào môi của mình mà gật đầu rồi ra vẻ khuyến khích tôi. Cứ như vậy tôi cố gắng mà đẩy mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Nước nhờn trong đó cũng chảy ra nhiều tạo nên những âm thanh nhẹp nhẹp. Do tôi ở nhà cũng xem phim nhiều rồi thủ dâm nên cũng chưa ra nhưng có vẻ tôi càng địch thì chị Thùy càng sướng hay sao ấy. Cứ cố gắng nhấp thì chị Thùy càng co quắp cả người của mình lại rồi ấn mông của tôi xuống, tiếng ư ư trong cổ họng càng rên to hơn. Một lúc sau thì chị Thùy bấu chặt vào mông tôi thở hổn hển mà nói thôi từ từ thôi em. Cứ để bên trong người chị thế này nhé, hích hích, chị thích cái cảm giác được căng cứng thế này. Tôi cũng đành duỗi chân ra mà không nói gì, chống một tay còn một tay thì đưa lên cái bầu vú của chị mà xoa chậm chậm, rồi cúi xuống mút. Một lúc sau thì tôi cũng rút con cặc của mình ra rồi ngồi xuống. Tôi không cảm thấy mệt vì cũng chưa bằng những trận đá bóng của tôi. Nhìn con cặc trơn nhẫy với một lớp bọt quấn quanh cái gốc cặc của tôi. Vừa nhìn thấy con cặc của tôi như vậy thì chị Thùy đã ngồi dậy mà nói. Khiếp nó còn cứng ngắc và dài ngoẵng ra như thế cơ à. Cũng hăng đấy nhỉ, chị nghĩ là mới chỉ làm mấy cái thôi thì em đã ra rồi chứ. Sao mà hãy còn cứng như thế này, cũng bình thường, ấm ấm thôi nhưng em chưa ra được, có lẽ ở nhà thủ dâm thì cũng quen quen rồi nên không ra. Nghe tôi nói như vậy thì chị Thùy cũng gật đầu mà chăm chú quan sát cái con cặc của tôi cũng ngoái lại mà nói thế lúc nãy chị lên đỉnh đấy à, sao mà ôm em chặt dữ vậy. Ừ, khiếp con cặc của em to dài làm chị phát điên lên, thích không chịu được. Tí nữa làm với chị tiếp nhé được không? Eo ơi tham thế, thì đàn bà vẫn tham lam như vậy mà em, hì hì. Nhưng làm thế này chị không biết mệt à. Mệt nhưng mà sướng thì vẫn cố được mà mấy khi thì chỉ có em như vậy đâu, không thấy chị toàn phải dùng đồ giả hay sao. Tôi chỉ cười không nói gì, một lúc sau thì chị Thùy lại chồng mông lại, quay cái cặp mông tròn lằn ra phía tôi rồi nói giờ làm kiểu này đi em, chị thích được đủ kiểu này. Kiểu này là kiểu cho trên phim mà người ta vẫn thường gọi là doggy đấy hả? Chị Thùy mỉm cười rồi cũng hơi giãn chân của mình ra. Tôi cũng được xem kiểu này nhiều rồi, hơn nữa là cũng không còn ngại ngùng nữa nên cũng đứng dậy, cầm lấy con cặc của mình quét nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn mà khẽ chậm chậm ấn vào bên trong. Do nước nhờn của chị Thùy còn khá nhiều nên chẳng khó khăn gì cho đầu con cặc của tôi chui vào bên trong cả. Ôm lấy cái eo tôi nhấp mạnh một cái cho con cặc đánh cái ót mà chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Đẩy mông ra sau rồi chị Thùy rên to lên. Úi đã quá, sướng quá đi mất thôi, không thể nào mà chịu nổi được nữa rồi đây này, hích hích đã quá, sướng quá, đụ chị mạnh nữa đi em ơi, sướng, căng hết cả lỗ của chị ra rồi những tiếng rên hoang dại của chị Thùy, người cô giáo dạy văn của tôi làm cho tôi sướng lắm. Càng điệt mạnh thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn, cái lỗ lồn cũng thích chặt rồi mơn trớn lấy con cặc của tôi thật mạnh. Bấu chặt mấy ngón tay của tôi vào cặp mông tròn lẳn của chị Thùy, tôi không chịu được nữa mà rên ầm lên. Úi đã quá, thích quá, đi mất thôi, không thể nào mà chịu được nữa rồi đây này, hít sướng, chị ơi, khéo em ra mất, em có thể cho vào trong người chị được không, thế em không chịu được nữa đâu, em cứ cho vào bên trong người chị cũng được mà em, phọt vào bên trong người chị đi nào, chị cho em vào đó, đụ chị thật sâu rồi phun vào bên trong đi, đã quá, cố gắng một chút rồi tôi ôm chặt lấy cái eo mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Lần đầu tiên được địt và xuất tinh ra nên cảm giác căng cứng giật giật ở cái con cặc làm cho tôi đã lắm. Có vẻ chị Thùy còn cảm thấy sung sướng hơn khi cái con cặc của tôi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Khi đã ra hết tinh trùng thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn mà đứng dậy. Cái đầu cặc hãy còn dính một chút tinh trùng mà nhỏ giọt xuống giường. Cái lỗ lồn của chị Thùy cũng căng ra rồi trào ra một đống tinh trùng của tôi, nó rớt ra giường tạo thành một vũng nhầy nhầy nhỏ. Ngồi xuống đưa tay vê vê nghịch đám tinh trùng ở dưới chiếu rồi chị Thùy ngẩng lên mà bảo. Đã thật đấy, chị không ngờ của em nhiều mà đặc thế, cứ như nước cơm đấy nhỉ, hì tê hết cả người chị lên rồi. Em làm thế mà tê hết người lên á? Tê vì sướng chứ còn làm sao nữa? Đã lắm em ạ. Tôi cứ ngồi mà ngắm cái thân hình của chị Thùy. Một lúc sau thì chị Thùy mới bảo tôi vào trong nhà tắm rửa con cặc rồi cũng để chị rửa cái lỗ lồn của mình rồi cả hai mặc quần áo mà đi ra ngoài. Vẫn cái gò má ửng hồng và cái điệu bộ như muốn làm nữa, ngồi xuống ghế chị Thùy bảo tôi. Ở đây là chị em nhưng mà ở trên lớp thì vẫn là cô trò đây nhé. Vâng em biết rồi hì hì, em không nghĩ hôm nay lại được sướng thế này đâu đấy. Hì hì em cảm ơn chị nhiều lắm, chị cũng cảm ơn em vì làm cho chị sướng, khi nào rảnh qua nhà chị lại cho tiếp. Tôi chỉ cười mà không nói gì, bảo chị Thùy đi cắm cái bó hoa ly mà Hoàng mua đến rồi cất cái đống hoa phượng đi, sau đó thì chị Thùy đưa tôi về nhà. Tôi lại thì chị Thùy cũng ép nhẹ hai cái bầu vú vào lưng tôi mà nói vẫn thèm cái cảm giác đấy quá đi mất thôi, chị thích được làm với con cặc dài như thế lắm. Thế chị không sợ mai kia có chồng thì chồng biết chị làm à? Có ai quan trọng là làm rồi hay chưa làm đâu em, mà chị 27 tuổi rồi chứ có còn trẻ con nữa đâu, mà yên tâm đi có kiếm chồng thì chị cũng kiếm người nào mà có con cặc dài như của em đấy. Như thế thì mới thỏa mãn được, tôi không nói gì mà chị đạp về nhà, gần về đến nhà thì tôi bảo. Thôi được rồi. Từ đây em về nhà được rồi, chị đi về cẩn thận nhé, em chào chị, ừ, thế vào trong nhà đi. Tôi vào trong nhà mở cửa ra tắm một cái rồi vào trong mà ngủ. Không hiểu làm xong với chị Thùy mà tôi cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Hai cái mi mắt cứ díp lại, ngủ một giấc đến chiều thì thằng Hoàng rủ tôi đi đá bóng. Tôi ở vị trí tiền vệ còn Hoàng thì ở tiền đạo, hôm nay chúng tôi chung tiền mà đá bóng ăn tiền. Cố gắng lắm thì cũng thắng 2-1, đã xong đang định đi chơi thì trời mưa xối xả. Cơn mưa đầu mùa hạ mát lạnh khiến tôi thích thú lắm. Hai đứa lại mang bóng rủ đội bạn đá bóng dưới trời mưa nữa. Tất cả lấm lem bùn đất nhưng thích lắm. Đã đến cơn mưa gần tạnh thì chúng tôi về nhà. Hoàng khoác vai tôi vừa đá nhẹ quả bóng vừa nói hôm nay mày ở nhà bà Thùy mấy giờ về đấy? Cũng tầm sớm sớm, 2 giờ gì đấy. Mà có chuyện này hay lắm tí tao kể cho mày nghe. Chuyện gì mà hay ho thế? Có chuyện mà, cực hay luôn mà mày sẽ thấy hay ho, khéo làm cùng nữa cơ. Ờ được rồi, ok. Tí về tắm rửa rồi qua nhà tao nhé, kể cho tao nghe, tôi về nhà tắm rửa rồi qua nhà Hoàng. Hoàng cũng tắm xong đang chơi điện tử, thấy tôi sang thì cũng quay cái ghế xoay ra rồi hỏi sao có chuyện gì nào, kể tao nghe xem. Hôm nay tao ở đấy được địt bà ấy luôn. Hoàng nghe thấy tôi nói như vậy thì trợn mắt của mình lên, không tin vào những gì mình đã nghe, lắp bắp hỏi lại tôi cái gì, mày nói lại tao xem nào. Thì hôm nay tao được chơi bà ấy còn sao nữa, chết mày rồi, mày ép bà ấy hay làm sao? Mà mày nói có vẻ thế nào đấy, khó tin lắm. Nói phết mày làm cái đéo gì, thật mà, tao không có ép bà ấy đâu, mà bà ấy ép tao luôn đấy, thề với mày luôn. Thế cơ á, con mụ này mà dâm đến như thế á, tiếc nhỉ hôm nay ở đây có phải là sướng rồi không, kể tiếp tao nghe nào. Thì cũng bình thường thôi, đầu tiên là bà ấy rửa bát, tao có đi loanh quanh xem qua phòng ngủ bà ấy thì có thấy con cặc giả trên giường, hóa ra bà ấy thủ dâm. Lúc tao quay ra thì bà ấy lại quay vào nên cũng ngượng. Sau đó thì đè tao ra mà mút con cặc tao luôn mà. Thế á, cảm giác thế nào sướng không mày? Sướng dã man luôn, mà bà này thì chỉ thích con cặc dài và to thôi, cỡ tao và mày thì bà ấy thích lắm đấy. Làm mấy kiểu hả mày? Thì có mỗi hai kiểu mà địch bà này cũng thấy đã lắm. Lồn cũng khít ơi là khít, ôm sát được con cặc của tao cơ mà, nước nôi thì quá là nhiều luôn, chảy ướt cả cái chiếu của bà ấy. Mỗi tội vú thì không được to như mấy con hàng trong phim. Hoàng nghe thấy tôi tệ như vậy thì vỗ đánh cái đét vào vai tôi mà nói. Được đấy, thế mà số mày sướng hơn số tao. Đến đón thằng em, hai anh em chơi một tí thì nó xuống nhà bà rồi tao đi đá bóng luôn, may mà cũng được bà cho mấy trăm để bù lại cái khoản hoa hoét sáng nay. Tôi thấy Hoàng nói như vậy thì cười mà bảo tiếp. Tao tính là tao với mày thiết kế địch bà này tiếp. Tao nghĩ bà này còn thèm cặc nhiều nhiều, nhưng tao muốn mày với tao chơi tập thể bà ấy luôn. Eo pháo giản á, liệu có được không, tao chỉ sợ bà ấy cho mày thôi chứ đời nào mà cho tao. Tao đã rủ mày thì kiểu gì tao chẳng có cách, mày cứ yên tâm đi, nhưng quan trọng là mày có dám làm không thôi. Có gì mà không dám cơ chứ, mày chơi được thì chẳng nhẽ tao lại không chơi được hay sao? Hi hi, có gì cứ bảo tao với. Tôi cũng ậm ừ rồi bảo Hoàng, đến tuần sau thì chúng tôi lại học, tuần này có một bài kiểm tra một tiết môn văn nên cô Thủy cũng có vẻ ôn nhiều hơn. Đặc biệt là cô có vẻ chú ý đến tôi và Hoàng. Hoàng thì cũng vừa học vừa nén nén mà nhìn cái cặp vú của cô Thủy. Giờ ra chơi thì Hoàng cũng đến bên cạnh tôi mà nói vú không được to lắm mày nhỉ. Nhưng được cái hông cũng to, có vẻ trông ngon lành lắm. Cởi ra trong còn trông ngon lành cành đào hơn nữa cơ. Mẹ nhìn cái MU lồn với lông lá tỉa tót đã lắm. Thế cơ à, kiểu gì tao cũng phải cố gắng làm được một nháy như mày mới được. Ờ được rồi, tao đã có cách rồi. Tôi đã nghĩ có một cách hỏi dò xem ý của cô Thủy thế nào rồi. Đợi trống vào lớp làm bài kiểm tra, tôi mới khẽ khàng mà dùng bút chì ghi vào bài thi của mình. Tối nay em với Hoàng đến nhà cô chơi nhé, rồi đợi gần hết đứa nộp bài tôi mới đi lên. Vừa đứng gần với cô Thủy tôi vừa nói khẽ. Đọc bài của em đi, em viết một số thứ trong đấy đấy. Cô Thủy bình tĩnh giơ bài của tôi ra đọc rồi khẽ bảo được rồi, tối nay qua nhà cô chơi. Đến cô bắt đền vụ hôm nọ, nhìn ánh mắt khát tình của cô tôi biết là được rồi. Sau tiết kiểm tra thì Hoàng bảo tôi. Ổn không mày, tao chỉ sợ không được gì mà còn khéo xôi hỏng bỏng không đấy. Chuyện cứ chơi bời tới bến đi, có việc gì đâu mà phải lo cơ chứ, bà ấy chắc thèm của mình lắm đấy mà, cứ vô tư mà làm thôi mày à. Không có việc gì là phải sợ cả, nhưng tao cứ lo lo thế nào ấy. Việc gì mà phải lo cơ chứ, tối nay có gì thì tùy cơ ứng biến, kiểu gì mà chẳng ok thôi, thế nhé, tối nay đạp xe qua nhà tao. Hoàng ậm ừ, chúng tôi vào học rồi ra về, chiều tôi ở nhà mà làm bài tập rồi dọn cái nhà vì nó bừa bộn quá. Tôi thì xin phép bố mẹ đợi thằng Hoàng đến rồi hai đứa đi chơi. Vừa đi Hoàng nói nhìn cái vẻ ngoài của bà ấy trên lớp lại nghe mày kể làm tao bấn rứt trong người không thể nào mà chịu được luôn, tối nay mà không giải tỏa được chắc tao điên đầu đi mất thôi Nam ạ. Kiểu gì cũng được mày cứ yên tâm. Hai chúng tôi đến chỗ nhà của cô Thủy thì khẽ đỗ xe. Ánh điện trong nhà hắt ra ngoài sân chỉ làm sáng một khoảng thôi. Trời cũng có ánh trăng nhưng dàn tóc tiên ở trước cửa đã che hết ánh sáng rồi. Tôi khẽ cất tiếng gọi chị Thủy ơi, mở cửa cho em nào, em Nam đây. Đợi chị tí, chị đang giơ tay một tẹo. Hoàng thấy tôi gọi là chị thì ngạc nhiên mà hỏi mày dám gọi bà ấy là chị á? Thì ở nhà thì gọi là chị thôi chứ còn gọi là gì nữa, bà ấy bảo tao thế mà. Hơn nữa bà ấy cũng chỉ có hơn mình có 9 tuổi thôi chứ mấy, gọi là chị là quá ổn rồi còn gì nữa, tí nữa mày cũng em chào chị đi, chẳng sao cả đâu. Hoàng nghe tôi nói như vậy thì cũng gật gù, một lúc sau thì chị Thủy cũng đi ra rồi mở cửa cho tôi. Hôm nay chị mặc quần áo lụa mỏng màu vàng chanh trông đẹp lắm. Thấy hai chúng tôi thì chị Thùy mỉm cười mà bảo đến cũng đúng giờ đấy nhỉ, nào vào trong nhà đi nào. Hoàng với tôi dắt xe vào trong nhà rồi đi vào phòng khách. Chị Thùy pha hai cốc nước cho tôi với Hoàng rồi mang ra rồi bảo thế đến đây hỏi bài chị hả? Tôi mỉm cười tủm tỉm nói. Vâng ạ, đến hỏi bài chị một chút thôi hì hì, mà chị đã đọc bài văn của em viết sáng nay chưa thế hả chị, em viết như thế có được không? Được có cảm xúc nhưng vẫn phải sửa một chút, nhưng bài làm cũng khá đấy, khá nhất trong bài làm là của cái chi lớp trường. Nhưng có vẻ như theo lối mòn quá không có tính sáng tạo lắm. Hoàng thấy người chấm bài nói thế thì cũng bảo. Bài văn của em là hơi bị có tính sáng tạo đấy, quan trọng là người chấm có biết mà chấm không thôi. Thấy Hoàng nói như vậy thì chị Thùy cũng nói. Này có ý định cậy khóe gì người ta đấy hả, hay lại giờ cái kiểu dọa người ta bằng chuột thế không biết. Thôi mà em xin lỗi làm gì mà phải cau có lên như thế nhỉ. Em trêu một tí thì có chết ai đâu mà. Thủy thấy Hoàng như thế lại thêm cái điệu bộ trẻ con tinh nghịch giả vờ ngây thơ của Hoàng thì cũng buồn cười. Tôi thì không muốn kéo dài thời gian nữa mà hỏi chị Thủy luôn chị à. Chúng ta làm chuyện đấy được không? Quả thật là em muốn làm chuyện đấy lắm rồi chị à, thèm lắm rồi. Thấy tôi nói như vậy thì chị Thủy cười to mà nói. Ha ha, giờ mà cũng thèm cơ à, biết ngay mà, lúc đầu thì cảm thấy ngại ngần thôi nhưng sau đó là thích mê ngay ấy mà. Nhưng cả em và Hoàng á, vâng có được không? không thì chị làm với Hoàng cũng được, em đứng ngoài xem, Hoàng nó cũng như em cũng chưa làm với ai lần nào cả. Chị giúp nó nhé, hi hi, chị nói thật là chị cũng thèm lắm, hay cả ba người chúng ta cùng làm nào. Chị cũng chưa thử làm ba người lần nào cả, không biết có hay ho không, mà có kín tiếng được không đấy hả Hoàng, tính bộp chộp như thế sợ lắm. Lộ ra thì chết, chị yên tâm đi, đời nào tụi em nói với ai nữa, hai đứa em là đủ rồi nói với ai nữa làm gì chứ. Thấy Hoàng nói như vậy thì chị tùy mỉm cười rồi ra khóa cổng lại bảo tôi dắt xe vào trong nhà rồi vào trong phòng ngủ. Ba người chúng tôi vào trong cái phòng ngủ thì cũng hơi chật một chút nhưng nghĩ đến cái cảm giác sung sướng được làm thì tôi cũng thích lắm. Hoàng cũng theo tôi mà vào trong phòng cùng với chị Thùy. Hai chúng tôi đứng dưới giường thì chị Thùy đã leo lên giường, ngồi sát mép giường mà nói. Thế cho chị mút trước được không nào, chị thèm mút lắm. Được thôi mà, chuyện đó có gì khó đâu vô tư mà chị. Nói xong thì tôi cởi luôn cái cúc quần lửng của mình mà tụt cái quần xuống. Con cặc dài ngoẵng đã chĩa ra rồi. Hoàng thì vẫn hơi ngại ngùng lên đứng đó. Thôi thấy vậy thì huých nhẹ tay vào người Hoàng rồi nói cởi luôn ra đi còn đứng đó làm gì thế mày. Chị Thùy thấy như vậy thì mỉm cười mà nói. Chắc là mới bắt đầu nên cũng còn hơi ngại một chút thôi. Cũng như em lúc đầu còn gì nữa. Nhưng rồi sau này sẽ quen. Khéo ngày nào mà cũng bắt chị mút thì chị không mút được đâu. Hoàng thấy chị Thùy nói như vậy thì cũng dần dần mà tụt cái quần của mình xuống. Con cặc cũng bật ra mà dựng ngược trước mặt của chị Thùy. Con cặc của Hoàng cũng khá là dài tương đối cũng chẳng khác tôi là bao nhiêu. Vừa nhìn thấy con cặc của Hoàng thì chị Thùy đã nói tương đương của nam đấy nhỉ. Không ngờ thế hệ này con cặc dài ra phết đấy nhỉ. Dài thì mới làm chị sướng được chứ. Nói xong thì tôi cũng tiến sát đến chị Thùy hơn. Chị Thùy khẽ đưa nhẹ hai tay của mình ra, nắm nhẹ lấy hai con cặc của tôi và của Hoàng rồi chậm chậm mà vuốt. Hoàng cúi xuống mà nhìn mấy ngón tay vuốt dọc con cặc của mình. Vuốt được một lúc thì chị Thùy ngẩng lên mà nói hì có thấy thích không Hoàng. Hoàng mỉm cười mà gật đầu, chị Thùy mân mê hai cái thân cặc dài ngoẵng rồi chậm chậm mà đưa tay xuống nâng nhẹ hai hòn dái lên mà mân mê tiếp theo đó thì xoa đám lông đen ở dưới gốc cặc hai chúng tôi. Một lúc sau thì cúi xuống ngậm lấy con cặc của Hoàng mà mút chậm chậm. Hoàng sướng quá rồi khẽ khàng mà hơi kiễng chân của mình lên để chị Thùy mút một cách dễ dàng hơn. Mút con cặc của Hoàng như vậy thì chị Thùy cũng vuốt mạnh lấy con cặc của tôi. Khi cái đầu con cặc của Hoàng đã bóng nhẫy thì chị Thùy đổi sang mà mút con cặc của tôi. Cảm giác ấm nóng man dại thô ráp của cái đầu lưỡi tôi đã lắm. Hơi cong người tôi cố gắng mà đẩy nhẹ nhẹ con cặc vào trong miệng như nhấp vào trong cái lỗ lồn. Đồng thời cũng bảo chị Thùy mút mạnh nữa lên chị ơi, em thích lắm, đã lắm rồi đấy, mút đi nào. Hoàng thấy tôi nói như vậy thì cũng bảo. Cứ bình tĩnh đi mày, kiểu gì thì cũng được mút mà làm gì mà phải giục chị ấy như thế. Nhưng mà tao sướng không chịu được. Chị Thùy thấy tôi nói như vậy thì càng mút mạnh lấy cái con cặc của tôi hơn. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu nổi hơn được nữa. Càng mút thì tôi càng cảm thấy sướng. Tôi cũng luồn tay xuống mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú của chị. Chị Thùy cũng khẽ hơi ưỡn người của mình lên mà để cho tôi xoa. Thấy tôi xoa thì Hoàng cũng chậm chậm mà đưa tay của mình xuống xoa cùng tôi. Chẳng mấy chốc thì hai cái bầu vú cũng đã cứng ngắc lên rồi. Đến lúc này thì chị Thùy cũng khẽ nhả hai con cặc của tôi ra mà đứng dậy. Tôi không nói gì ôm luôn đè chị Thùy xuống giường, do bất ngờ trước hành động của tôi nên cả tôi và chị đều ngã xuống. Thấy tôi làm như vậy thì chị Thùy hét lên. Làm gì đây em, bỏ chị ra xem nào, hích hích, em muốn đè lên người chị một chút thôi nào, hôn chị một cái. Nói xong thì tôi đưa hai tay mà nắm chặt lấy hai tay của chị rồi cúi xuống mà chậm chậm đưa lưỡi quét nhẹ cái đôi môi sau đó thì mút chậm chậm lấy nó. Một cảm giác ấm nóng làm cho tôi thích lắm. Do tôi cũng chưa hôn ai bao giờ chỉ làm theo bản năng nên tôi đẩy luôn cái đầu lưỡi của mình vào bên trong miệng của chị Thùy. Không ngờ bị giữ tay như vậy nhưng chị Thùy cũng chậm chậm mà ngậm lấy cái đầu lưỡi của tôi mà mút nhẹ nhẹ. Cảm giác được mút cái đầu lưỡi thích vô cùng nhưng cũng không lâu sau thì chị Thùy cũng chậm chậm mà đẩy cái đầu lưỡi của mình vào miệng tôi để tôi mút lại. Cái đầu lưỡi mềm mại lùa trong miệng tôi làm cho tôi thích vô cùng. Hoàng thì cứ đứng đó mà nhìn chứ chẳng biết làm gì. Hi hi, em muốn hôn chị thì đè chị ra thôi mà, có gì đâu. Thế mà cứ tưởng hiếp dâm người ta cơ chứ, nhìn cái mặt kìa, sao mà đáng ghét thế không biết nữa. Tôi mỉm cười mà ngồi dậy thì chị Thùy cũng chậm chậm mà cởi cái áo của mình ra rồi cởi tiếp cái áo con. Hoàng cứ đứng đó mà nhìn thôi, hai cái bầu vú căng tròn đã lộ ra rồi khiến cho Hoàng có vẻ thích lắm. Khẽ ngồi xuống rồi Hoàng cũng đưa chậm chậm bàn tay của mình xoa nhẹ lấy cái bầu vú rồi nói. Không được to lắm nhưng mà cũng mịn màng nhỉ, sở thích thật đấy, em cứ nghĩ con gái trong Nam thì da rẻ không được mịn màng như con gái ngoài Bắc. Tại chị ở trong nhà suốt, làm giáo viên mà, nên da rẻ cũng có phần trắng hơn, hi hi, thế nào sờ vú của chị có thích không? Thích lắm, em bóp nhé, mà chị có sợ đau không thế? Không sao đâu mà em, chị cho em sờ thoải mái đấy mà, cứ vô tư mà sờ đi. Tôi ngồi bên cạnh để cho Hoàng đưa hai tay mà mân mê cái bầu vú. Chị Thùy thì cũng đưa hai bàn tay của mình nắm lấy tay của Hoàng mà day day trên vú của mình một lúc khá là lâu. Tôi không còn ngại ngùng nữa mà đã lột hết quần áo của mình ra rồi. Con cặc vừa được mút nhưng giờ cũng đã khô lại mà dựng đứng cả lên rồi. Tôi khẽ quay sang mà bảo chị Thùy. Để em cởi luôn cái quần cho nhé. Nhấc mông lên nào. Nói xong thì tôi cũng luồn hai bàn tay vào cái cặp quần mà dần dần kéo xuống bên dưới. Chị Thùy cũng khẽ nhấc mông của mình lên mà để cho tôi tụt cái quần xuống bên dưới. Lột luôn cả cái quần lót nên cái mu lồn căng tròn đã hiện ra trước mắt tôi rồi. Những sợi lông đen nhánh và cái mu cao lại hiện rõ ràng ra. Hoàng đang bóp cái bầu vú của chị Thùy như vậy thì cũng ngồi xuống mà nhìn cái mu lồn rồi ngẩng lên mà nói cho em ngắm cái chỗ đấy của chị một chút nhé. Ngắm xong thì phải hôn chỗ ấy của chị đấy nhá. Hoàng mới nghe hôn chỗ ấy thì cũng giật mình mà bỏ tay ra mà bảo eo ôi hôn chỗ đấy á, kinh kinh làm sao đấy, bình thường nó còn có da máu nữa, kinh lắm chị ạ. Nghe Hoàng nói như vậy thì chị Thùy phá lên cười mà nói. Mù thế không biết được, đến ngày thì mới có máu chứ. Bình thường thế này thì lấy đâu ra máu cái thằng mố này. Mà yên tâm, của chị là hơi bị sạch đấy nhé, không bẩn tí nào đâu mà phải sợ. Thế cơ à, nhưng mà em vẫn cảm thấy kinh kinh thế nào đấy. Tôi ở bên ngoài thấy vẻ ngại ngần của Hoàng như vậy thì cũng nói luôn. Mày sợ thì để tao, chị ấy cho mà còn bày đặt. Không hôn thì để tao hôn, mọi lần mày có vẻ hăng hái lắm sao hôm nay thì lại chùn là thế nào. Nhìn tao mà học tập này, sướng thế mà không biết hưởng. Nói với Hoàng xong thì tôi quay ra mà bảo chị Thùy. Cho em liếm nhé, cái thằng này cứ phải có người đi trước thử nghiệm thì nó mới dám, chứ bình thường nó chẳng dám đâu. Chị Thùy mỉm cười rồi nằm xuống, Hoàng đứng sang bên cạnh. Tôi khẽ cúi xuống rồi chầm chậm hôn vào cái đùi của chị Thùy rồi tiến dần lên cái mu lồn. Vẫn mùi thơm đặc trưng của chị Thùy làm cho tôi thích lắm. Hơi thở của tôi cũng làm cho chị Thùy cảm thấy dễ chịu, chẳng mấy chốc thì đã tiến lại cái mu lồn rồi. Há miệng của mình ra tôi ngậm luôn đám lông đen mượt đó vào trong miệng mà mút mạnh. Chị Thùy ư lên một tiếng rồi ưỡn cái mu lồn của mình ra. Cứ như vậy tôi ngậm vào đám lông mà liếm rồi mút tồm tộp. Hoàng cũng ngạc nhiên vì không ngờ tôi lại mút cái mu lồn của chị Thùy như vậy. Dưới cái ánh sáng của cái bóng 120W kép từng sợi lông đen nhánh lộ ra ngon lành vô cùng. Tôi khẽ khàng đưa cái mặt lưỡi ram giáp của mình vào cái khe rồi quét mạnh một cái. Chị Thùy càng dạng chân của mình rộng ra rồi đưa tay vít nhẹ cái cổ tôi rồi xoa đầu của tôi rồi rên lên. Liếm đúng chỗ rồi đó nam ơi, thích quá, ư. Chị thích, quét mạnh cái đầu lưỡi của em vào chỗ đó đi nào, sướng quá, đi mất thôi rồi đây này, Dễ chịu thế hả trời ơi, sao mà sướng thế không biết, mạnh nữa lên đi em, chị sướng tôi càng quét mạnh cái đầu lưỡi thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn càng chảy ra nhiều hơn. Lần này thì nó có vị mặn mặn hơn lần trước tôi mút. Cứ như vậy tôi đào cái đầu lưỡi của mình quen cái lỗ lồn cho chị Thùy cảm thấy sướng mê man luôn. Hoàng đứng ngoài nhìn tôi say mê mà liếm cái lỗ lồn thế thì cũng không thể nào chịu được nữa. Bò lên giường vỗ vai tôi mà nói thôi nào cho tao thử một tí xem thế nào nà, nhìn mày mút tao lại thấy thèm thèm. Hì có thế mà cũng ngại được nữa, đây tao nhường. Hoàng cũng lập bập mà tiến đến rồi cũng cúi xuống đưa chầm chậm cái đầu lưỡi ra mà liếm. Có vẻ như Hoàng liếm nhẹ quá nên chị Thùy ấn đầu Hoàng vào háng rồi nói mút mạnh, liếm mạnh lên thì chị mới thích em ạ, không sợ chị đau đâu, chị sướng đó chứ em, mút nữa đi nào. Hoàng cũng ra sức mà liếm mà mút theo lời của chị Thùy. Những tiếng lách tách rồi toàm toạp cũng vang lên khi nước nhờn của chị Thùy chảy ra thật là nhiều. Khá lâu sau thì Hoàng mới đứng dậy tủm tỉm nói quả thật là cũng không kinh lắm mà lại thấy hay hay. Tôi ngồi bên cạnh nói. Quá hay là đằng khác, mày thấy trên phim rồi đấy. Đây là màn khởi động rồi còn gì, thiếu mất nó là không được. Hoàng nhìn tôi mà mỉm cười. Bây giờ tôi mới nhìn lại thân hình của chị Thùy, cái cơ bụng cũng khẽ giật giật lên vì cái cảm giác sung sướng đê mê, vuốt nhẹ cái mu lồn ướt nhẹp rồi tôi nói bây giờ thì tụi em làm cùng với chị nhé. Hoàng làm trước em làm sau. Chị Thùy chắc đã nướng lắm rồi nên khi tôi nói như vậy thì cũng gật đầu. Nghe nói là được làm thì Hoàng cũng hăng hái lắm. Quay lại, lấy tay đưa hai cái đùi của chị Thùy rộng ra một chút rồi Hoàng cầm lấy con cặc dài ngoẵng không kém gì của tôi để đúng cái lỗ mà ấn vào. Do đã qua nhiều nước nhờn rồi nên cũng chẳng khó khăn gì cả để cái đầu khắc tù tù tách hai cái mép lồn ra mà chui ngập vào bên trong. Chị Thùy dạng hai chân của mình ra rồi khẽ cong mông lên lấy tay ôm nhẹ cái khuỷu gối của mình rồi bảo Hoàng nhấp mạnh lên đi em, đụ mạnh chị đi nào, chị thích đụ lắm, đã quá, sướng, đụ thật sâu vào bên trong đi, sâu vào bên trong chị mới sướng, thích quá. Sướng quá sao mà đã thế không biết. Hoàng cũng cố gắng cong mông của mình lên cứ thế mà địt mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Những âm thanh cành bạch vang lên liên hồi do cặp mông va đập với hai cái đùi của mạnh. Tôi tiến ra bên cạnh nhìn mà xem con cặc dài ngoằng của Hoàng ngập vào trong cái lỗ lồn. Cứ mỗi lần con cặc của Hoàng chui vào bên trong thì nước nhờn trong cái lỗ lồn đó lại ứa ra lên trên cái gốc cặc. Xoa lấy cái bụng rồi mân mê hai cái núm vú to bằng hạt táo rồi tôi bảo Hoàng nhấp mạnh vào thì của chị ấy mới ra nước nhiều mới sướng được. Nhẹ nhàng thì không có cảm giác đâu, nhưng mà tao mệt, tao không nghĩ làm cái này lại mệt thế. Mới địt có vài cái mà đã mệt rồi, chán mày quá, thôi cứ để con cặc như thế, nhấp chậm chậm lại mà nghỉ một chút đi. Vừa nói tôi cũng quỳ ra mà để con cặc cứng ngắc của mình lên trên cái tầm miệng của chị Thùy mà nói chị mút cho em được không? Em thấy ở trên phim hay có cảnh này lắm, có vẻ sướng chị ạ. Không nói không rằng chị Thùy cầm luôn cái con cặc của tôi rồi há miệng ra mà mút ngon lành. Một cảm giác tê tê buồn buồn đã lắm. Vừa mút chị Thùy còn cắn nhẹ nhàng cái đầu khắc để mà kích thích tôi nữa. Hoàng ở bên dưới nghỉ một chút thì cũng hồi phục sức lực, nó để hai cái đùi của chị Thùy lên cổ rồi cứ thế mà đẩy con cặc vào. Giờ thì cả thân mình mềm mại của chị đều đu đưa theo từng nhịp nhấp mạnh bạo của nó. Tuy nhiên thì cái miệng xinh xắn vẫn ngậm lấy cái đầu cặc của tôi. Những tiếng rên ừ trong cổ họng vì thích thú cũng khẽ vang lên. Ôi đã quá, sướng qua đi mất thôi, Hoàng ơi, điệp chị mạnh hơn một tí nữa đi xem nào. Hích hích, sao mà sướng thế hả trời ơi, đã quá, đi mất thôi rồi, chị ra rồi em ơi Hoàng cũng cố gắng ấn mạnh thêm một chút nữa để nước nhờn bên trong cái lỗ lồn ứa ra thật là nhiều. Tôi thì cũng đưa tay mà bóp mạnh lấy cái bầu vú của chị. Một lúc sau thì Hoàng cũng mệt, bỏ hai cái chân của chị Thùy xuống, rút con cặc ra rồi thở. Tôi tiến xuống bên dưới nhìn cái khe lồn vẫn mèn nguyệt nước nhờn mà chảy ra. Mấy sợi lông đen nhánh ở bên dưới vẫn ướt nhẹp. Quay lại nhìn con cặc của Hoàng thì cũng thấy nó trơn bóng lên rồi. Hoàng chưa ra khí nhưng chắc là cũng sướng lắm, mặt mũi đờ đẫn đi, đã mạnh bạo hơn, tôi vút dọc theo cái khe lồn của chị Thùy rồi đút một ngón tay của mình thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn mà móc mạnh mạnh. Những tiếng ư thích thú cũng vang lên trong miệng chị. Những thớ thịt trong cái lỗ lồn quấn chặt lấy ngón tay tôi mà mút, lần đầu tiên đút ngón tay vào bên trong khiến cho tôi thấy thích lắm. Cảm giác ấm áp của cái lỗ thích vô cùng, móc thêm một chút cho nước nhờn chảy ra nhiều hơn nữa. Hoàng thấy tôi đút ngón tay vào như vậy thì nói. Không sợ chị ấy đau hay sao mà chọc cả cái ngón tay vào bên trong thế? Không đau mà chị nhỉ, em làm nhẹ mà. Chị Thùy sướng quá, chỉ biết nhắm nghiền mắt của mình mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng rồi gật đầu. Móc thêm một chút thì tôi cũng lấy tay, đẩy hai cái đùi của chị rộng ra rồi lại cầm con cặc tù tù bóng nhẫy của mình vào sâu. Nâng nhẹ hai cái đùi của chị Thùy lên tôi cố gắng ấn mạnh cái con cặc vào. Mỗi lần ấn sâu vào thì chị Thùy lại ưỡn người của mình lên, những âm thanh hức hức trong cổ họng cũng vang lên khẽ khẽ trong căn phòng. Hoàng ngồi ngoài mà nhìn thấy như vậy thì cũng muốn lắm nhưng mệt nên không làm gì được. Giãn cái chân của chị ra rồi đưa lên rồi gác lên cổ cứ thế mà nhấp mạnh cái con cặc vào bên trong lỗ lồn. Lần này thì quả thật không chịu được nữa, chị Thùy nảy cả mông của mình lên để cho tôi có thể làm mạnh hơn, hai tay thì xoa vào cái bầu vú của mình rồi rên to. Úi, đã quá, sướng quá, hích hích, tê hết cả người lên rồi em ơi, đụ chị mạnh, hích, ấn mạnh vào bên trong nữa đi em, chị sướng chị đã qua đi mất rồi. Càng nhấp mạnh thì những tiếng bẹt bạch cũng vang ầm lên khi con cặc chui ngập vào bên trong vừa nhấp tôi vừa bóp mạnh lấy cái đùi rồi nói làm gì mà rên khiếp rồi bóp mạnh của em như thế hả? Mà không được nói là đủ, phải là địt chứ, địt thì nó mới sướng, nhưng mà chị quen rồi, hích, chị quen nói thế rồi, không chịu được nữa em ơi, nữa lên nào. Hai cái trắng hồng cũng đu đưa thật mạnh theo từng cú nhấp của tôi. Nhưng tôi thấy làm kiểu này thì cũng chẳng sướng lắm. Muốn thử nghiệm như trên phim ảnh thế nào nên rút con cặc của mình ra rồi bảo chồng mông lên đi. Kiểu này điệt thoải mái hơn, chắc là cũng thích điệt kiểu này hả chị? Ừ, kiểu này đã lắm, sướng lắm, em ạ, sướng như phát điên lên luôn đấy, hích hích. Đã quá em ơi. Chồng mông lên thật cao, tôi bình tĩnh cầm con cặc của mình để đúng cái lỗ lồn rồi lại một lần nữa đút ngập vào. Hai cái mở mông nhô cao làm chỗ vịn cho tôi thấy thoải mái hơn. Cứ ôm lấy cái eo mà tôi đẩy mạnh vào. Mỗi cú nhún khiến cho chị Thùy lại lao người về phía trước. Nhưng càng làm mạnh bạo như vậy thì chị càng sướng hơn. Hoàng ở ngoài nhìn tôi làm như vậy không chịu được bèn nói nào nhường tao một tí đi, nhìn vã lắm rồi. Cứ bình tĩnh, tao làm 5-7 phút nữa thì tao cho mày làm được chưa nào. Vừa nói tôi vừa đẩy mạnh hơn, nước nhờn cứ thế mà ầm ầm chảy ra thật là nhiều. Hoàng được tôi rủ nên không được làm cũng phải chịu. Chị Thùy ngoái lại phía sau, thấy gương mặt của Hoàng như vậy thì mỉm cười mà nói thôi được. Rồi, em tiến lên trước để chị mút cho nào, giờ thì địt cả đít lẫn đầu nhé. Được được chị ạ. Hoàng nói xong thì hăng hái tiến lên phía trước, tôi ôm lấy cái mông của chị Thùy rồi giật lùi lại cho Hoàng đứng. Hoàng tiến ra trước rồi đưa con cặc dài ngoẵng của mình ra. Chị Thùy thích lắm, chống một tay còn một tay thì đưa lên, cầm con cặc cho vào miệng mà mút ngon lành. Hoàng cũng không thể nào chịu được rồi, cứ thế mà đẩy mạnh con cặc vào trong miệng của chị Thùy. Những tiếng tồm tộp cũng vang lên do nước miếng của chị Thùy chảy ra nhiều và cũng do con cặc của Hoàng chui ngập vào trong miệng. Một lúc sau thì tôi cũng mệt, muốn cho Hoàng sướng nên tôi bảo. Thôi tao đổi chỗ cho mày đây này, tao lên cho. Hoàng có vẻ thích rút con cặc của mình ra khỏi cái miệng của chị Thùy rồi đi xuống bên dưới, cắm con cặc vào bên trong cái lỗ lồn mà nhấp. Tôi tiếp tục lên đằng trước đưa cái con cặc cho chị Thùy mút. Chị Thùy như một người đàn bà dâm loạn được phục vụ bởi hai chúng tôi. Hai con cặc dài ngoãng, những âm nhanh nhấp nhúa dâm dục cứ vang vọng trong căn phòng ngủ bé xíu. Hoàng điệt chị Thùy có phần mạnh hơn tôi lúc nãy, những tiếng bạch bạch cũng vang ầm hết cả lên. Nước nhờn cũng ứa ra thật là nhiều. Không chỉ vậy Hoàng còn vỗ thật mạnh vào mông tròn làn đó mà nó này, thì chị dám cho em đứng góc lớp này, em điệt cho chị chưa đi này, lần sau không còn cho em đứng nữa nghe chưa, nhớ đấy. Con cặc cứ húc thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn của chị Thùy khiến cho chị Thùy oằn người lên vì tê dại. Không còn mút nổi con cặc của tôi nữa, chị Thùy nhả ra mà nói ư, chị biết rồi, hít, chị không dám thế nữa đâu, hít hít, sướng quá, đụ, à nhầm, điệt chị mạnh đi em chị sướng. Hoàng cũng cố gắng nhấp mạnh nhưng không lâu sau đó thì cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của chị. Víu mạnh cái mông Hoàng nói em cho ra rồi đấy hít, đã quá chị làm em xuất rồi. Biết Hoàng ra thì chị Thùy cũng khép chặt chân của mình lại mà kẹp chặt lấy con cặc của Hoàng, đồng thời cũng mút mạnh lấy cái con cặc của tôi hơn nữa. Không thể nào chịu được, tôi cũng ầm ầm mà phun hết tinh trùng vào trong miệng của chị. Tôi đoán thế này thì hỏng rồi, kiểu gì cũng bị mắng, nhưng không ngờ chị Thùy càng cố gắng mà mút chặt lấy con cặc của tôi. Từng dòng tinh trùng cứ phun ùn ùn vào bên trong cái miệng xinh xắn của chị. Tôi không ngờ chị lại uống như vậy. Cả cái thân cặc giật giật một lúc thì tôi mới khẽ rút con cặc ra mà nói hít, em xin lỗi, em không tìm được, tại chị mút mạnh quá, làm em sướng. Nuốt ực đám tinh trùng của tôi vào trong cổ họng thì chị Thùy mỉm cười mà nói không sao đâu mà. Chị thích được uống đấy, uống nó đã lắm, hì hì, mà tinh trùng của em cũng nhiều đấy nhỉ, có mùi thơm nữa. Khiếp, tinh trùng mà có mùi thơm á? Với chị là thơm còn với người khác thế nào thì chị không biết nhưng mà chị thích cái mùi vị của nó lắm. Phía bên dưới thì Hoàng cũng đã rút con cặc của mình ra rồi. Ngồi xuống mà thở, mồ hôi mồ kê cũng toát hết cả ra. Chị Thùy ngồi xuống mà đưa tay kéo căng hai cái mép lồn của mình rồi mỉm cười nói của Hoàng cũng nhiều đấy nhỉ. Ứ hết ra rồi đây này. Tôi cười mà nói. Nhìn hàng của hai chúng em thế này thì làm sao mà không nhiều được cơ chứ. Thế hôm nay hai đứa em có làm chị thỏa mãn không? Hi hi. Làm chị lên mấy lần nhưng mà vẫn chưa thỏa mãn lắm. Chị là chị vẫn còn thèm làm nữa đấy. Cả Hoàng và tôi há hốc mồm không tin vào những gì mình nghe. Mới làm thế thôi mà người đàn bà dâm đãng này, chúng tôi hai đứa mới vừa xuất gia xong mà đã đòi làm nữa tôi. Hoàng thấy thế thì hỏi lại sao mà chị máu thế em mệt lắm rồi đấy. Máu mới thích chứ, hì hì mà chuyện này cấm được nói với ai ở ngoài trường đấy nhé. Nói ra là hỏng hết việc, yên tâm đi chị, tụi em kín mồm kín miệng mà, không cho ai biết đâu. Tí nữa chị em mình làm tiếp nhé. Thôi, tụi em xin chị, mà giờ cũng muộn rồi, về nhà không bố mẹ lại mong, mà nếu chị muốn em rủ thêm được không? Hoàng thấy chị Thùy thèm thuồng như vậy thì hỏi lại. Chị chưa suy nghĩ về điều này, mặc dù thì chị cũng muốn như vậy lắm đấy nhưng chuyện lộ ra thì không hay cho chị với cả các em. Nên nửa muốn có nửa muốn không? Hoàng thấy chị Thùy có vẻ ngần ngại như vậy thì tặc lưỡi một cái mà nói. Có gì mà phải ngần ngại thế hả chị? Yên tâm đi. Nó cũng kín tiếng như em với thằng Nam thôi, được làm như thế thì còn dám nói với ai nữa. Miễn tụi em làm chị được sướng là thoải mái rồi còn gì. Được rồi, chị suy nghĩ đã, chị chưa thể trả lời ngay được đâu, mà hai đứa cứ làm cho chị sướng đi đã nào. Hi hi, bộ lại muốn chia sẻ chị cho đứa khác à? Hoàng Trưng hừng khi nghe chị Thùy nói cũng có lý, nhưng tôi thấy như vậy thì cũng nói luôn chia sẻ thì đích nhiên là không thích rồi nhưng mà sợ chị hứng quá hai đứa em lại không đáp ứng cho chị được thôi. Thì cứ đến với chị nhiều lần là được mà làm thì nhớ phải ăn uống vào đấy nhé, làm là mệt lắm đấy. Tôi cười rồi cùng với Hoàng mặc quần áo vào mà đi về. Vừa đi đường chúng tôi vừa nói chuyện công nhận là điệt sướng nhỉ. Anh em mình chưa làm lần nào nhưng lần đầu cũng sướng. Ừ, may mà tao với mày xem phim quen rồi, tự sướng cũng nhiều nên cũng lâu đấy, nhiều thằng mà làm kiểu này chắc chỉ được vài cái thì cũng phun ầm ầm ra rồi. Mà công nhận con mụ này dạy văn mà dâm thật đấy. Lúc mày xuất hẳn vào trong mồm mà hãy còn mút ừng ực còn kêu ngon nữa. Ở cái đó tao công nhận, kéo đi chơi gái nó còn lâu mới cho mình phun vào mồm nó chứ đừng nói là mút ngon lành như vậy. Kiểu này thì mình có cái lồn điệt chùa rồi. Thích đây, mà về anh em mình ăn uống tập thể thao vào cho con mụ này đã hết tê người luôn đi. Tôi cũng đồng tình với Hoàng nhưng cũng hỏi Hoàng luôn. Này mà mày định rủ ai thêm điệt bà ấy nữa đấy? Thì thằng Tuấn chứ còn thằng nào nữa. Con mụ này thèm cặc to và dài thì thằng Tuấn là đáp ứng đủ nhu cầu còn gì nữa. gật gù cùng với ý kiến của thằng Hoàng, nhưng tôi cũng lăn tăn trong lòng, dù thêm nó nữa thì thời gian tôi cũng có ít thời gian mà địch cô giáo dạy văn của tôi. Sáng hôm sau thì chúng tôi vẫn đi học bình thường, hôm nay không có tiết văn nào nhưng tôi vẫn gặp chị Thùy ở trường vì có tiết dạy của chị. Nhìn cái mông tròn lẳn với cặp vú căng phồng, tôi lại muốn đè chị ra mà địch luôn ở giữa sân trường. Hoàng nhìn thấy thì cũng nói đéo mẹ, ăn một lần rồi thèm quá mày ạ, nhìn cái dáng đi dâm dật ở dưới kia chỉ muốn đè ra mà chơi thôi. Tao thì cũng giống mày chứ có khác gì đâu cơ chứ. Thôi chịu khó nhịn một chút, kiểu gì thì cũng được địch nhiều nữa. Hai đứa đang nói chuyện với nhau thì đã thấy Chi, con bạn lớp trường đứng đằng sau mà quát hai chúng tôi. Không vào lớp đi, đứng ngoài này làm gì đấy hả? Chống đâu mà vào, cứ luyên thuyên, hai chúng tôi ở đây đàm đạo một tí không được à, làm gì mà phải toán lên thế? Chống từ đời thua nào rồi, mà hai ông thì có chuyện gì mà phải đàm đạo với nhau ngoài cái việc trêu chọc người khác? Ai bảo, đàn ông thì còn có nhiều chuyện nữa đâu, chỉ có mỗi cái chuyện trêu người như bà nói, chuyện gái gú nữa đấy. Nhá, mà nhìn cái dáng dạo này cũng ngon lành đấy nhỉ, khúc nào ra khúc đấy, hàng họ ổn. Này, bỏ cái kiểu đùa quá đáng đấy đi nhé, không phải chỗ đùa đâu nghe chưa, vào lớp ngay khẩn trương. Tôi cười mà khoác vai Hoàng cùng vào lớp, vênh mặt lên rồi ngồi vào chỗ, Chi lớp trưởng thì vào sau. Tôi quay sang Hoàng cười mà bảo đấy, lớp trưởng cũng ngon lành ra phết đấy nhỉ, chẳng kém hàng của mình là bao nhiêu. Hoàng liếc nhìn Chi với ánh mắt khiêu khích rồi nói. Chuyện, tin như thế kia cơ mà, dạo này chắc được ông bà già ở nhà chăm lên cũng phính ra trông đã đây chứ. Tôi với Hoàng cười phá lên khiến cho Chi tức lắm, giáo viên đã vào, không may cho tôi là tôi phải lên bảng, học bài thì có học nhưng cũng không thuộc cho lắm. Vừa đọc bài tôi vừa khẽ bảo Hoàng nhắc, cuối cùng thì cũng ăn được con bảy mà về chỗ. Tiết học cũng trôi qua, tiếng trống vừa vang lên thì Chi đã chạy lại đấm thục một cái vào lưng tôi mà nói. Vừa có ý kiến gì đấy hả? Dạo này ăn nói rất là vớ vẩn nhé. Vớ vẩn gì đâu, ở cái cuộc đời này, chuyện của chúng tôi mắc mớ chi mà nói hả? Vừa bảo hàng họ ai ngon hả? Thì còn ai vào đây nữa, của bà chứ còn của ai nữa? Nói xong thì tôi đưa tay mà bóp cái vú luôn, không ngờ vú của Chi khá là to và đầy đặn, bóp được một cái thì Chi gạt tay tôi ra rồi đánh một cái. May mà tôi chạy được, Hoàng cũng vào giải nguy cho tôi. Hai chúng tôi chạy ra ngoài hành lang thì Chi tức lắm ngồi vào chỗ mà mặt hầm hầm lên. Chúng tôi xuống sân vui chơi một chút rồi lên lớp học. Cuối giờ thì Chi bảo tôi. Nam, ở lại, tôi muốn có chuyện lớp nói chuyện với cậu, mọi người cứ về trước đi. Cả lớp ngạc nhiên nghĩ tôi có chuyện gì xảy ra với giáo viên vì cái vụ trêu tức cô Thùy dạy văn hãy còn nhiều dư luận lắm. Cả lớp lục tục kéo về, Hoàng biết ý tôi nên ra ngoài quán nước cổng trường đợi. Mọi người về hết thì Chi tiến lại nói. Nam có biết Nam hôm nay hơi bị quá đáng không? Nhìn ánh mắt ẩm ực nước của Chi tôi biết Chi giận tôi lắm rồi. Hai cái gò má đỏ gay lên, mái tóc mềm mại vẫn đung đưa trước gió nhưng cái vẻ tủi thân của Chi cũng làm cho tôi phát hoảng. Vội vàng tôi kéo Chi ngồi xuống rồi lắp bắp nói xin lỗi, Nam không biết Chi lại giận Nam thế, Nam không bao giờ làm thế nữa đâu, thề đấy. Không bao giờ dám nói linh tinh, với bóp cam, à nhầm bóp ngực của Chi nữa. Nghe từ bóp cam thì Chi cũng thấy tức cười. Hai dòng lệ chảy ra ở khoe mắt rồi Chi đấm thùng thụp vào lưng tôi rồi nói Nam chết đi này. Đáng ghét, đáng ghét. Tôi khẽ đỡ hai cánh tay mềm mại của Chi rồi mỉm cười mà nói thôi Nam biết sai rồi mà tha lỗi nhé. Không còn lần sau đâu, không làm thế với Chi nữa. Chi tròn xoe mắt gật đầu rồi bảo tôi. Hứa đấy nhé, giờ thì đưa Chi về gọi là hình phạt cái tội dám sờ ngực của Chi. Tôi méo xị cái mặt vì không được cùng với Hoàng về, vừa qua khỏi cổng trường tôi bảo Hoàng về nhà trước rồi đèo Chi về. Không ngờ nhà Chi cũng khá là xa chứ không gần như tôi nghĩ, hàng ngày thì Chi vẫn đi xe buýt đến trường. Đạp xe đến nhà rồi tôi bảo. Thôi hình phạt đến đấy là kết thúc rồi đấy nhé. Mệt quá, nhớ chưa đi, vào nhà Chi đã, có ai ở nhà đâu mà ngại. Ờ, thì vào cho xin cốc nước lọc, mệt quá. Dựng cái xe ở góc sân nơi có cây vú sữa khá là to với nhiều quả chín rồi tôi vào trong nhà ngồi xuống ghế. Chi vào phòng bếp rót cốc nước lạnh cho tôi mà nói uống đi này. Hi hi. Mà muộn rồi ở đây ăn cơm với Chi nhé. Thôi xin, không có mặt ở nhà thì chỉ có bị ăn chửi thôi, về đây. Đúng là cái tay làm hai cái thân, tôi thở dài một cái rồi ra cái xe của mình mà chuẩn bị đi về. Chi chạy ra mà nói không phải về, Chi gọi điện xin phép bố mẹ Nam cho được chưa nào, Chi là hơi bị uy tín đấy nhé. Mà làm sao cũng chỉ thích Nam ở đây ăn cơm là thế nào nhỉ? Chi ăn cơm mãi ở nhà một mình buồn lắm, muốn Nam ở đây ăn cơm cho vui thôi mà, thôi ở lại đi. Ờ được rồi. Nể lắm mới ở lại đấy nhé, mà ăn xong thì có phải uống thuốc đầy bụng không đấy hả? Yên tâm về tay nghề của Chi đi, ăn thoải mái không sao đâu. Tôi vào trong nhà vứt cái cặp sang một bên, đi rửa chân tay rồi ngồi xem phim kiếm hiệp. Chi thì ở trong bếp nấu ăn, một lúc sau thì mọi thứ đã được bê lên rồi, chỉ có xương ninh với khoai, đĩa trứng rán với đĩa dưa nữa. Vì tôi đói do đèo Chi về, hơn nữa Chi nấu ăn cũng ngon nên tôi ăn khá nhiều. Nhìn tôi ăn Chi cười mà nói. Làm gì mà khiếp thế, Chi không nghĩ Nam ăn khỏe thế đâu. Lai một con heo sữa 6 km về đến đây hơi bị mệt, ăn để lấy lại sức. Á à, dám bảo Chi là heo sữa hả, tí ăn xong ăn đòn tiếp. Tôi cười mà chén thêm mấy bát cơm nữa, ăn xong thì Chi dọn, tôi ra ngoài sân mà ngắm cây vú sữa sai quả với mấy con chim chảo bố Chi nuôi. Một lúc sau thì Chi ra nhìn tôi mà bảo. Có muốn ăn vú sữa không? Có cây nào để vặt không hả Chi? Không có đâu, hôm gì có thằng em họ sang chơi bẻ gãy rồi, muốn ăn chỉ có trèo lên mà vặt thôi. Tưởng không được trèo chứ trèo thì ok. Thấy tôi xuống thì Chi cũng mang rổ ra để đựng rồi nói nhiều lúc thèm lắm mà không làm gì được, không biết trèo cây, trèo chỉ sợ ngã. Thế hả, nhưng có hai quả thì lấy ra mà dùng dần làm gì mà phải trèo. Tôi vừa nói vừa hất hàm về phía ngực của Chi, công nhận là hai cái bầu vú của Chi cũng khá là to và tròn nhưng tôi vừa nói như vậy thì Chi bảo lại trêu rồi, thích ăn đòn hả. Trêu gì đâu nói đúng đấy mà thôi cái đó cũng không bằng cái này, tôi ăn đây. Nói xong thì tôi cầm quả vú sữa mân mê rồi khẽ khàng cắt ra mà mút chùn chụt. Công nhận là vú sữa của nhà Chi ngon vô cùng, liền một lúc thì ăn hết 5-6 quả. Thấy tôi ăn nhiều như vậy thì Chi mỉm cười nói lên vặt tiếp cầm về mà ăn. Chẳng cần nói thì tôi cũng không làm khách đâu. Hi hi. Lại trèo tiếp, lần này thì tôi vặt nhiều hơn nhưng không may thì víu phải cành gãy, tí nữa thì ngã, sức hết cả cánh tay, cố gắng mới leo xuống được. Thấy thế Chi vào lấy bông băng ra lau cho tôi mà nói phải cẩn thận chứ. Rơi từ trên xuống đấy khác gì mít rụng. Tôi nhăn nhó vì còn đổ vào vết thương, thấy thế Chi làm nhẹ nhàng hơn. Băng lại cho tôi cười khì khì rồi nói quả thật hôm nay Nam không muốn trêu Chi đâu nhưng mà ở trong lớp thấy Chi cứ nói nhiều nên Nam mới tức mà trêu ấy. Trêu kiểu gì mà bóp ngực người ta hả? Thì thấy nó to mà, công nhận là của Chi cũng to còn gì nữa. Lớn rồi mà còn tồ, nữ sinh lớp 12 rồi, không to thì còn bé với ai nữa. Hôm nay không phải tức vì bị sờ mà tức vì bị bóp đau hiểu không? Hơn nữa tụi con gái nó nhìn thấy nó lại trêu nữa. Hi hi, thế được rồi, không bóp nữa, mà lúc đó thì chỉ mỗi tức thế thôi hả? Ủ chứ sao nữa, nhìn cái mặt ghét thế không biết nữa. Tôi chỉ cười rồi cất mấy quả còn lại vừa vặt cho vào túi. Chi thì cất mấy đồ đi rồi vào trong nhà, giờ mới có 2 giờ chiều nên trời cũng nắng. Tôi cố nâng cái cánh tay đau mà dắt xe thì Chi cũng đi ra mà nói thôi để Chi dắt cho. Nhìn cái kiểu tham lam kìa, đáng đời. Tham lam đấy, đấy là còn chưa tham cái kiểu vú sữa kia đấy. Thế á, thử động vào xem có bị ăn tát không nhá. Chẳng có gì là phải sợ cả nhá. Động luôn đây này. Nói xong thì tôi luôn tay mà xoa luôn cái bầu vú của Chi. Lần đầu tiên tôi dám làm như vậy. Chi cũng hơi ngỡ ngàng nhưng cũng cứ thử để xem tôi có dám không. Lần này thì tôi không bóp nữa mà chỉ xoa chậm chậm thôi. Chi nhìn bàn tay đang mân mê cái bầu vú của mình rồi ngẩng lên mà nói. Dám cơ à, giỏi thật đấy nhỉ. Hi hi, được cho mà, cứ sở thôi có mất gì đâu. Tôi xoa một chút thì Chi cũng hất tay của tôi ra mà nói không cho nữa, nhìn cái mặt sao mà đáng ghét thế không biết nữa. Hích hích, ức quá đi mất thôi. Chi vào nhà thì tôi cũng bỏ đấy mà chạy theo có vẻ là Chi cũng giận khi tôi nói như vậy. Nhưng vào trong nhà thì thấy Chi ngồi ở ghế mà không có biểu hiện gì là giận tôi cả. Trời bây giờ vẫn còn nắng vô cùng, nhưng những cơn gió nồm nam thổi cũng khiến cho tôi đã lắm. Ngồi vào ghế cố gắng nhấc cái cánh tay vừa bị băng vòng qua người Chi rồi chậm chậm tiếp tục tôi đưa nhẹ cánh tay không bị đau, kéo sát Chi vào người mà nói đừng giận Nam nhé. Ai thèm giận, mà Chi hỏi thật này, người của Chi thế nào? Hỏi thế là ý gì? Thì Nam sờ của Chi rồi còn gì nữa, Nam thấy của Chi thế nào? Thì cũng thấy đẹp, căng tròn, ngoài hồi bé sờ tí mẹ chứ đã sờ được người khác đâu mà so sánh được. Thấy tôi nói như vậy thì Chi chỉ mỉm cười mà thôi. Tôi tiếp tục chậm chậm mà xoa rồi bóp nhẹ nhàng cái bầu vú của Chi. Lần này thì cảm nhận nó dễ hơn, không ngờ ngoài lớp áo, nó to hơn của chị Thùy nữa. Vừa xoa như thế thì tôi vừa thủ thì nói. Chi cho Nam sờ đây à? Không cho sờ mà thế này hả? Có thế này mà cũng hỏi được, ghét thế không biết. Mà sờ thôi đừng bóp nhé, Chi đau lắm, ừ, Nam biết rồi, Nam không làm cho Chi đau đâu mà. Nói xong thì tôi luồn tiếp tay của mình vào bên trong mà xoa cái, làn da mát lạnh của Chi làm cho tôi sướng lắm. Không ngờ lại thoải mái đến như vậy, chạm nhẹ vào cái áo con mỏng manh của Chi, tôi luồn tiếp tay vào bên trong mà xoa cái bầu vú. Lần này thì cái vẻ căng tròn của nó tôi mới cảm nhận được hết. Da rẻ mát lạnh của Chi dần dần cũng nóng lên. Tôi nghĩ như phim với như chuyện đọc thì chắc là bắt đầu cảm thấy thích rồi. cố gắng luồn thêm một bàn tay nữa vào bên trong tôi xoa hai cái bầu vú to tròn. Chị cũng khẽ ngả người ra đằng sau rồi nắm nhẹ lấy bàn tay của tôi mà nói chi cho Nam sờ rồi đây nhé. Không được linh tinh với người khác đâu. Ừ, Nam biết rồi, Nam cũng thích chi mà. Cứ mân mê cái bầu vú một chút rồi tôi mới khẽ để cho chi nằm xuống rồi chậm chậm mà vuốt nhẹ lấy mái tóc rồi cúi xuống mà hôn chậm chậm lên đôi môi. Lần thứ hai được hôn, một cảm giác thích thú vô cùng, hơi thở thơm nồng nhẹ nhàng của chi khiến cho tôi thích lắm. Mút nhẹ cái môi dưới thì chi cũng dần dần mà đưa cái đầu lưỡi của mình ra để cho tôi mút. Một cảm giác tê tê mềm mại sướng vô cùng, chi cũng vòng tay qua người mà ôm lấy tôi nhưng cũng rời môi của tôi ra rồi nói khẽ em yêu anh rồi đấy, biết không hả? Giờ mới biết chứ trước kia thì không biết. Thế hả, giờ biết rồi không được lăng nhăng, bỏ cái tình nhí nhố đi, không được trêu em nữa biết chưa hả? Anh thì vẫn không lăng nhăng mà, còn nhí nhố thì anh có nhí nhố gì đâu mà phải bỏ. Trêu như thế thì nó mới vui chứ hì hì, vừa nói tôi vừa cố gắng mà xoa chậm chậm lấy hai cái bầu vú. Càng xoa thì nó càng cứng hơn nữa, nhưng do tay đau nên một lúc sau thì cũng rút tay của mình ra rồi bảo chi thôi anh về đây, mà có hai đứa thì anh em, có mặt tụi nó nhất là thằng Hoàng thì đừng thế nó trêu chết đấy. Vâng em biết rồi ạ. Anh không cần phải nhắc đâu. Lại cười khì khì rồi tôi ra ngoài mà dắt xe đi về, qua nhà thằng Hoàng rẽ vào tôi gọi ê Hoàng ơi. Ra đây tao cho cái này. Hoàng trong nhà chạy ra, thấy tay tôi băng bó thì hất hàm mà hỏi tay mày làm sao thế, chắc lại la liếm vặt vú sữa trộm của người ta rồi mang ra đây cho tao hả, tốt đấy. Có mà vặt trộm ở đâu, tao qua nhà chi vặt chứ ăn trộm gì, cái cây cao quá, trèo không cẩn thận tí chết thế hả. Thế nàng băng tay cho đấy à, trông cũng khéo léo ra phết đấy nhỉ. Lởm khởm lại quấn lấy nhau, thế sáng nay mày có chuyện gì mà nó bắt ở lại? Cái chuyện trêu bà Thủy thôi, bảo tao khai ra nhưng tao khai làm gì, nói chung là ức không làm gì được cay cú lắm. Nghe tôi kể như vậy thì Hoàng cũng cười sặc sụa có vẻ thích thú lắm. Dắt cho tôi cái xe vào trong nhà rồi Hoàng lấy mấy quả vú sữa ăn. Chúng tôi lại nói chuyện với nhau về cô Thủy mà chúng tôi vẫn gọi là chị. Mẹ tao tính tối hôm qua nhà bà ấy địch cho bà ấy phát nữa tao thèm quá. Thế hả nhưng mà tay tao đau lắm, có làm gì được đâu. Mày cứ đi một mình đi, cố gắng ăn nhiều vào mà lấy sức, con mụ này dâm lắm đấy. Ờ tao biết rồi, khi nào khỏi anh em mình chiến. Tôi đành cười gượng rồi đạp cái xe về nhà mình, giờ cũng là giờ tan tầm bố mẹ tôi về rồi, thấy cái tay trắng băng thì mẹ tôi hỏi tay mày làm sao thế kia. Nghịch gì mà thế này. Con sang nhà cái chi, trèo vú sữa ngã thôi. Thế đã đi khám gì chưa, gãy xương thì sao mà băng bó qua loa thế kia hả? Dựng cái xe vào trong nhà. Bố nhìn thấy cái tay của tôi thì nói cứ phải bị như thế này thì mới biết thân, mà phải ngã nhiều thì mới quen được con nhỉ. Cố lên không sao đâu, tôi chỉ cười rồi đi vào nhà, tắm rửa rồi thay cái băng ra sau đó thì đi ăn cơm. Sáng hôm sau, vẫn băng cái tay lại rồi đến lớp. Nhìn cái tay của tôi Hoàng vẫn tô tuyết cười rồi nói cái mồm làm hại cái thân ha ha. Vâng thì hại, lần sau thì đừng có mơ tao mang cho mày cái gì nữa nhé. Nhìn cái mặt sao mà ghét thế không biết. Chị thấy tôi vẫn còn nhăn nhó như vậy thì cũng đến hỏi. Có làm sao không đỡ đau chưa? Khi nào đền cho nhé? Nói xong thì chị cũng nháy mắt với tôi cũng mỉm cười mà gật đầu. Và tiết học được một lúc thì tôi quay sang mà hỏi Hoàng hôm qua thế nào? Sướng chứ hả mày? Ờ hay lắm, lần đầu tiên làm mấy kiểu hay dã man tí nữa ra chơi tao kể cho. Tôi gật đầu rồi đợi đến lúc ra chơi. Hai đứa tôi lại đứng ở hành lang, Hoàng tươi cười mà nói công nhận là hôm qua làm đã thật, bao nhiêu là kiểu. Tao ra đến hai lần cơ mà mụ dạy văn này có kiểu có bóp cái lỗ lồn không chịu được. Thế cơ à, những kiểu gì hả mày? Đầu tiên thì vẫn là kiểu bình thường rồi đến kiểu chó. Mẹ tao vừa địt tao vừa vỗ mông đen đét mà vẫn thích. Nước nhờn còn ra nhiều hơn cả hôm gì anh em mình làm nữa đấy. Càng làm càng thấy thích mày ạ. Lúc tao mệt thì cho bà ấy chủ động, ngồi lên nhún mạnh thì như đúng rồi ấy, đã ơi là đã. Được đấy, kiểu này thì cũng phải thử thôi. Tay chân thế kia thì thử cái kiểu gì? Được, mày cứ yên tâm đi, tao băng cho đỡ bụi thôi như cũng chỉ bị ngoài da, băng như thế này ra vẻ nghiêm trọng một tí thôi đấy mà. Chúng tôi vào lớp rồi tán phét với nhau, khi tan học thì tôi về nhà nấu cơm rồi ngủ một giấc chiều dậy, học thêm bài một chút rồi tối cùng Hoàng đến nhà chị Thùy. Đạp cái xe đến nhà Hoàng tôi gọi cửa thì Hoàng chạy ra nhăn mặt mà nói mẹ. Hôm nay không đi được rồi mày à, có gì mày đi trước đi, ông bà già ở nhà có bác ở quê sang nên không được đi. Ừ, được rồi tao đi trước đây. Thì để xem hôm nay có giống mày kể không nào. Tôi đạp xe đến nhà của chị Thùy đã đợi tôi ở cổng rồi. Không thấy Hoàng thì chị Thùy cũng hỏi sao Hoàng hôm nay không đến à. Nhà nó có việc bận nên không đi được chị ạ, mà chị mong mỗi nó thôi chứ không mong em chứ gì. Thấy tôi có vẻ ghen ghen như vậy thì chị Thùy cũng cười mà nói. Eo ơi, hôm nay mà cũng biết tức cơ đấy à? Không phải như thế đâu, chẳng qua chị muốn làm hai người cho nó có cảm giác thôi. Làm gì mà phải cáu lên như thế, chị cũng muốn làm với em lắm đấy. Có thật không, hôm qua thằng Hoàng bảo là hôm qua hai người làm nhiều lắm mà. Sướng như phát điên mà. Thì hôm nay chị làm với em sướng được chưa nào? Chưa gì mà đã thế rồi. Nhìn cái mặt kìa, ghét quá đi, mà tay chân sao thế kia? Trèo cây nên ngã thôi, không sao đâu, miễn là không ảnh hưởng đến cái kia là được rồi. Tôi cười mà nói như vậy thì đôi mắt núng liếng đưa tình của chị Thùy sáng rực lên. Đi vào nhà trước, nhìn cái cặp mông cong tròn mà tôi chỉ muốn bóp rồi vỗ vào đó mà thôi. Vào đến trong nhà thì tôi ngồi xuống dưới ghế. Chị Thùy chỉ khép hờ cái cửa rồi tiến lại mà ngồi lên lòng tôi. Khoác nhẹ lên vai tôi rồi tủm tỉm nói. Tí nữa làm cho em sướng nhé, làm phải mạnh vào đấy. Thế mạnh như thế không sợ đau à? Vừa đau nhưng cũng sướng, đã không thể nào mà chịu được luôn, tê hết cả người ra luôn đấy, không thấy nước của chị chảy ra à? Thì cứ làm là nước nó chảy ra thôi mà, làm sao mà phải sướng thì mới có nước chứ? Hì hì, nhưng mà sướng thì nước nó mới chảy ra nhiều, mới đã chứ. Nói xong thì chị Thùy đã ôm ghì lấy tôi rồi khẽ mà hôn lên môi tôi. Vẫn ôm nhẹ lấy cái eo rồi tôi chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình ra để cho chị mút. Mới đưa ra thôi thì chị đã mút ngấu nghiến rồi. Bờ môi mỏng mút chặt lấy cái đầu lưỡi của tôi rồi hàm răng trắng của chị cắn nhẹ nhẹ. Nước miếng trong miệng cũng dần dần tứa ra làm cho tôi thích lắm. Hai bàn tay ở dưới không còn ôm eo nữa mà luồn vào trong xoa cái bầu vú. Nếu so với vú của chị thì không to bằng được, mềm hơn chứ không săn bằng của chị. Tôi cứ nhào nặn hai bàn tay thì thân thể của chị càng cong lên. Chị Thùy ưỡn luôn cái ngực của mình ra có vẻ thèm lắm rồi. Không bóp nữa, tôi cởi dần từng cái cúc áo cho cái bầu ngực căng tròn lộ ra rồi bất ngờ đè luôn chị xuống dưới ghế mà mút lấy cái núm vú. Cong người lên, cào nhẹ vào lưng tôi, rên từng tiếng trong man dại. Thôi, đừng mút ở đây nữa, vào trong giường đi nào. Ở đây cũng được, làm gì mà phải vào trong đấy làm gì, miễn là sướng mà, làm gì có ai đâu. Nhưng, mà chị sợ có ai nhìn thấy thì chết. Cửa đóng rồi, làm gì có ai mà sợ. Làm ở đây cũng thoải mái mà. Nói xong thì tôi tiếp tục ngấu nghiến lấy cái bầu vú. Vừa liếm quanh cái quần vú, cái núm vú rồi mút tồm tộp lấy cá vầu vú. Sau khi tôi đã cởi xong thì tôi luồn nhẹ xuống dưới cái đũng quần rồi vút mạnh lên cái mờ u lồn ở phía trong. Chị Thùy giãn chân của mình ra rồi ưỡn người lên một chút có vẻ như thèm muốn được xoa như vậy. Xoa một lúc thì tôi mới chậm chậm cởi cái cúc quần rồi luồn tiếp vào bên trong mà xoa lấy cái mờ u. Những sợi lông đen nhánh cọ vào tay tôi làm tôi thích lắm. Càng vê vê cái MU thì chị Thùy càng ghì chặt vào người tôi mà nói khẽ. Đút ngón tay vào bên trong chỗ ấy của chị đi em, chị thích được đút, cứ xoa nhẹ nhẹ ở bên trên như thế không chịu được, mới có thế mà không chịu được. Dâm quá. Ừ, dâm mà, dâm lắm đấy, ấn vào bên trong đi nào, đã quá, thích quá, ui sướng sướng. Luồn cả hai ngón tay của mình xuống, chọc thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà móc mạnh. Nước bên trong cứ thế mà tuôn ầm ầm ra làm cả cái bàn tay của tôi ướt sũng vì nước. Chị Thùy cũng nắm lấy cổ tay của tôi có vẻ như muốn ấn vào hơn nữa. Móc một lúc thì tôi giật nhẹ mấy sợi lông ở cái mờ u lồn rồi nói. Thế có muốn em mút cho không nào? Không nói không rằng, chị Thùy đứng dậy rồi cởi luôn cái quần của mình xuống. Cái mờ u lồn căng phồng hiện lên trông ngon lành đến vô cùng. Nước nhờn thì cũng đã chảy tràn ra hai háng rồi ướt cái đám lông ở hai bên cái mép rồi. Ngồi luôn xuống ghế rồi nói liếm cho chị đi nào. Mà thôi vào giường liếm cho thoải mái. Làm thoải mái thì mới có hứng được. Tôi đành cười không nói gì. Chị Thùy vứt cái quần của mình lên ghế rồi chạy vào trong giường. Tôi cũng bình tĩnh mà đi theo chị vào trong phòng. Vừa vào trong phòng thì chị đã nằm rồi giãn chân của mình ra. Cái mờ u lồn nhô cao lên khiêu khích vô cùng. Tôi tiến lại ngồi lên giường, đưa tay vê vê cái mờ u lồn rồi nói lần thứ ba được làm hì hì. Em thích cái này lắm, muốn cắn nó. Này không có được cắn đâu nhá, chỉ được hôn với mút thôi. Cắn đau lắm, địt không đau mà cắn lại đua hả? Mỗi cái nó đau một khác nhưng địt thì sướng hơn chứ, mà sao không thích dùng từ đụ à mà cứ địt mãi? Hì hì, địt thấy hay hơn hì hì, đã hơn mà chị, em liếm nhé. Chị Thùy gật đầu thì tôi chậm chậm cúi xuống rồi đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình liếm cái khe lồn. Không còn chú ý gì đến cái mờ u lồn nữa, cứ vô tư đưa cái đầu lưỡi của mình dọc theo cái khe lồn mà liếm mạnh. Vét hết cái đám nước nhờn mà lúc nãy móc chảy ra vào trong miệng. Vị mặn mặn của nó đã lắm. Nhấc hai chân của mình lên rồi cong người rên lên từng tiếng khẽ khẽ. Ui đã quá, sướng quá em ơi, liếm mạnh, mút mạnh nữa đi em, chị sướng quá, dễ chịu tê hết cả người lên rồi, úi sướng, đã quá, sướng thật đấy. Càng liếm thì cái con cặc bên trong cái quần cũng đã cứng ngắc lên rồi. Cảm giác ấm áp của nó khiến cho tôi đê mê nên cũng cắn nhẹ vào cái mép một cái rồi mút đánh cái chụt. Chị Thủy oằn người của mình lên mà rên hích, không chịu được nữa rồi, đã quá, sướng quá, ui đừng có cắn chị nữa mà, chị xin em đấy hích, chị đau, đừng mà, ngồi xổm dậy chị Thủy giật người cho cái lồn khỏi miệng của tôi rồi lừ một cái mà nói sao mà cứ cắn chị thế. Chị đã bảo đau mà. Nhưng em cảm thấy ngon, cắn một tí thì có làm sao đâu, mất gì đâu cơ chứ. Sưng hết của chị lên rồi đây này. Làm gì mà sưng được, em cắn nhẹ thế mà, tưởng chị thích được như vậy chứ. Hì hì, nếu mà chị không thích thì thôi vậy, quả thật thì tôi cắn cái mu lồn cũng làm cho chị hơi đau. Khẽ đưa tay day day cái mu lồn của mình rồi hất cằm mà bảo tôi hì. Tí nữa cắn cho biết cái thần hồn luôn nhá. Được đấy. Thôi mà em xin lỗi chị mà. Tôi lại đè chị Tùy ra tiếp rồi chậm chậm vuốt cái đám lông rồi mút tiếp cái bầu vú của chị. Những ngón tay mềm mại lại luồn vào trong quần tôi mà xoa nhẹ nhẹ lấy con cặc đã cứng ngắc lên. Tuốt dọc thẳng con cặc, chị Thùy nói. Cởi ra chị mút nào, thèm lắm rồi đấy. Thế hóa ra chị thèm cặc mãn tính à, mới sờ nó cứng cứng lên mà đã muốn em tụt ra rồi mút là làm sao. Ừ, thèm lắm, của em giống của thằng Hoàng thích lắm em ạ. Tôi đành cởi cái quần của mình ra để cho chị Thùy cũng cúi xuống mà hôn lên cái đầu con cặc rồi cứ thế mà mút một cách say mê. Cảm giác ấm nóng mềm mại của đôi môi làm cho tôi sướng lắm. Vuốt nhẹ mái tóc xoăn xoăn rồi hơi đẩy cái con cặc của mình lên tôi nói. Đừng cắn của em nhé, em sợ đau lắm, em cắn của chị em xin lỗi chị rồi mà. Biết rồi, chị không cắn của em đâu mà em lo, nhìn cái mặt kia chưa gì mà đã sợ rồi. Tôi chỉ biết cười mà tận hưởng cái cảm giác hoan lạc mà được chị Thùy làm với con cặc của tôi. Khi nó đã trơn bóng lên thì chị Thùy lại đưa cái đầu lưỡi của mình xuống bên dưới mà liếm nhẹ nhàng lấy hai cái hòn rái. Chỉ biết nằm hẳn xuống giường mà tận hưởng cái cảm giác đê mê đó mà thôi. Một lúc sau thì chị Thùy ngồi hẳn ngang sang người tôi. Thấy như vậy thì tôi bảo chị Đinh ngồi hẳn lên người em đấy à. Kiểu này trên phim cũng có rồi xem mà không biết à. Chị chủ động như hôm qua với thằng Hoàng xem em thích không nhé. Tôi chưa kịp gật đầu thì chị Thùy đã cầm lấy con cặc để đúng vào cái lỗ lồn của mình rồi ngồi hẳn xuống. Cái đầu cặc dần dần mà tách cái lỗ lồn mà đi vào bên trong. Cảm giác ấm nóng mềm mại của nó làm cho tôi sướng như phát điên lên. Cố gắng hạ xuống thật sâu để con cặc chui ngập vào rồi chống tay lên ức tôi, chị Thùy mới nhún nhẹ nhàng, vừa nhún chị Thùy vừa cười mà bảo đã quá, hích hích, sướng, công nhận là cái kiểu này sướng thật, tê hết cả người lên luôn sao mà đã thế thích thế hả trời ơi, sướng quá, đi mất. Mới nhún có vài cái mà đã sướng rồi hả chị? Mới, nhưng mà cũng sướng, của em cong cong như của thằng Hoàng đấy, đã qua đi mất thôi, chị nhún mạnh đây. Hơi nhấc cái chân của mình lên làm điểm tựa cứ thế chị Thùy ấn mạnh cái lồn của mình xuống cho con cặc ngập vào bên trong hơn. Những tiếng bạch bạch vang lên do cái mông chạm thật mạnh vào cái đùi. Càng làm nhiều thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn. Cái lỗ lồn cũng bóp mạnh lấy con cặc của tôi hơn nữa. Cái cảm giác buồn buồn đã lắm, hơi cong người lên mà tận hưởng cái cảm giác sung sướng đó rồi cũng đưa tay lên mà bóp hai cái bầu vú đã sệ xuống theo từng cú nhấp mạnh như thế. Về cái núm vú tôi mỉm cười nói. Kiểu này cũng sướng lắm chị ạ, à, được ngập lút vào bên trong, đã quá mà em cảm thấy cái lỗ của chị chật hơn hay sao đấy. Đâu chị sướng nên nó vậy mà, hích hích đã quá, ui ui. Sướng tê hết cả người lên rồi đây này, hích hích đã quá, ui ui hích, làm kiểu này đã quá, tôi chỉ cười mà ôm lấy cặp mông của chị Thùy ấn xuống để phụ cùng với những nhịp nhấp mạnh của chị. Nước nhờn ở cái lỗ lồn chảy ra thật nhiều cũng làm ướt cả cái đám lông ở phía dưới gốc cặc rồi. Chừng 15 phút thì chị ngồi luôn xuống cái con cặc của tôi mà thở hổn hển rồi nói. Sướng mà mệt thật đấy, hích hích, em lên trên nhé, làm mạnh vào thì chị mới có cảm giác em ạ. Ôm lấy cái lưng xoay ngược người lại rồi đưa hai chân lên vai mình, cứ thế tôi đẩy mạnh con cặc vào. Với tư thế này thì nhìn rõ được con cặc chui ngập vào bên trong cái đám lông đen mượt, những cảm giác buồn buồn cũng sướng lắm. Ôm chán cái đùi thì tôi lại đưa tay mà xoa nhẹ nhẹ lấy cái bầu vú. Chị Thùy cũng đưa tay xuống day day cái mu lồn của mình rồi ấn xuống gần cái mép cứ như muốn con cặc của tôi ngập vào vậy. Cái giường rộng 1m2 cũng kẽo cả kẽo kẹt theo từng cú đít mạnh bạo của tôi. Làm kiểu này thì tôi cũng không còn mệt lắm nhưng chị Thùy thì sướng. Một lúc sau, những ngón tay bấu mạnh vào cái chiếu rồi cong mông lên mà nói em ơi chị ra, hích hích, chị ra mất rồi em ơi, sướng quá em ơi, ui ui. Tê hết cả lồn lên rồi. Biết đã lên đỉnh, tôi cứ mặc kệ, vừa địt vừa bóp mạnh lấy cái vú rồi nói sướng hả. Đã thế em địt cho tét cái lồn của chị ra đây này. Cho chị không thể nào mà chịu nổi được nữa đây này, càng thúc con cặc vào thì chị Thùy càng ứ lên. Nước nhờn cũng chảy ra thật nhiều, thêm vào đó là sự co bóp dữ dội của cái lỗ. Con cặc của tôi như nghẹt ở bên trong vậy, cố gắng nhấp thêm rồi tôi cũng rút ra mà nghỉ. Chị Thùy mỉm cười có vẻ thỏa mãn lắm, gạt hai cái đùi của chị ra tôi nói. Nhìn em mệt thế này chị thỏa mãn lắm hay sao mà còn cười được chứ? Thì đúng là thỏa mãn mà, lắm mà, công nhận làm với tụi em sướng không chịu được. Thế hồi trước chị làm với bạn trai không sướng hay sao? Không cũng có sướng, anh ấy có kinh nghiệm nên cũng chẳng cần phải chỉ dạy như các em, nhưng mà không có sức trẻ như các em. Chị mà làm thì chỉ thích mạnh thôi chứ nhẹ nhàng thì không thích lắm. Thế anh ấy làm nhẹ nhàng lắm à? Cũng chẳng phải nhẹ nhàng nhưng mà cũng không mạnh như tụi em được, nói chung làm với hai đứa sướng. Hi hi, thế chị có thích rủ thằng nữa không để thêm ba thằng địch chị cho sướng? Ừ, nhưng thằng đó thế nào, có kín mồm không đấy? Dĩ nhiên được địch nhiều thì thích rồi, nhất nó lại đi đêm thì thích nữa. Hi hi, cái kín mồm thì có thể được, còn nó đi đêm được hay không thì em cũng chẳng biết rõ. Thằng Hoàng hay chơi với thằng này chứ em thì cũng chẳng chơi với nó nhiều, nhưng hàng họ của nó cũng chẳng thua kém gì của em đâu. Thế hả, thế có học trường mình không để chị tìm hiểu? Có, nó học bên cạnh đấy, lớp A1, mà em cũng chẳng hiểu sao chị lại nghiện cái kiểu này. Thì mỗi người có một sở thích giống nhau mà, đâu có người nào giống người nào đâu, nhưng cái này vừa tự nhiên, vừa sướng mà, chẳng ảnh hưởng đến ai. À mà em thấy trên phim làm cả Lỗ Nhị nữa chị ạ. Chị đã làm lần nào chưa? Thấy tôi hỏi như vậy thì chị Thùy cũng hơi ngạc nhiên mà hỏi. Cũng biết kiểu đấy cơ à? Làm rồi nhưng cũng chỉ một hai lần, kiểu đấy làm chị cũng thích lắm nhưng mà người yêu cũ không thích. Em thấy nhiều người thích nhiều người sợ. Ừ, có lẽ thế nhưng mà chị thì chị thích, thế tí nữa cho em làm kiểu đấy nhé. Em mà cũng thích làm kiểu đấy à? Thì thử xem nó thế nào thôi mà. Tôi chỉ cười mà nhìn cái lỗ lồn vẫn còn đỏ au của chị Thùy. Một lúc sau thì tôi đỡ chị Thùy dậy mà nói, ra ngoài bàn đi chị. Ra ngoài bàn làm gì? Ở trong đây cũng được, làm sao mà phải ra ngoài đó làm gì? Nhưng mà em muốn ra ngoài đó, đổi khung cảnh cho một chút cho nó thoải mái, cứ làm ở cái giường này thì cũng chẳng thoải mái lắm. Lại còn thế nữa, chỉ được cái thế là không ai bằng thôi. Nói xong nhưng chị Thùy cũng tụt xuống giường rồi đi ra bên ngoài cùng với tôi. Hai cái bờ mông núng liếng nhìn thích lắm. Mới ra ngoài, vừa đến cái bàn thì tôi đã bảo chị Thùy đứng khom người xuống mà chồng cái mông của mình ra đằng sau. Ôm lấy cái mông cứ thế mà tôi nhét mạnh cái con cặc của mình vào. Cảm giác đã và dễ chịu vô cùng. Hai cái mép lồn cứ thế mà tách ra ôm lấy con cặc của tôi. Không còn nhiều nước nhờn nữa nhưng cũng đủ làm cho tôi thấy đã lắm. Ôm lấy cái eo tôi nói, chồng mông lên cao nữa để em địch cho nào. Làm gì mà cúi xuống thấp thế không biết, thấp như thế này thì địch làm sao được. Nghe tôi nói thì chị Thùy cũng chồng mông cao lên, tôi cố gắng đẩy thật mạnh vào rồi nói đấy. Như thế này có phải sướng không, em địch đây. Phành phạch, phành phạch, cứ thế mà tôi đẩy mạnh cái con cặc của mình vào thật sâu bên trong cái lỗ lồn. Mỗi cú nhấp là một cảm giác sướng tê người lên, dù đã lên đỉnh rồi nhưng cái lỗ lồn vẫn ve vuốt con cặc của tôi lắm. Được một lúc thì nước nhờn bên trong bắt đầu chảy ra nhiều hơn nữa. Tôi trườn hai bàn tay của mình xuống dưới bụng rồi xoa lên cái mu lồn lắm lông mà nói với chị Thùy, sao đã sướng chưa nào, có khác gì thằng Hoàng hôm qua nó địch chị không nào? Ừ, khác mà, hít hít, đã quá, sướng quá, thích thế hả? Trời ơi, sao mà sướng thế, mạnh, em địch chị khác Hoàng lắm. Đã quá, nằm ơi, chị thích em địch hít hít, nhi, những tiếng ú ớ trong cổ họng phát ra như vậy khiến cho tôi thích thú hơn mà nhấp mạnh hơn cho nước nhờn chảy ra nhiều. Một lúc sau thì tôi chậm chậm rút con cặc ra, nhổ một chút nước miếng vào cái lỗ đít đen đen ở phía trên, đồng thời cũng vuốt đám nước nhờn ở cái lỗ lồn lên phía trên rồi nói, bây giờ thì em đút vào phía trên đấy nhé. Xem thế nào nào. Nhưng mà nhẹ nhẹ thôi em nhé, chị thốn đấy, nhẹ nhẹ vào từ từ thôi. Tôi không nói gì mà chỉ chậm chậm cầm đầu con cặc đỏ hồng trơn nhẫy bởi nước nhờn để đúng cái lỗ rồi ấn vào bên trong. Do cái lỗ đít của chị Thùy khá bé và con cặc của tôi cũng to nên cố gắng mãi tôi mới chỉ ấn được cái đầu khắc chui vào bên trong thôi. Bấu chặt lấy mông rồi cố gắng ấn vào trong thì chị Thùy nhăn mặt mà nói, thôi, từ từ thôi em, chị thốn, thốn quá, nhẹ nhàng thôi nào, tải của em to quá, cặc của em to quá nam nơi, làm chị đau, đau rồi cũng sướng mà. Cứ bình tĩnh đi rồi em cho chị sướng. Tôi cố gắng ấn vào thêm nhưng quả thật do cái lỗ đít của chị Thùy quả thật là bé. Cố một chút mà con cặc của tôi mới chui được vào có một phần tư thôi. Kệ chị Thùy kêu la vì thốn, tôi tiếp tục nhổ thêm một chút nước miếng của mình đúng cái thân cặc rồi ấn mạnh vào bên trong. Chị Thùy lại gào lên một lần nữa nhưng lần này thì con cặc của tôi đã vào được gần hết rồi, xoa nhẹ lấy cái mông của chị tôi mỉm cười mà nói, công nhận là sướng thật đấy. Đã quá, đi mất thôi, cái lỗ đít của chị bót thật, bót hơn nhiều so với cái lỗ lồn. Chị Thùy quay lại, trên khóe mắt có những giọt nước mắt chảy ra. Tôi thấy thế thì cũng hơi sợ bèn bảo, em làm chị đau à? Chị Thùy chỉ gật đầu của mình nhẹ một cái. Tôi đang chầm chậm rút con cặc ra thì chị Thùy bảo, cứ để nguyên, trong đó đi nam, mới đầu thì có vẻ hơi đau nhưng mà chị chịu được mà, em cứ để trong đó cho quen. Tôi đành đứng để cho con cặc ngập lút bên trong cái lỗ đít, từng vòng cơ trong cái lỗ đít đen đen đó như quấn chặt lấy cái con cặc của tôi vậy. Một lúc sau thì tôi mới chậm chậm mà rút ra, thấy vậy thì chị Thùy lại nói, bây giờ thì nhấp nhẹ nhẹ đi em. Chị cảm thấy quen quen rồi đấy. Được thôi em nhấp đây này. Vẫn chậm chậm mà tôi nhấp nhẹ nhàng con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn đen đen của chị. Càng nhấp thì càng thấy thích, mặc dù nó không trơn như cái lỗ lồn nhưng cảm giác đê mê thì sướng hơn nhiều. Một lúc sau thì chị Thùy cũng khẽ lau những giọt nước mắt ở khóe mi đi rồi quay lại mà mỉm cười nói. Đã quá, sao mà nó đã quá em ơi, thích thật đấy, sướng tê hết cả người lên rồi đây này, hít hít sướng, ừ. Có sướng bằng em điệt cái lỗ lồn của chị không thế? Ừ, đã quá, sướng hơn em ạ, sướng phát điên lên mất đấy, hít hít ừ. Đê mê quá đi mất thôi à, sướng. Tôi càng nhấp thì cũng thấy tê nhưng không sướng bằng nhấp cái lỗ lồn nên một lúc sau cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Đập nhẹ nhẹ vào cái lỗ lồn thì chị Thùy quay lại nói, vào trong nhà rửa cái của em đi rồi hãy nhét vào, chị sợ bị viêm cái chỗ đấy lắm. Đành vào trong nhà vệ sinh rửa con cặc của mình ra rồi đi ra ngoài. Chị Thùy vẫn cứ đứng đó mà nhìn con cặc căng phồng có một chút nước đọng trên đầu con cặc. Tôi đi ra thì chị nói, bây giờ chúng ta làm kiểu đứng nhé. Chị thấp như thế này thì làm sao mà đút vào được mà làm kiểu đứng cơ chứ? Làm được mà, chị hướng dẫn. Nói xong thì chị Thùy chậm chậm tiến lại gần rồi khẽ khẽ mà nhấc cái chân của mình lên một chút, tôi chậm chậm lựa con cặc của mình đúng cái lỗ lồn mà ấn nhẹ nhàng vào bên trong. Cái mép lồn dần dần tách ra mà ngập lấy con cặc của tôi. Con cặc lại một lần nữa ngập vào bên trong cái lỗ. Vòng tay qua cổ tôi, chị Thùy mỉm cười mà nói. Sao làm kiểu này có thích không nào? Hi hi, cũng được nhưng có vẻ khó nhấp cho vào sâu chị ạ. Lấy tay đỡ đùi chị lên là vào sâu được ngay thôi mà có gì đâu, làm kiểu này sướng lắm đấy em ạ. Tôi cố gắng đưa tay không bị đau của mình lên đỡ lấy cái đùi của chị rồi chậm chậm khom người mà đẩy con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Càng đẩy vào thì cảm giác sung sướng càng man dại, công nhận là sướng vô cùng. Nước nhờn gì ra từ lúc tôi nhấp vào cái lỗ đít cũng nhiều lắm rồi. Chị Thùy cũng khom người mà ấn cái lồn của mình cho nó vào sâu thêm. Trông khuôn mặt dâm đãng của chị thế này cũng khiến cho tôi cảm thấy đã lắm. Không lâu sau làm kiểu này không cảm thấy thoải mái nữa thì chị Thùy đu luôn lên người tôi rồi ấn xuống cho con cặc ngập vào trong rồi ú ớ nói, điệt chị theo kiểu này đi, bế chị mà điệt đi nào, hích hích, đã quá, sướng quá em ơi, đã quá, nhấp mạnh lên đi. Được rồi nhưng mà chị cũng phải đợi em một chút chứ, hùng hục như vậy thì làm sao mà em chịu được, cố gắng đỡ cái đùi của chị bằng cái tay đau tôi chậm chậm mà đẩy con cặc của mình ngập vào trong, nước nhờn chảy ra xuống cả hai hòn rái của tôi. Không ngờ chị lại ra nhiều thế. Nhưng làm kiểu này tôi bế cũng mệt nên chỉ được mấy cài, để chị lên cái bàn uống nước khom người tôi đẩy mạnh. Kiểu này thì cái mu lồn sát với cái gốc cặc của tôi, hơn nữa thì cái cảm giác buồn buồn không chịu được. Cứ rút cái con cặc ra một chút rồi tôi ấn mạnh một cái vào cho con cặc ngập lút rồi mới từ từ mà rút ra. Cứ như vật thì chị Thùy mỉm cười nói. Công nhận là đã thật, thích thế không biết, chị thích em điệp kiểu này. Sao mà thích điệp kiểu này? Thì nó được trượt dọc theo cái ke vào bên trong đã lắm. Tôi cứ cười mà làm như vậy, một lúc sau thì cũng không chịu được nữa, nhấp mạnh mạnh lên rồi bảo em cho vào trong nhé, vã lắm rồi đấy. Vã thì em cho vào trong đi. Chị Thùy cũng dùng người lên vì cái cảm giác ấm nóng bên trong cái lỗ lồn đưa lên đến não. Phun đầy tinh trùng vào cái lỗ lồn thâm đen rồi tôi khẽ khàng mà rút con cặc của mình ra. Dựa lưng vào tường rồi tôi thở hắt ra mà nói. Công nhận là mệt không thể nào tả được, hích hích. Mệt nhưng mà sướng còn gì nữa hì hì, chị cũng thấy đã lắm đấy. Sướng hơn Hoàng làm hôm qua. Thế cơ à, em tưởng em ra sớm hơn Hoàng chứ. Như nhau cả nhưng làm vẫn thấy thích hì hì. Tôi chỉ cười rồi ngồi xuống ghế mà thở hốc ra vì mệt. Những giọt mồ hôi thì vẫn lăn dài trên ngực tôi. Chị Thùy cũng ngồi xuống rồi lấy cái tờ giấy mà lau hết tinh trùng chảy ra trong cái lỗ lồn của mình rồi nói, cái cảm giác làm đã quá. Thì này nếu ở trường thì khi nào chị gọi em ra có việc thì tiết sau xuống nhà vệ sinh làm nhé. Eo kinh bỏ sừ, nhỡ người ta biết thì sao? Nhà vệ sinh giáo viên khác hoàn toàn so với nhà vệ sinh của học sinh, kín cổng cao tường lắm, hơn nữa có cửa phòng cách âm luôn chẳng ai biết đâu. Nhưng mà bỏ tiết thế thì sẽ bị nghi ngờ đấy. Chẳng sao đâu, chỉ có cách mà, hơn nữa làm vụng trộm như thế chị cảm thấy có hứng hơn hì hì. Tôi không ngờ chị Thùy lại dâm đãng đến như vậy nhưng trong lòng cũng cảm thấy thích thú lắm vì được mạo hiểm. Nói chuyện một chút thì tôi cũng vào trong nhà tắm rửa cái con cặc của mình đi, chị Thùy thì cũng rửa cái lỗ lồn rồi đi ra. Mặc quần áo vào rồi tôi đi về. Vừa về đến nhà thì bố mẹ tôi đã nói. Mày đi đâu mà giờ này mới về hả? Còn đi qua nhà cô Thùy dạy văn chứ đi đâu nữa, không tin bố mẹ cứ hỏi cô ấy đi, đang muốn xin ít điểm để được cái học bổng đây. Học hành không học mà cứ đi chạy điểm thế thì khá làm sao được. Con chạy văn với mấy môn khó nhằn thôi, mà quan hệ xin xỏ được nâng đỡ thì thích hơn chứ, học vào thì lấy đâu ra thời gian mà học các môn khác được nữa. Chỉ lý sự là không ai bằng thôi, vào rửa mặt mũi rồi lên phòng ngủ sớm đi mai đi học. Tôi tắm qua một cái vì lúc làm mồ hôi cũng ra nhiều lắm. Tắm xong lên giường ngủ, sáng hôm sau qua nhà Hoàng rủ Hoàng đi học. Mới thấy tôi thì Hoàng đã hỏi sao hôm qua một mình tác chiến thế nào, ổn không? Có sướng không mày? Sướng thì dĩ nhiên là sướng rồi, nhưng mà mệt không thể nào mà tưởng được, làm mấy cái tư thế muốn đứt hơi. Muốn mang lại cái cảm giác khác lạ thoải mái thì cứ đổi tư thế mà làm, giờ tao mà điệt bà ấy thì cũng đổi tư thế cho sướng. Mà hôm qua tao còn chơi cả lỗ nhị nữa đấy, mẹ đút vào trong đấy điệt cũng sướng lắm mày à? Thế á, bà ấy mà cũng cho mày điệt lỗ nhị cơ à, dâm thật đấy, tao không nghĩ lại dâm đến thế đâu. Hì, bà ấy cũng làm lỗ nhị nhiều rồi chứ không phải làm lần đầu với tao đâu. Nhưng công nhận là cũng đã. Hì hì, thế bao giờ tao phải địch bà ấy mới được? Mà bà ấy cũng có vẻ thích thằng Tuấn địch bà ấy rồi đấy. Khi nào rủ nó chơi cùng, mẹ, lần này thì phải ba con cặc cắm vào người chắc bà ấy mới chịu được. Một thằng nhét vào lỗ lồn, một thằng nhét vào lỗ đít, một thằng nhét vào mồm nữa, hì hì cho chết sặc luôn. Tôi thấy Hoàng nói như vậy thì cũng buồn cười, hai chúng tôi vui vẻ lên lớp mà học. Chị đã mua đồ sẵn cho tôi rồi đưa cho tôi ăn sáng. Hoàng thấy như vậy thì huých nhẹ vào vai tôi mà nói. Này với cái chi có chuyện gì đấy? Có chuyện gì là chuyện gì? Tự nhiên mua quà sáng cho mày, tao thấy nghi nghi lắm. Hai đứa thích nhau hả? Khai ngay khẩn trương, không tao loan tin ầm lớp đấy biết chưa, yêu gì mà yêu, mày bị điên à? Chẳng qua tao bị ngã thì chi mua cho thôi chứ có yêu gì mà yêu. Hoàng gật gù nhưng cũng có vẻ nghi ngờ tôi, nhưng tôi nói tiếp mà thích thì đã sao? Tụi tao yêu nhau không được hay sao mà mày cứ phải sồn sồn cứ cồn gặp cam mực thế không biết. Thế thì không thể nào tin được đây mà kiểu quan tâm bình thường được rồi. Nếu hai đứa thích nhau thật thì tốt chứ sao. Tôi không nói gì vì cũng hơi cáu trước cái vẻ láo lỉnh của Hoàng. Vào trong lớp thì Hoàng mới khẽ lên bục giáo viên mà nói này cả lớp, lớp mình có chuyện mới hay lắm. Mọi người có muốn nghe không? Chuyện về lớp trường lớp chúng ta. Tôi không ngờ Hoàng bán đứng tôi như vậy. Mới nói như vậy thì đã lên mà ton hót với cả lớp rồi. Chưa kịp nói gì thì tôi đã vội đứng dậy mà nói Thì đúng đấy, tao yêu chị đấy, không được hay sao? Chị nghe thấy tôi nói như vậy thì đỏ ửng mặt, còn cả lớp thì ồ lên một tiếng. Thằng Hoàng đang đứng trên bục thì cười sằng sặc mà ngồi luôn lên ghế giáo viên, tôi cố Hoàng lắm nhưng không biết làm gì. Đúng lúc đó thì trống vào lớp, mọi chuyện cũng xôn xao một chút thôi rồi cũng bình thường. Đến tiết sau thì tôi không nói chuyện với Hoàng nữa vì khá tức Hoàng đến gần mà nói sao giận tao à? Hi hi, tao là tao hơi bị cú mày đấy. Bán đứng anh em. Ồ tao có bán đứng gì mày, tự dưng mày đùng đùng đứng lên khai đấy chứ. Tao mới nghe được là cái chi được xét học bổng gì đó vì có thành tích hoạt động, tự dưng đùng đùng mày nói lên đấy chứ. Hù tao để tao nói ra hả? Đấy mà mày thần hồn nát thần tính, ai hù mày? Thế là như thế nào mày nói kỹ tao xem nào? Thì được cái học bổng hoạt động đoàn gì gì đó, nói chung cũng được vài triệu, đang thông báo để bắt nó khao. Thế thì được rồi. Tiết sau thông báo nhé. Tôi với Hoàng vừa vào lớp thì chị đã đứng trước mặt Hoàng mà nói này, sao dám dụ người yêu tao nói ra thế hả thằng Hoàng kia? Ô tao dụ đâu, nó tự khai, mà hai đứa mày yêu nhau thì tao cũng mừng hích hích. Cái tin tao định thông báo là mày được cái học bổng gì vì tham gia hoạt động đoàn, được mấy triệu đấy, khao đi. Chị bây giờ cũng không còn giận Hoàng nữa mà cùng tôi đi vào lớp. Thấy tôi đi với chị đi vào thì mọi người cũng bàn tán tí rồi cũng vào tiết học. Lần này thì chị lên bảng trả bài. Nói chung chi học cũng tốt nên cũng được điểm cao. Hết giờ thì Hoàng lao lên bục giảng rồi nói vừa được thông tin mật, lớp trường lớp ta được thưởng một số tiền đến vài triệu vì hoạt động đoàn tốt, đề nghị mọi người vỗ tay, thêm vào đó là phải vỗ tay to hơn vì lần này lớp trường phải khao cả lớp một trận vì có phần thưởng và có tình yêu mới. Lần này thì chi ngượng hơn nữa nhưng cả lớp vỗ tay rào rào. Mấy cô bạn của chi cũng tiến đến mà trêu chi khiến cho chi càng ngượng hơn nữa. Nhưng cũng có vẻ thích thì được Hoàng nói như vậy. Cuối buổi học thì cô hiệu phó cũng xuống rồi thông báo với cả lớp, đồng thời trao tiền thưởng cho chi. Chi nhận xong tiền thưởng, cảm ơn cô rồi bảo. Cả lớp hôm nay đi ăn chè nhé. Tớ khao, hoan hô, đi thôi. Tí nữa tớ sẽ xin chỗ cho về sớm một chút để liên hoan. Mọi người đồng ý không? Nghe được nghỉ học thì ai cũng thích rồi nên ai cũng đồng ý. Cuối buổi thì chúng tôi đi về sớm rồi liên hoan. Hoàng thì đi cùng với bạn tôi thì đèo chi. Giờ không còn ngại ngùng nữa mà chi ôm chặt lấy tôi luôn. Cảm giác một người con gái ôm chặt lấy người làm cho tôi thích vô cùng. Cả lớp cùng đi đến quán chè để ăn. Trông tình cảm phết đấy nhỉ. Hai đứa cứ giấu mãi giờ mới nói cho cả lớp biết. Có gì đâu mà nói. Hơn nữa cũng mới thôi hì hì. Tôi và chi mỉm cười rồi cùng cả lớp đi ăn chè. Quán chè chật ních vì cả lớp chúng tôi ăn. Ăn chán thì tôi với chi qua nhà tôi mà không về nhà chi nữa. Thấy tôi về thì mẹ tôi cũng cười mà bảo sao hai đứa giờ này mới về, rủ nhau đi đâu đấy. Tôi hớn hở khoe luôn. Chị được thưởng vì hoạt động đoàn với thi cử cái gì đấy, được thưởng cũng nhiều nên rủ cả lớp đi ăn chè. Mẹ tôi thấy tôi nói như vậy thì cũng cười mà bảo. Đấy, chị nó học hành như thế đấy, nhìn lại mày đi học hành chẳng ra đâu vào đâu cả. Chỉ được cái quậy phá là không ai bằng thôi, ai bảo con quậy phá hồi nào, ít ra học không tốt nhưng mà cũng đứng thứ mấy trong lớp cũng chẳng thua kém đứa nào đâu nhé. Mẹ tôi thấy tôi nói như vậy thì cũng cười xòa rồi bảo hai đứa vào trong nhà mà ăn cơm. Thấy vẻ mặt hớn hở của mẹ tôi thì tôi cũng buồn cười nhưng không nói gì mà cả hai vào nhà ăn cơm. Bố tôi thì đi làm không ở nhà, ăn xong thì chi phụ rửa bát với mẹ, còn tôi thì bổ hoa quả để ăn, vừa rửa mẹ tôi vừa nói. Cô Nam trông thế thôi tồi lắm, chẳng biết gì đâu hì hì, cháu là lớp trưởng có gì bảo ban nó hộ bác nhé. Bác cứ đùa Nam cũng ngoan mà, chỉ mỗi tội hay nhí nhố trong lớp với rất hay cùng thằng Hoàng bày trò nghịch ngợm. Hai đứa nó thân với nhau từ bé, đi đâu cũng có nhau mà. Nghịch ngợm một chút thôi nhưng cũng không có ý gì đâu cháu ạ. Vâng, nhiều lúc mấy cái trò nghịch ngợm của hai đứa cũng làm cả lớp buồn cười bác ạ. Mẹ tôi úp cái bát lên cái chặn rồi quay lại. Hay làm con dâu bác đi. Hì hì, bác cứ đùa, cháu xấu xí thế này thì làm con dâu bác sao được, hơn nữa cháu còn học nữa mà. Thì cứ nhận trước đi đã, sau này học xong có việc làm ổn định thì cưới chứ có gì đâu mà phải sợ. Hì hì, nhưng Nam làm gì mà có thích cháu đâu, hơn nữa tính nhí nhố như thế thì chán lắm bác ạ. Thì cháu gần gũi bảo ban nó hộ bác, nó nhí nhố như thế nhưng mà sống tình cảm lắm đấy cháu ạ. Tôi ở trong nhà nghe hết chỉ tủm tỉm cười thôi. Một lúc sau thì hai người đi vào trong nhà, tôi mới nói đấy mẹ xem có duyệt được không thì duyệt luôn đi, cưới luôn ổn đấy mẹ ạ. Tôi vừa nói thế thì chi đỏ bừng mặt của mình lên vì ngượng, không ngờ tôi dám nói thẳng ra với mẹ tôi thế, nhưng mẹ tôi phẩy tay một cái mà nói cưới gì mà cưới, chấm thì được rồi nhưng mà mày còn lo học đi, suốt ngày mà nghĩ linh tinh thì học làm sao được. Hơn nữa là cái chi có đồng ý đâu mà cưới, mày cứ nghĩ thế là được đấy chắc. Mà cái chi bảo trong lớp hay nghịch ngợm lắm hả, bỏ cái trò nghịch ngợm đấy đi nghe chưa. Tôi cười tâu tết còn chi được mẹ tôi nói đỡ cho thì cũng chỉ im lặng mỉm cười. Chúng tôi ăn xong thì tôi với chi lên phòng của tôi, nói chuyện. Có mẹ tôi ở nhà nên tôi cũng chẳng dám mà sờ mó gì cả. Chỉ nói chuyện, chỉ rút cái tiền thưởng ra hãy còn khoảng 6 triệu nữa, ăn chè thì cũng chỉ hết có vài trăm thôi. Chia món tiền ấy ra làm mấy phần rồi chi cất vào cặp. Tôi thấy lạ nên hỏi. Làm gì mà phải chia ra như thế? Hì hì, thì một phần đưa bố mẹ, một phần để dành, còn một phần để tiêu nữa. Khiếp, tính toán thật đấy. Tôi chỉ cười rồi chiều đưa chi về. Mở cổng vào nhìn cây vú sữa hãy còn nhiều quả trông ngon lắm. Tôi lại định trèo lên thì chi bảo thôi đừng trèo nữa ngã thì sao. Không ngã được, làm gì có cái kiểu ngã hai lần ở một cây đâu cơ chứ. Yên tâm đi mà. Nói xong thì tôi lại tót lên cây mà vặt. Lần này thì cẩn thận hơn nên vặt được nhiều mà không ngã. Vặt xong đi vào nhà thì chi đã thay cái bộ quần áo ở nhà chứ không còn mặc đồng phục nữa. Nhìn hai cái bầu vú căng phồng ra trông đã lắm. Mặc áo ở nhà như vậy thì cái bầu vú lộ ra không được che kỹ càng như cái áo đồng phục nữa. Tôi nhìn rồi mỉm cười bóp cái quả vú sữa đưa lên ngang mặt chi rồi đẩy ra mà nói của em khéo to hơn đấy nhỉ. Lườm tôi rồi chi nói. Sờ rồi mà còn bày đặt hỏi nữa à, ghét thế không biết. Nói xong thì chi bê cái rổ vú sữa vào trong nhà rửa tôi đi sau. Nhìn dáng của chi tôi không chịu được, trông chi trẻ hơn chị Thùy nên cảm giác ham muốn cũng khẽ dâng lên thành cao trào. Tiến đến phía sau. Tôi vòng tay mà ôm nhẹ nhàng lấy cái eo rồi luồn tay vào. Chị thấy tôi luồn tay vào thì nói. Có để em rửa không? Chỉ được cái sờ mó linh tinh là không ai bằng thôi. Thì anh sờ một chút cũng có làm sao đâu mà thèm lắm đấy. Luồn tay vào trong cái áo cứ mân mê cái bầu vú. Làn da mát lạnh của chị làm cho tôi thích lắm. Mân mê một lúc thì cái bầu vú cũng căng phồng lên bóp đã lắm. Tôi bóp mạnh một chút thì chị bảo. Đừng bóp thế em đau. Nhưng của em to, căng tròn lên sờ sướng quá. Sướng thì sờ thôi chứ bóp như thế à. Không cho sờ nữa bây giờ. Tôi chỉ cười rồi vừa hôn nhẹ lên tóc vừa xoa lấy cái bầu vú. Một lúc sau thì bàn tay cũng chu du xuống bên dưới cái cặp quần. Mấy ngón tay vừa chạm đến đó thôi thì chi đã quay ra lườm tôi rồi bảo cái tay làm gì đấy hả. Thì anh sờ bên dưới một chút thôi mà. Có gì đâu mà phải cái tay làm gì đấy. Ai bảo cho tay xuống bên dưới hả. Thì cho một tí thôi mà. Muốn khám phá một chút thôi. Không được hay sao. Không được, chỉ cho sờ bên trên thôi không cho sờ bên dưới đâu. Mà bên dưới có gì mà sờ cơ chứ? Ai bảo là không có gì? Có đầy cái để sờ mà hi hi. Mà anh sờ thì có làm sao đâu mà phải sợ thế nhỉ? Biết đâu được đấy, giờ lắm sờ khanh lắm. Nhìn đầy uy tín thế này mà sờ khanh. Chi nhìn tôi cười khì khì, vớt hết vú sữa ra rồi bảo em cho sờ được, nhưng mà anh chọc vào chỗ đó em mất zin thì sao? Ngố thế, muốn dành cho anh thôi, thì anh không đút ngón tay vào là được chứ gì? Thôi bỏ ra để em mang cái này ra ngoài nào, làm gì mà cứ giữ khư khư thế, chạy đi đâu mất đâu mà lo. Biết làm sao được là có chạy đi đâu mất hay không? Nói như vậy nhưng tôi vẫn để cho Chi bê đĩa vú sữa ra bàn. Khép cái cửa lại rồi Chi lên phòng của mình, đồng thời cũng gọi với tôi lên trên đây hướng dẫn em làm mấy cái bài vi tính này nào. Tôi lên đành đi theo lên chỉ bài cho Chi. Quả thật nhìn thế này thì tôi cũng không thể nào mà kìm được lòng mình rồi. Lên đến nơi, chỉ cho một chút rồi tôi lại ôm lấy Chi vào mà sờ tiếp hai bầu vú. Khẽ để Chi ngửa đầu ra rồi tôi chậm chậm mà hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Chi rồi mút lấy cái môi dưới. Chi cũng dần dần mà đưa tay ôm nhẹ lấy tôi. Biết là Chi thích rồi tôi chậm chậm mà khẽ khàng đưa cái đầu lưỡi ra mà liếm qua cái khe môi. Không ngờ Chi lại ghì chặt lấy tôi rồi đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình ra để cho tôi mút nhẹ nhẹ. Hai cái đầu lưỡi dần dần mà quấn chặt vào nhau thích vô cùng. Công nhận là cái đầu lưỡi của Chi cũng mềm mại mà nhẹ nhàng. Cảm giác ngượng ngùng không vồ vập của Chi càng làm cho tôi cảm thấy sướng hơn đã hơn nữa. Vừa hôn tôi vừa vê vê cái núm vú để cho Chi càng cảm thấy không chịu được hơn. Một lúc sau thì thân thể của Chi nóng bừng lên rồi. Khẽ mỉm cười tôi bỏ tay xuống, xoa xoa cái bụng dưới rồi nói. Cho anh sờ chỗ đó của em nhé. Chi lưỡng lự một lúc nhưng rồi cũng nói lại chỉ sờ bên ngoài thôi anh nhé. Nói xong thì tôi cũng chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng cái bàn tay của mình rồi luồn chậm chậm vào bên trong cái quần rồi xoa nhẹ nhàng cái mờ của Chi căng phồng lên đã vô cùng. Nó ấm nóng chứ không mát lạnh nữa, những sợi lông đen nhánh mềm mại làm cho tôi thích lắm. Nó không nhiều như của chị Thùy mà ít hơn, hai cái mép lồn cũng khít khít vào nhau. Mới đưa nhẹ cái đầu ngón tay xuống thì Chi cũng hơi giãn chân của mình ra để tôi vuốt cái khe lồn. Tuy làm như vậy nhưng Chi cũng có vẻ vẫn ngượng ngùng một chút mà không thoải mái bằng chị Thùy. Cứ đưa tay về về cái khe lồn thì nước nhờn ấm ấm cũng chảy ra. Hôn nhẹ lên cổ của Chi rồi tôi nói hì hì. Đã không em, sao mà nước ra nhiều thế này? Em cũng chẳng biết, bản thân em có điều khiển được cái chuyện đấy đâu cơ chứ. Thế người nào cũng ra nhiều nước thế này hả anh? Anh đoán là thế, anh đã sờ vào của ai đâu mà biết được. Chi mỉm cười mà ôm lấy tôi cứ thế tôi mân mê cái khe lồn một lúc rồi mới cởi cái cúc quần ra mà tụt xuống. Chị nắm ngay cái cặp quần của mình mà nói anh tụt xuống làm gì đấy? Anh nhìn một chút rồi anh hôn vào đó. Có gì đâu mà nhìn hơn nữa, chỗ đấy của em bẩn bẩn làm sao đấy? Làm sao mà hôn được vào? Có gì đâu mà bẩn cơ chứ? Em thấy kỳ kỳ. Không sao đâu, anh thấy trên phim họ hôn đầy ấy mà. À à, lại coi phim sex hả? Nhìn cái mặt thế này mà được đấy nhỉ? Gớm lớp mình thì có thằng nào mà chưa xem đâu cơ chứ? Mà xem cũng có chết ai đâu, cho anh nhìn một chút đi nào. Năn nỉ một lúc thì Chi cũng cho tôi tụt cái quần xuống bên dưới một chút. Cái mờ u lồn căng phồng đã hiện ra trông ngon lành lắm. Nó hồng hồng mà chỉ có một chút lông chứ không nhiều như của chị Thùy. Chi vẫn còn ngượng nên khẽ đưa tay mà che cái mờ u lồn của mình. Nắm nhẹ tay của Chi tôi bỏ ra mà nói. Làm gì mà phải che thế hả em? Anh thấy đẹp mà. Hi hi, đẹp gì mà đẹp, kinh bỏ sừ lên được ấy. Đẹp cái gì, đâu với anh của em đẹp lắm. Vừa nói xong thì tôi cũng cúi xuống rồi hôn chậm chậm lên cái mờ u lồn của Chi. Hơi có mùi khai nồng một chút nhưng hôn xuống bên dưới thì cũng đã lắm. Mùi nước nhờn nồng nồng khẽ đưa nhẹ vào mũi của tôi. Quét dọc cái đầu lưỡi xuống một chút thì Chi khép hai chân của mình lại rồi đẩy đầu của tôi lên mà nói thôi mà anh. Em buồn, không chịu được đâu, hít, đừng có mà hôn với liếm chỗ đấy của em nữa. Em không chịu được nữa đâu, cố gắng mút thêm một chút rồi tôi ngẩng lên. Chi cũng cong người mà kéo cái quần của mình lên hết cái mờ rồi đứng dậy. Cho thế thôi nhé, cấm được đòi hỏi linh tinh. Tôi cười hì hì mà gật đầu vì không làm với Chi thì cũng có một người đàn bà dâm đãng đang đợi tôi và Hoàng làm rồi. Ngồi nói chuyện với Chi một lúc thì tôi đi về. Vừa về đến nhà thì Hoàng chạy sang nhà tôi bảo ê tối nay cô Thủy bảo đi học thêm đấy. Nháy mắt với tôi thì tôi cũng biết rồi. Mẹ tôi thấy Hoàng nói như vậy cũng hỏi luôn đi học thêm hay là đi chơi đấy hả? Đi học mà cô, tụi con là được tuyển vào đội tuyển văn nên được bồi dưỡng thêm một chút nữa là được thôi mà hì hì. Đây cần thiết thì cô đi với con gặp cô giáo luôn. Ấy là cô nói thế thôi chứ cô tin mày, mà ở lớp đứng cùng với thằng Nam nghịch linh tinh nữa nhé, giáo viên nó mà ghét thì không hay đâu, con biết rồi yên tâm đi mà. Tôi chuẩn bị xong mọi thứ, xịt thêm một chút nước hoa rồi vừa cầm cái cặp đi cùng Hoàng đến nhà cô Thùy. Vừa đi Hoàng vừa bảo, tao qua rủ thêm thằng Tuấn nữa nhé, hôm nay ba đứa mình làm cho bà ấy sướng điên lên mới được. Ờ cũng được đấy, nhưng mà hôm nay tao cũng cảm thấy hơi mệt một chút. Mẹ, có gì mà mệt, được cái Chi rồi thì mệt hả? Hay hôm nay qua nhà nó làm với nó rồi giờ mới cảm thấy mệt? Không phải như vậy, đã làm gì đâu, chẳng qua là hôm qua ở nhà bà ấy, ham quá nên bây giờ cũng hơi oải. Một mình tao chiến với bà ấy cả buổi còn gì nữa, làm mấy cái liền mệt muốn đứt hơi. Eo, ra được mấy lần cơ á? Khiếp đấy nhỉ, mày như thế thì tao cũng nể mày rồi. Đâu, ý tao là làm có vài kiểu nhưng mà ra khí có một lần thôi chứ không phải ra ầm ầm nhiều lần thế thì có mà chết à. Hoàng cười rồi chúng tôi đến nhà của Tuấn. Hoàng gọi cửa tôi đứng ngoài, hai đứa to nhỏ gì đó xong rồi cùng đi ra với tôi. Tuấn thấy tôi thì nói được đấy. Bà anh em mình hôm nay phải cho bà ấy biết thế nào là lễ độ. Tôi thấy vậy cũng nói. Mày có chắc là mày chơi bà ấy được lâu không? Con mụ này hơi bị dai sức đấy nhé. Không phải vừa đâu nghe chưa? Tưởng gì, cái đó yên tâm đi. Tao cũng đã từng đi chơi gái một chút rồi, chắc là cũng chẳng xuất ngay được đâu. Ở thế anh em mình chiến, mà mày cũng phải kín mồm thì chúng mình mới có cái lồn chùa để mà chơi mày hiểu không? Được rồi, chuyện đó thì mày cứ yên tâm, đéo ai ngu mà nói ra, mất cơ hội được sướng cơ chứ, mà không khéo ảnh hưởng đến mình như chơi đấy. Tôi cười rồi cả ba cùng đến nhà của chị Thùy, thấy cả ba chúng tôi đến thì chị cũng đon đả mà mời vào. Nhìn ánh mắt đưa tình tôi đoán là chắc thèm lắm rồi đấy. Hoàng vừa ngồi xuống thì cũng bảo đây là thằng Tuấn em nói với chị rồi đấy. Ừ, chị biết rồi. Tuấn cũng hơi ngạc nhiên khi Hoàng gọi là chị Thùy, thấy vẻ mặt bỡ ngỡ thì Hoàng nói này có gì mà phải ngại, ở lớp thì là cô trò thôi còn ở nhà thế này thì là chị em chứ gì nữa nhỉ. Gớm mà tí nữa làm thì có sao đâu, nhưng mà tao thấy nó làm sao đấy. Sao cái đéo gì mà sao, chẳng sao hết, gọi cho quen đi mà nghe chị ấy căn dặn đây này. Hoàng nói xong thì chị Thùy cũng quay sang mà nói với Tuấn. Chuyện này quan trọng lắm đấy, không chỉ riêng cho chị mà là cho cả em nữa đấy. Mọi chuyện thế này mà lộ ra thì không hay ho gì cả. Cái này thì em biết, Hoàng nó nói với em rồi, yên tâm đi mà chị. Chị Thùy thấy Tuấn nói như vậy thì cũng cười mà gật đầu. Tôi đứng ở bên ngoài giờ mới nói hôm qua làm em hơi bị mệt nhé, lần này em không làm nhân vật chính nữa, cứ đứng ngoài hỗ trợ thôi. Làm gì trai 17-18 mà yếu thế, mới có như thế mà đã không chịu được rồi là sao hả? Dạo này hơi đuối. Không còn nhiều sức như mấy hôm gì nữa. Hoàng nghe thấy tôi nói thế thì nhảy vào họng tôi luôn. Được rồi mày, mày mệt thì đứng ngoài rồi làm quan sát viên hai đứa tao lâm trận được chưa nào. Nếu có gì thì hỗ trợ là được rồi có gì đâu, thống nhất thế nhé. Tôi chỉ cười mà gật đầu rồi đi vào trong, cái giường thì đã được xếp gọn vào một chỗ rồi kê cái đệm xuống dưới nền nhà rồi. Chị Thùy mua thêm một tấm đệm nữa nên nó cũng rộng hơn một chút. Vào đến trong thì chị Thùy cũng chậm chậm mà cởi nhẹ nhàng cái bộ đồ của mình ra. Cái bầu vú trong cái áo lót màu đen lộ ra rồi. Vừa nhìn thấy thì tôi cũng so sánh với của chị, mặc dù chưa được nhìn rõ lắm nhưng cũng được sờ rồi. Có vẻ của chị Thùy bé hơn chứ không to bằng của chị. Chị Thùy tiếp tục mà cởi chậm chậm cái quần của mình xuống để lộ cái mờ u lùn. Những sợi lông hôm nay được cắt tỉa gọn gàng hơn lúc trước nữa. Trông cũng đã lắm chứ không còn nhiều như hôm qua. Hôm qua em còn thấy rậm sao hôm nay đã ít đi là thế nào, tỉa đi đấy à? Thì tỉa đi nó mới quyến rũ chứ. Để bình thường cảm thấy ngứa ngáy làm sao đấy, không thích hì hì, mà thấy chị tỉa thế này đẹp không? Đẹp mà, nhưng hôm nay em không tiếp chị mà để hai đứa nó làm với chị cho thoải mái hì hì. Tôi quay sang Hoàng thì Hoàng đã cởi cái áo phông của mình ra từ lúc nào, cái bầu ngực căng phồng lộ ra. Công bằng mà nói thì Hoàng có phần nổi trội hơn tôi về hình thể. Chị Thùy thấy Hoàng như vậy thì lườm một cái rồi nói gớm chưa gì mà đã cởi áo ra rồi à. Cởi nhanh để còn làm cho nó ngay và luôn chứ, cứ mặc vào làm cái gì. Ít ra thì cũng phải chín chắn một chút như Tuấn chứ, chưa gì mà đã cởi hết ra rồi là thế nào. Gớm chín chắn làm cái gì, em làm cho chị sướng mà còn kêu, hơn nữa chị cũng còn cởi trước cả em nữa còn kêu ca cái gì. Tôi đứng đấy mà xem hai người đấu khấu, vừa buồn cười vừa thích thú. Tuấn nghe nói đến mình cũng chậm chậm mà cởi chiếc áo sơ mi của mình ra. Tuấn thì cũng có tặng người như tôi chứ không to hơn tôi là bao nhiêu cả. Quay lại phía Hoàng, Hoàng đã cởi cái quần lửng của mình ra từ lúc nào rồi. Cái con cặc cũng căng phồng lên trong cái quần. Chị Thùy nhìn thấy con cặc như vậy thì nói. Chưa gì mà đã cứng hết lên thế kia rồi liệu có làm ăn được gì không? Làm ăn được hay không thì chị biết rồi còn hỏi làm gì nữa, hi hi. Nói xong thì Hoàng tiếp tục mà tụt xuống để cái con cặc cứng ngắc dựng đứng lên. Chị Thùy bây giờ thì cũng mỉm cười mà quay sang phía của Tuấn nói của em thế thế nào, cởi ra chị xem một chút nào. Tuấn hơi ngượng ngùng mà cũng chậm chậm cởi cái cúc quần của mình ra mà tụt xuống. Vì nhìn chị Thùy cởi xong thì con cặc của Tuấn cũng cứng lên rồi. Phồng trong cái quần cũng chẳng khác gì con cặc của Hoàng cả. Hoàng nhìn sang mỉm cười mà nói hì của mày cũng được đấy nhỉ, chẳng thua kém gì của tao. Tao thấy bình thường mà có gì to lắm đâu mà, thế này là to lắm rồi đấy, bé gì nữa. Kiểu này thì chắc là làm chị sướng lắm đấy, hí hí. Nghe cái điệu cười dâm tặc của chị Thùy cũng làm cho tôi sợ một chút, nhưng tôi vẫn kệ mà đứng bên ngoài nhìn. Chị Thùy khẽ chậm chậm mà tiến lại, vạch cái quần của Tuấn ra mà nhìn. Con cặc dựng lên cũng không khác gì của Hoàng. Con cặc của Tuấn thì có phần đen hơn với gân guốc hơn chứ không được đỏ với hồng như của tôi. Nhìn con cặc, chị Thùy cười nói, sao mà của em đen nhỉ, như mấy thằng da đen ấy. Em cũng chẳng biết nữa, tự dưng của em nó đen đen như vậy thôi à. Đâu có biết vì sao lại đen đâu. Chị Thùy chỉ mỉm cười rồi khẽ cúi xuống mà nắm nhẹ lấy cái con cặc của Tuấn mà vuốt chậm chậm. Mới chỉ vuốt có mấy cái thôi nhưng con cặc của Tuấn càng cứng lên. Hoàng cũng tiến lại mà nói, vuốt của em đi mà, sao mà vuốt của nó mãi thế. Chưa làm gì mà đã phải tranh nhau rồi, bình tĩnh thì chị vuốt cả hai cho mà, sao mà phải bức xúc thế chứ. Hoàng tiến đến thì chị Thùy cũng cầm cả hai con cặc mà vuốt. Hai con cặc như hai khúc thép nguội trong bàn tay chị. Phía dưới cái gốc cặc của Tuấn thì những sợi lông đen nhô ra cũng khá là nhiều. Lông cặc của Tuấn thì nhiều hơn của tôi với của Hoàng. Hoàng nhìn thấy thì bảo, sao mà của mày lắm lông với đen thế. Đúng là các cụ có câu, đã đen lại còn lắm lông, nhỉ mày nhỉ. Hi hi, mẹ không phải nói khay tao đâu nhé. Hoàng thích chí mà cười. Chị Thùy giờ cũng cúi xuống rồi chậm chậm mà há miệng ra ngậm lấy con cặc của Hoàng vào mà mút trước. Vừa mút nhưng bàn tay còn lại cũng xoa nhẹ nhàng lấy con cặc của Tuấn mà vuốt mạnh hơn. Tuấn không chịu được dùng mình một cái. Chị Thùy thấy như vậy thì cũng quay ra mà ngậm lấy con cặc của Tuấn rồi vuốt lấy con cặc của Hoàng. Cứ như vậy qua lại cho đến khi cả hai con cặc trơn nhẫy lên thì chị Thùy mới dừng lại mà nói, thế nào đã chưa? Trơn nhẫy rồi kia kìa. Sướng thì sướng rồi hi hi. Nhưng bây giờ em muốn liếm của chị, hai ba hôm thôi mà thèm muốn chết đây này. Có thật là thèm không hay chỉ là nói mồm thôi đấy? Thật mà, thèm phát điên lên. Chị Thùy cười rồi cũng nằm xuống cái đệm mà dạng chân của mình ra. Mút hai con cặc thôi nhưng nước ở bên trong cũng chảy ra làm hai cái mép trơn trơn lên rồi. Không còn đợi gì nữa. Hoàng cúi xuống vục mặt vào mà mút lấy mút để cái khe lùn. Những tiếng tổng tộc chuồn chuột cũng vang lên khá là to. Tuấn thì cũng đã bất ngại hơn, tiến lên mà đưa tay xoa nắn lấy hai bầu vú. Vừa xoa thì Tuấn cũng nói, vú chị mềm thật đấy, đã hơn là mấy đứa ca ve hàng họ. Xì, mày lại ví chị với mấy đứa ca ve hàng họ là thế nào hả? Em xin lỗi nhưng mà em biết ví chị với ai bây giờ, công nhận là vú chị mềm thật, xoa bóp sướng ơi là sướng. Chị Thùy cũng dạng chân của mình to ra ở bên dưới cho Hoàng cắm mặt vào mà mút, còn bên trên thì cứ để cho Tuấn mân mê hai cái bầu vú của mình. Chắc là Hoàng bên dưới liếm đã quá, không chịu được nữa nên chị Thùy bảo Tuấn, thôi đứng lui lên chị mút con cặc cho nào, thèm quá. Tuấn cũng hơi dịch người lên phía trước một chút rồi chậm chậm mà ấn con cặc của mình vào cái miệng đang há to ra của chị Thùy. Cứ thế chị ngậm lấy cái đầu khớp đen lấy mà mút thật mạnh. Những tiếng chụt chụt vang lên, dưới ánh đèn, hình ảnh dâm loạn thế khiến tôi cũng không chịu được. Con cặc cũng cứng lên rồi, tuy nhiên tôi đứng đó mà xem. Tuấn được bú cặc một chút thì cũng không chịu được, rút con cặc ra mà bảo với Hoàng. Thôi cho tao mút lồn chị ấy tí, tao thử một tí xem nào. Ừ thì đây đến lượt mày. Hoàng đứng dậy rồi khẽ tiến lên để thay chỗ của Tuấn, còn Tuấn thì cúi xuống mà tiếp tục liếm mút cái lỗ lồn của chị Thùy. Không biết Tuấn mút như thế nào mà chỉ một lúc thôi thì chị Thùy nhả luôn con cặc của Hoàng ra mà rên ầm lên, úi đã quá, sướng quá, em ơi. Mút mạnh nữa vào đi nào, hít hít đã quá, sướng quá, a à. Dễ chịu quá đi mất thôi, ui úi, tê hết cả người rồi. Hoàng cũng thấy hơi ức chế vì Tuấn có vẻ có kỹ thuật hơn mình. Một lúc sau thì Tuấn mới ngẩng đầu lên. Tôi cũng đến gần mà nhìn cái khe lồn của chị Thùy. Nó trơn bóng vì vừa có nước nhờn chảy ra vừa có nước miếng của Tuấn nữa. Nhìn cái khe lồn đó thì Hoàng bảo, thôi tránh ra để tao làm nào, chị Thùy ơi dạng chân ra cho em địt một cái nhé. Không nói năng gì nhưng chị Thùy cũng khẽ mà dạng chân của mình ra để lộ cái khe lồn một chút. Hoàng quỳ xuống, cầm con cặc của mình để đúng cái lỗ mà ấn mạnh một cái cho con cặc ngập lút vào bên trong. Hoàng cứ thế ôm lấy hai chân của chị mà nhấp, Tuấn đứng ngoài thấy Hoàng địt như vậy thì cũng thèm lắm rồi nhưng không biết làm gì. Tôi cũng hơi bênh Tuấn một chút nên nói, Hoàng này, nhấp mỗi đứa 50 cái thì thay phiên nhau. Mày cứ chiếm hữu cái lồn của chị ấy mãi à? Chị Thùy cũng tê người khi con cặc được nhấp mạnh vào bên trong cái lỗ lồn nên cũng bảo ư ư lên từng tiếng mà bảo ư ư. O, ư, ơ, ơ đúng rồi đấy, mỗi người thay phiên nhau đi. Hoàng cũng hơi tiếc tuy nhiên thấy mọi người có ý kiến như vậy thì cũng cố gắng mà đếm. Tôi với Tuấn ở ngoài cũng đếm. 1, 2, 3, chỉ một thoáng là đã đến 50 cái rồi. Hoàng cũng đành ngậm ngùi mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Khỏi phải nói Hoàng càng nhấp thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn. Hai cái mép lồn cũng lồi ra ngoài thêm một chút nữa. Tuấn thấy như vậy thì khẽ tiến lại, cầm con cặc của mình để đúng hai cái mép mà ấn mạnh vào một cái. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên khá là to. Con cạc của Tuấn làm căng hết cái mép lồn của chị Thùy ra khiến cho chị đã lắm. Hoàng ở bên cạnh không chịu được, cầm con cạc căng tròn nhét vào miệng của chị Thùy mà nói mút mạnh đi nào. Hích hích, đang điệt sướng mà lại rút ra rồi, bây giờ thì chị mút cho em nghe chưa? Mút mạnh vào xem nào, chị Thùy đành há miệng ra mà ngậm lấy con cạc của Hoàng mà mút thật mạnh. Tôi cũng phân chân không chịu được nữa cũng chậm chậm mà cởi cái quần của mình ra, đồng thời cũng không quên mà bảo Tuấn hết 50 cái rồi đấy Tuấn ạ, rút ra đi nào. Hoàng thấy như vậy thì sướng lắm, rút con cạc bên trong miệng của chị Thùy ra rồi quay lại mà bảo chị Thùy chồng mông lên địt cho mấy cái nào. Vã qua đi mất thôi chị ơi. Cái cảm giác thèm thuồng con cạc bên trong cái lỗ lồn không chịu được nữa rồi nên chị Thùy cũng lồm cồm mà bò dậy, chồng mông lên. Không để cho Tuấn đưa cạc cho chị Thùy mút, tôi khẽ đến mà tụt cái quần để con cạc dài ra mà nói mút của em đi chị. Làm em đã ti ba đưa em làm chị sướng. Chị Thùy ư trong cổ họng vì con cạc ở của Hoàng cũng chọc thật mạnh vào cái lỗ lồn mà ngoáy như muốn nát cái lỗ lồn ra. Phía đằng trước thì con cạc của tôi cũng ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Nước miếng cùng sự ấm áp của nó khiến cho tôi dễ chịu vô cùng. Con cạc cũng trơn bóng lên đã vô cùng. Phía bên dưới những tiếng bạch bạch cũng vang lên khá là to. Tuấn ở ngoài thấy Hoàng nhấp như vậy thì nói mày nhấp mạnh thế nát hết hàng của chị à. Chị Thùy ư lên mà nói. Không sao, đâu mà, nhấp mạnh lên một chút nữa đi. Sướng quá, đã thật đấy, hích hích, cứ mạnh lên đi em không sợ nát đâu mà, cố lên đi nào, mạnh nữa lên đi nào hích hích, sướng quá. Đi mất thôi, Hoàng cứ thế mà nhấp, Tuấn thì có ý muốn Hoàng nhấp mạnh, đến khi mệt thì đổi chỗ cho mình được thoải mái hơn. Quả thật là Hoàng nhấp mạnh như thế nên cũng chỉ hơn 10 phút thì cũng mệt, mồ hôi cũng toát ra thật là nhiều, chảy cả trên hai hàng tóc mai rồi ra cả lưng nữa. Tuấn bảo luôn, mày mệt rồi nhường tao một tí đi nào. Được rồi, làm tiếp đi này. Cố gắng địt thật mạnh vào nhé. Chị Thùy là chị ấy thích mạnh lắm đấy. Tuấn cứ cười mà lại đốt con cạc vào mà nhấp thật là mạnh. Khung cảnh hoan lạc tràn ngập căn phòng bé. Một người đàn bà quằn quại để ba thằng đàn ông cứ thế mà địt mạnh vào cái lỗ lồn. Những âm thanh oẹp oẹp rồi tóp tép cũng vang lên khá là to. Tôi đã lắm rồi vì con cạc cũng trơn bóng. Đợi Tuấn địt cho chị Thùy tê hết cái lỗ lồn thì tôi mới bảo. Sao sướng chưa? Giờ đến lượt tao nhé. Chưa sướng, mới có vài chục cái thôi mà. Hãy còn có hứng lắm nhường tao một tí đi mày. Thôi, làm thế thôi giữ sức tí nữa mà làm tiếp, không khéo lại phun ầm ầm vào bên trong chị ấy bây giờ. Tuấn nghe tôi nói vậy thì cũng chậm chậm mà rút con cặc đen bóng của mình ra khỏi cái lỗ lồn. Hai cái mép lồn trơn nhẫy đã lắm, nhìn nó khác xa với của chi chứ không đẹp bằng của chi. Chị Thùy thấy Tuấn rút ra thì nói thôi đến lượt em, đút vào mà địt chị đi, chị nứng lắm rồi đấy Nam ạ. Đút thì cũng phải từ từ đã, em mệt chị ngồi lên của em được không? Được chủ động như vậy thì chị Thùy cười mà đứng lên, nước nhờn ở bên trong cũng chảy ra thật nhiều dọc theo cái đùi trắng hồng. Tôi nằm xuống để con cặc của mình dựng đứng lên, không còn e lệ gì cả, nhục dục đã chiến thắng tất cả. Chị Thùy cầm con cặc của tôi để đúng cái lỗ lồn rồi ấn mạnh cái MU lồn xuống. Con cặc đánh cái ọt một cái rồi ngập lút vào cái lỗ lồn. Hai cái bầu vú này lên một cái theo cú nhún của chị khiến tôi sướng dã man, cứ đẩy con cặc lên thật cao để chị nhún mạnh. Tiếng bạch bạch cũng vang lên rõ to. Hai cái bờ mông cọ nhẹ vào cái gốc cặc của tôi khiến tôi đã hơn, vuốt nhẹ hai cái cánh tay rồi đưa lên mà nhào nặn hai cái bầu vú. Hoàng ở ngoài nhìn thấy tôi vừa được nằm vừa không mất sức thì cũng hơi cay một chút, khẽ tiến lại mà xoa lấy cái lưng của chị. Tôi khẽ cười mà bảo chị Thùy này, cứ nhún thế này cũng đã lắm, hì hì nhưng chị nằm hẳn xuống người em để Hoàng đút vào lỗ đít của chị nhé. Ui hai người làm cùng một lúc á, chị sợ đau. Có gì mà đau đâu, em địt ở lỗ đít của chị rồi còn gì nữa. Bảo thằng Hoàng cho nhiều nước miếng vào là ngon ăn thôi mà. Hoàng thấy tôi ra hiệu như vậy thì cũng nhổ một chút nước miếng lên con cặc của mình, xoa từ cái đầu khớp xuống đến gần cái gốc cặc rồi tiến đến mà nói cứ bình tĩnh đi chị. Em làm chị sướng đây này. Tôi ôm lấy chị Thùy để tránh chị nhổm dậy. Hoàng cứ từ từ mà để đúng cái lỗ đít thâm thâm của chị rồi ấn nhẹ nhàng vào một chút. Do nước miếng của Hoàng cũng nhiều nên cũng chẳng khó khăn gì để con cặc dần dần tách cái lỗ đít mà chui vào bên trong. Chị Thùy cũng hơi đau, bấu chặt vào người tôi mà nói. Úi Hoàng ơi, nhẹ nhàng thôi nào, hích hích, đau chị em ơi, nhẹ nhàng thôi nào, hu hu, nhẹ thôi thốn quá em ơi. Mới đầu thì thốn thôi nhưng sau sẽ sướng mà chị, chịu khó một chút đi nào. Em sẽ làm chị đê mê mà. Hoàng cố gắng ôm lấy cái eo của chị Thùy rồi ấn mạnh cái con cặc của mình vào cái lỗ lồn. Một lúc sau thì con cặc đã ngập vào rồi, chị Thùy bấu chặt vào người tôi hơn, chắc là không thể nào mà chịu được nữa. Tôi cũng chậm chậm mà đẩy con cặc của mình lên, lần này thì chị Thùy bị kẹp chặt bởi hai người chúng tôi. Hai cái lỗ bên dưới được lấp đầy bởi hai con cặc. Tôi nháy mắt với Hoàng rồi hai người cứ thế mà đẩy mạnh con cặc vào hai cái lỗ đó. Chị Thùy run lên bần bật vì cả hai cái cảm giác xé tan con người ra. Tuấn thì cũng dần dần tiến đến là cầm con cặc nhét vào miệng rồi nói. Mút luôn cả con cặc của em nữa này. Chị Thùy đành phải há miệng của mình ra mà ngậm cái con cặc của Tuấn mà mút. Bây giờ trên người chị Thùy không còn một cái lỗ nào mà chúng tôi chưa đút vào cả. Hoàng cứ thế mà đẩy mạnh vào cái lỗ đít. Do cái lỗ đít khá khít nên Hoàng không chịu được nữa, chỉ được một chút thì cũng phun ầm ầm tinh trùng vào cái lỗ đít. Bấu chặt hai cái bờ mông rồi Hoàng nói. Hích, hích, em cho vào bên trong cái lỗ của chị đây. Đã quá, sướng quá, úi úi tê tê quá. Sao mà địt cái lỗ này khít thế không biết. Ui ui, ui phun vào rồi à. Hích hích, nóng hết cả cái lỗ của chị rồi em ơi. Hích hích, sao mà đã thấy ấm quá, tê quá. Hoàng giật giật người cho con cặc phun đầy tinh trùng vào cái lỗ lồn của chị Thùy rồi mới khẽ rút con cặc của mình ra. Tôi cũng cảm nhận được dòng tinh trùng ở cái lỗ đít chảy chậm chậm xuống mà nhỏ giọt xuống con cặc của tôi ở bên dưới. Cảm giác cũng ấm nóng thích lắm. Tuấn ở trên thấy Hoàng ra rồi thì rút con cặc của mình ra quay ra đằng sau tiếp tục mà ấn vào bên trong cái lỗ đít. Lỗ đít của chị một lần nữa mà căng ra để hứng chọn cái con cặc đen chùi chũi của Tuấn ngập vào bên trong. Cứ như vậy Tuấn nhấp mạnh hơn, nhưng do có tinh trùng của Hoàng lúc nãy nên con cặc của Tuấn chui ra chui vào dễ dàng hơn. Chị Thùy cứ cong người lên mà hứng chọn cú nhấp đó. Bên dưới thì tôi cũng chỉ nhấp nhẹ nhẹ chứ không mạnh được như bên trên. Không lâu sau thì Tuấn cũng phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Rút con cặc ra thì tôi mới đỡ chị Thùy ngồi dậy. Đưa hai chân của chị lên vai rồi nhấp mạnh con cặc vào cái lỗ lồn rồi cũng phun ầm ầm tinh trùng vào cái lỗ lồn rồi cười mà nói, thế là ba người chúng em đều cho vào bên trong người của chị rồi đấy nhé. Hích hích, đã qua đấy chị ạ. Tôi rút con cặc ra mà ngồi thở. Tuấn và Hoàng cũng mãn nguyện lắm nhưng cũng mệt nên chỉ ngồi đó mà thở. Chị Thùy thì nằm co quắp lại, tôi đoán vì vừa cái cảm giác sung sướng vừa cảm giác đau đau vì Hoàng và Tuấn làm mạnh bảo. Một đống tinh trùng của tôi với của Tuấn tiếp tục mà chảy ở cái lỗ lồn và lỗ đít tạo thành một đống nước bầy nhầy ở đùi rồi chảy xuống cái đệm. Làm gì mà nằm luôn ra đấy thế? Khiếp, ba đứa làm cho chị không chịu được rồi đấy. Làm gì mà khiếp thế không biết nữa, đau ê hết cả người lên. Thì tụi em làm cho chị sướng chứ có phải làm cho chị đau đâu mà. Chị toàn ba người làm thì chị sướng còn gì nữa. Hoàng cứ nói mà không nói gì cả. Chúng tôi cứ ngồi tán phét rồi bình luận về cái lồn rồi cặp vú của chị Thùy. Một lúc sau thì chị Thùy cũng ngồi dậy mà bình luận cùng với tôi. Nào là con cặc của tôi cong, của Tuấn đen rồi của Hoàng hồng. Đến gần 10 giờ tối thì chúng tôi bảo chị. Thôi chúng em về đây, muộn thì mọi người cũng sinh nghi lắm. Khi nào có dịp tụi em lại làm cho chị sướng nữa nhé. Chị Thùy cười rồi gật đầu của mình một cái. Chúng tôi đang lục tục dắt được cái xe ra thì chị Thùy gọi với lại mà bảo, quên mất chị có việc này cũng hỏi các em. Có chuyện gì vậy chị? Hi hi, chị cũng có con bạn thèm làm như chị lắm. Khi nào chị rủ đến đây làm cùng được không thế? Tôi chưa kịp nói thì Hoàng đã nhảy vào mà nói. Được thế thì còn gì bằng nữa, làm kiểu như thế hay lắm. Mà bạn của chị có xinh như chị không thế? Xinh hơn chứ không xinh bằng, hi hi, mấy đứa đi về cẩn thận nhé. Hi hi, lúc nào có dịp lại sang đây học thế này nhé. Chúng tôi cười rồi tíu tít ra về. Hoàng lai Tuấn rồi nói. Công nhận là sướng thật nhỉ Tuấn nhỉ. Bây giờ kiểu máy bà già thèm cặc hơi bị nhiều. Cứ thư sinh như mình thì khéo được ăn nhiều. Ờ, hay đấy, mà tao cũng đéo hiểu tao thế nào luôn, không thích mấy con bằng tuổi hay kém tuổi tí nào cả. Sao lại thế hả mày? Thì kiểu trẻ con kiểu gì đấy? Nói chung là tao đéo thích, hì hì, chán ơi là chán, làm thì đéo có kinh nghiệm, động tí là dỗi nữa chứ, đéo ưa được. Hoàng thấy Tuấn nói như vậy thì cũng đồng tình mà nói. Ừ, mày nói có lý đấy, tao thì tao cũng đéo ưa được những đứa bằng tuổi mình hay kém hơn, đặc biệt là lớp trưởng lớp tao. Thế hả, anh em mình giống nhau, thế nam mày thế nào? Tôi cũng hơi bất ngờ khi Tuấn hỏi tôi câu đó. Chưa kịp trả lời thì Hoàng cười mà bảo, ha ha, thằng nam thì thuộc dạng động vật ăn tạp rồi, già, trẻ lớn bé gì nó chẳng ăn, không phải tha bất cứ trường hợp nào cả nhỉ nam nhỉ. Có cần thiết là mày phải nói tao thế không hả Hoàng? Có phải ai tao cũng ăn hết đâu mà mày nói thế? Gớm cái chi mày chưa ăn á, lớp trường khó tính như thế mà mày vẫn ăn được thì tao nói cũng đúng còn gì nữa. Hi hi, đã ăn đâu mà bảo là ăn rồi, chưa sờ mó gì cả nhá. Có thật không đấy? Thật mà, tao mà nói điêu tao chết luôn. Ở thế thì tạm tin được. Chúng tôi nói chuyện rồi đi về. Không hiểu sao khi làm xong rồi thì cơn buồn ngủ kéo đến nhanh vô cùng. Về đến nhà, tắm qua loa một cái rồi tôi leo lên giường mà ngủ luôn. Mẹ tôi thấy tôi như vậy thì cũng cười mà không nói gì. Sáng hôm sau thì tôi cùng Hoàng đi học. Vừa đến lớp thì chị đã mang đồ ăn sáng cho tôi rồi. Hoàng thấy vậy thì bảo, ơ không có phần cho tôi hả lớp trưởng? Kiếm em nào đấy? Nó mua cho, mấy em lớp dưới có vẻ thích lắm mà. À à, phân biệt nhé, nhớ cái mặt đấy nhé. Tôi chỉ cười rồi cùng với chị ăn sáng. Ăn sáng xong thì chúng tôi sinh hoạt chi đoàn ở lớp. Chị phát biểu còn Hoàng thì vẫn nhí nhú lắm. Hết hai tiết thì Hoàng cũng chạy tót đi chơi với Tuấn, còn tôi thì ở trong lớp làm mấy bài hình mà mai phải trả bài. Chị cũng mang vở của mình ra rồi ngồi cùng tôi mà làm bài. Hai chúng tôi trao đổi bình thường nên cả lớp cũng chẳng ai quan tâm gì cả. Liếc xéo qua cái lộ áo đồng phục của chị, tôi khẽ nói nhẹ vào tai chị. Trông ngực của em đẹp lắm, chỉ muốn bóp thôi. Chị nhéo luôn một cái vào đùi tôi mà nói nhìn cái gì mà nhìn kinh thế. Chỉ thế là không ai bằng tôi ghét thế không biết. Tôi chỉ cười không nói gì vẫn tiếp tục mà nhìn cái bầu vú đang phập phồng theo những hơi thở nhẹ nhẹ trong cái áo đồng phục. Hoàng bây giờ mới chạy về lớp rồi vỗ vai tôi mà bảo. Tí về tao có chuyện nói với mày, hay dã man luôn đấy mày à? Có chuyện gì mà có vẻ hay thế nhỉ, bộ còn chuyện hay hơn tối qua hay sao nữa hả? Dĩ nhiên là có chuyện còn hay hơn tối qua nữa mà, thôi vào học rồi tí tao kể cho. Tan học thì Hoàng đi với tôi rồi bảo. Tao với cô Tuấn đi xuống sân chơi, la liếm mấy em khối 10 với khối 11, trông ngon đòn lắm. Có vẻ cũng dâm dâm thịt được mày à? Ồ thế mày bảo là mày không thịt em nào trẻ con mà. Hì hì nhưng mà nó ngọt nước lắm, hàng họ cũng ổn, vú cũng to, mông cũng cong lắm, còn cái kia thì chưa biết thế nào. Hai đứa mày đều muốn chăn hả? Ừ, hai đứa đều đi chăn luôn, mày có đi cùng không? Thôi tao xin, cái chi nó mà biết nó, kêu tao luôn đấy. Hơn nữa chi thì tao cũng đã ăn đâu mà chăn đứa khác. Ờ được rồi, khi nào chăn được có kết quả thì tao bảo luôn hì hì. Phá tem cũng được, không phá cũng được nhưng chắc là ngon đòn đấy. Tôi cười cười mà không nói gì cả. Về đến nhà ăn cơm cùng mẹ tôi rồi chiều tôi đi học thêm. Vẫn mải học còn Hoàng thì lại rủ Tuấn đi chăn mấy em khối dưới. Chiều đi học về thì tôi cùng Chi với Hoàng đi ăn chè. Vào quán chè, cái miệng vẫn bô lô ba la nói. Hì hì, mấy em đó không ngờ dễ dụ thật đấy, chém gió một hồi là có vẻ thích rồi, đúng là ngố không chịu được. Chi thấy Hoàng thì cũng nguýt một cái mà nói. Chỉ được thế là không ai bằng thôi, chẳng qua mấy em nó ngây thơ thôi chứ còn tôi thì còn lâu mới có chuyện đó nhé. Ờ đúng rồi, dĩ nhiên là tôi không thể nào bằng thằng Nam rồi, nó còn ảo hơn tôi nên bà mới đổ chứ gì. Đang ăn thìa chè, tôi nuốt vội đưa tay mà ngăn Hoàng rồi nói. Có gì thì cứ nói chuyện, đừng có mà lôi tao vào nhé. Không cãi được thì nín đi chứ đừng thế nhé nhá, mà đến đây là để ăn chè chứ không phải là để cãi nhau nghe chưa hả. Hai người nguýt nhau một cái rồi cũng ăn hết cốc chè của mình. Ăn xong thì tôi với Chi đi xem phim còn Hoàng thì lại đi tán mấy em lớp dưới. Chi khẽ ôm tôi rồi nói này anh đừng có mà học theo thằng Hoàng đấy nhé. Em mà biết được thì đừng có mà trách em đấy nhé. Anh biết rồi, nó bảo anh rồi, từ sáng cơ nhưng anh có đi cùng nó đâu. Hì hì, anh có một con sư tử ở cảnh thế này sợ bị ăn thịt lắm. À à, dám bảo em là sư tử hả, ăn đòn này. Nói xong thì Chi đấm thùm thụp vào lưng tôi. Chúng tôi vào rạp xem phim, vừa xem tôi cũng chậm chậm mà xoa nhẹ cái bầu vú của Chi. Chi cũng thoải mái để tôi xoa. Thậm chí còn cố gắng che để cho tôi luồn thật sâu xuống bên dưới nữa. Càng xoa thì tôi càng thấy sướng hơn nữa, chẳng mấy chốc thì cái bầu vú của Chi cũng đã căng phồng lên, tôi vê nhẹ cái núm vú bé xíu rồi nói hì hì. Chắc là anh làm không chịu nổi được nữa rồi hả? Cứng ngắc lên rồi nè. Cứ làm thế này người ta làm sao mà chịu được, không cứng lên thì có mà bị lãnh cảm à? Bên dưới ra nước rồi à? Chi hơi ngượng nhưng cũng khẽ ngả đầu vào người tôi khẽ gật đầu nhẹ một cái. Tôi xoa cái bầu vú rồi chậm chậm mà luồn xuống bên dưới mà xoa nhẹ nhàng lấy cái MU lồn ở phía bên ngoài cái quần đồng phục. Chi cũng khẽ để cái cặp của mình lên để tôi xoa dễ dàng hơn. Vẫn che cái cặp nhưng Chi cũng dần dần mà dạng chân của mình ra để tôi được vuốt lui xuống bên dưới. Nước nhờn bên trong đã chảy ra khá là nhiều rồi. Tôi cũng thích như vậy lắm, gãi nhẹ cái đầu ngón tay dọc theo cái khe lồn thì Chi cũng rên ư ư trong cổ họng của mình vì cái cảm giác thích thú. Thủ thì tôi nói vào tai Chi. Anh làm thế này em có thích không em? Chi mỉm cười mà gật đầu, càng gãi vào đó thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn, một lúc sau rồi tôi mới khẽ nhấc cái ngón tay mà đầy nước nhờn, đưa lên miệng mà mút nhẹ một cái. Chi thấy thế thì nói kiếp kinh lên được mà anh cũng liếm. Có gì mà kinh, của em chứ của ai mà kinh, anh thích cái nước này của em lắm, khi nào cho anh mút nhé. Khi nào là khi nào hả? Thì khi nào không có ai ở nhà, anh đến nhà em thì em cho anh mút một cái. Hôm gì em cho anh hôn rồi còn gì nữa. Nhưng mà anh đã được mút đâu. Kinh lắm, với lại mút như thế thì em cũng sợ đau lắm anh ạ. Nhỡ có làm sao em bị rách thì làm sao? Có sao đâu, trước sau gì mà chẳng rách. Hơn nữa thì mẹ anh cũng đồng ý em làm con dâu còn gì nữa. Có làm hay không thì cũng cưới còn gì nữa. Nhưng mà em thì vẫn muốn không làm, không hẳn vì giữ cái đó mà em sợ làm chuyện đó đau lắm. Em nghe nhiều người bảo làm đau không thể nào chịu được luôn đấy. Có người đau, có người không đau mà em, anh cố gắng làm cho em không đau, thoải mái được chưa nào? Chưa làm mà đã sợ rồi là thế nào? Biết làm sao được, cái của anh to như thế mà cắm vào thì em chịu sao được? Ô, sao mà em biết của anh to thế hả em? Hì hì thì em đoán thế, hơn nữa trông anh thế này thì em nghĩ của anh to rồi hì hì. Tôi cười rồi ôm lấy Chi rồi cọ tiếp mấy ngón tay dọc theo cái khe rồi men theo hai bên bẹn cho Chi sướng lên. Xoa trán Chê thì cũng là lúc hết bộ phim, hai chúng tôi ra về rồi về nhà. Tối hôm đó thì Hoàng cùng với Tuấn lại đến nhà chị Thùy tiếp. Tôi ở nhà vì cảm thấy không mấy hứng thú lắm, học xong, gọi điện buôn với Chi một lúc rồi đi ngủ. Sáng hôm sau mới đến lớp thì Chi đã đợi tôi rồi cùng tôi ăn sáng và nói khẽ hôm nay qua nhà em ăn cơm anh nhé. Nhà em chẳng có ai ở nhà cả, bố mẹ đi làm hết rồi. Ừ, được rồi anh qua, hì hì thế cho anh hôn một cái nhé em nhé. Biết thế đã. Nói xong thì Chi cười tôi biết chắc chắn là sẽ được hôn Chi thậm chí có thể làm nữa. Nhìn cái dáng người của Chi tôi cũng thích lắm, tuy không dâm đãng như của chị Thùy nhưng ngon lành hơn nhiều. Hoàng đến sau vừa đi vừa nhăn nhở với thằng Tuấn, thấy tôi thì cũng chạy đến mà nói. Hôm qua hai đứa tao làm đã lắm mày ạ, bắt bà ấy ra ngoài bàn ngồi luôn lên cái bàn mà chơi, cái bàn cứ cọt kẹt buồn cười lắm. Thế hả, chắc sướng lắm hả? Hì hì quá sướng đấy, càng ngày càng bót hơn, mà hôm nay đến đi, bà ấy rủ thêm bạn bà ấy nữa đấy. Chẹp, một con mụ dâm đã không đỡ được, nay rủ thêm một người nữa thì làm sao mà chịu thấu được đấy. Chịu được mà, tao đã mua được hai viên thuốc này nè, Viagra xịn đấy, uống vào hơi bị có tác dụng luôn. Thôi mày uống đi, tao không uống đâu. Uống vào mệt người lắm, mà tao cũng đủ sức để chiến rồi. Có thật không đấy, mày mà thua là chết đấy nhé, tao với thằng Tuần thì mệt lắm rồi đấy chẳng còn sức cho hôm nay đâu. Tôi gật đầu rồi cùng với Hoàng vào trong lớp, thì tôi mới bảo Hoàng thôi nói ít thôi không khéo người ta biết đấy, mồm mày cứ bô bô lên thế. Hì hì, được rồi yên tâm đi mà. Học xong đến trưa thì Hoàng về trước bèn với Tuấn như vậy, tôi chợt nhớ ra hôm nay có thể làm với Chi nữa mà tối làm thì sợ không có đủ sức nhưng thôi phải cố vậy. Về nhà Chi ăn cơm xong thì tôi nằm xuống ghế mà thiêu thiêu ngủ. Chi thấy như vậy thì đến nói. Chưa gì mà đã ngủ là sao? Chán quá đi mất thôi. Thế chưa chật chưa lòi thế này không ngủ thì còn làm gì nữa hả? Chiều dậy muốn làm gì thì làm chứ. Muốn ngủ thì lên phòng em mà ngủ, mà anh muốn ôm em ngủ cơ. Được rồi lên phòng ngủ, lên phòng anh thịt em luôn. Ai cho thịt mà thịt, chỉ được ăn nói linh tinh. Bây giờ thì không cho sờ luôn chứ đừng nói là thịt nghe rõ chưa? Tôi cười mà lên phòng ngủ cùng với Chi, cái phòng thơm phức mùi nước hoa làm cho tôi thích lắm. Thả người lên trên cái giường mà khoan khoái dễ chịu, Chi cũng nằm lên mà chui vào trong vòng tay của tôi. Mùi hương thoang thoảng từ người Chi tỏa ra làm cho tôi thích lắm. Chi vừa ôm rồi cũng luồn nhẹ tay vào trong người tôi. Hôn đánh cái chụt lên môi của Chi tôi nói. Cho tay vào người anh làm gì thế hả em? Hì hì, em thích lắm, người anh mềm mềm sờ sướng ơi là sướng đã lắm, nó mát mát kiểu gì ấy. Tôi chỉ cười mà không nói gì cả cứ để cho Chi sờ. Trước là sờ bụng sau đó thì Chi đưa tay lên mà xoa nhẹ nhẹ cái đầu tí của tôi. Một cảm giác mềm mại của mấy ngón tay làm cho tôi sướng như phát điên lên. Không còn chịu được nữa tôi cũng chậm chậm đưa tay vào bên trong cái áo đồng phục của Chi mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú. Không ngờ Chi đã cởi cái áo ngực của mình đi từ lúc nào rồi. Mấy đầu ngón tay mân mê lấy cái núm vú làm đã tay lắm. Chi bắt đầu thở nhẹ nhẹ do bị kích thích. Xoa chán cái bầu vú thì tôi xoa chậm chậm lấy cái lưng rồi xuống cái bờ mông. Chi cũng tự động mà cởi nhẹ cái cúc áo của mình ra rồi. Tôi dễ dàng mà cho tay vào bên trong mà bóp lấy cái cặp mông. Càng bóp thì Chi càng cong mông của mình lên cao hơn nữa. Cặp mông căng tròn thích vô cùng. Chi khẽ cấu nhẹ đầu tí của tôi rồi nói. Sao mà cứ bóp mông của anh thế? Thì mông của em vừa tròn vừa mát thì anh mới bóp chứ. Đã quá em ơi. Chi thấy tôi có vẻ thích như vậy thì cũng hơi nhấc cái hông của mình lên để tôi tụt cái quần xuống cho dễ một chút nữa. Cái mu lồn cũng đã lộ ra rồi nhưng mà không lộ ra nhiều lắm. Đám lông đen mượt hiện lên trông ngon vô cùng, ngồi luôn dậy tôi bảo Chi. Anh nhìn anh không chịu được đâu, anh hôn của em đây. Chi chỉ khẽ gật đầu mà để cho tôi thoải mái cởi cái quần của mình ra. Nhìn cái khe lồn hồng hồng đã ướt bởi nước nhờn thì tôi thèm lắm. Cúi luôn xuống, đẩy hai chân của Chi ra cứ thế mà mút mạnh vào cái lỗ lồn. Càng mút thì càng thấy đã hơn, Chi cũng rên ư ử trong cổ họng của mình, không ngờ Chi cũng dâm lắm chứ cũng chẳng phải bình thường. Cố gắng kéo hai cái mép lồn ra thì cũng lộ ra cái màng chinh che cái lỗ nhỏ xíu. Cái hột le cũng căng tròn lên, ngẩng nhẹ đầu lưỡi của mình đúng cái hột le thì Chi oằn mình trừng người lên phía trước mà khép cái chân của mình lại. Tôi ngẩng lên mà hỏi Chi anh làm em đau à? Không đau mà buồn lắm, nhất là khi anh cứ gẩy cái đầu lưỡi vào đó đấy, không chịu được đâu. Thì đấy là điểm kích thích của phụ nữ mà. Thôi nào nằm xuống anh mút tiếp cho em nào. Không liếm chỗ đây nữa. Năn nỉ mãi thì Chi cũng nằm xuống cho tôi mút cái lỗ lồn. không còn gầy cái đầu lưỡi lên hụt lẽ nữa mà tôi chỉ liếm hai bên mép rồi khẽ cho nhẹ nhàng vào cái lỗ lồn mà thôi. Chị cũng rên ừ trong cổ họng của mình vì sướng. Liếm chán thì tôi mới khẽ ngồi dậy cởi cái khóa quần của mình ra. Chị thấy vậy thì nói. Cởi ra làm gì đấy? Thì cho em mút của anh chứ còn làm gì nữa. Mút của anh nhé. Không mút đâu, Kinh bỏ sự lên được ấy. Nó cứ làm sao đấy? Cố gắng cởi cái quần của mình ra để cho con cặc dựng đứng thoát khỏi cái quần. Chị vừa nhìn thấy con cặc của tôi đã tròn xoe mắt lên, ngẩng lên mà nói khiếp. Sao mà nó to thế hả anh? Em tưởng tượng nó bé thôi không ngờ nó lại to như thế này à? Kiểu này mà làm thì chắc là đau lắm đấy. Công nhận thì mới đầu cũng hơi đau một chút thôi nhưng sau đó thì cũng chẳng còn đau nữa đâu mà, thích lắm đấy. Có thật không hay là chỉ dụ người ra đấy hả? Trông cái mặt nghi nghi lắm đấy nhé. Anh thèm dụ em làm cái gì, mà mút của anh đi. Anh thèm mút lắm rồi, đã được mút lần nào chưa mà bảo là thèm hả? Khai ngay khẩn trương, thì cũng có rồi, con trai mà không có cái khoản đấy thì làm sao mà là con trai cơ chứ? Thế đi với gái hả, liệu có bệnh tật gì không đấy? Yên tâm đi mà, anh test sức khỏe rồi mà. Hơn nữa là có bảo hộ đàng hoàng thì làm sao mà có thể dính được bệnh gì cơ chứ? Thôi mà mút cho anh đi, anh không chịu được nữa rồi đấy, cứng ngắc lên rồi đây này. Thấy mặt năn nỉ van xin của tôi thì chị cũng dần dần mà cúi xuống, đưa tay nắm lấy con cặc rồi khẽ nâng nhẹ nó lên cúi xuống mà hôn chậm chậm lên cái đầu khắc. Hơi thở nhẹ nhàng làm cho tôi đã lắm, lim dim mà tận hưởng cái đầu lưỡi dần dần chạm cái con cặc. Chị chưa làm lần nào nên vô cùng lúng túng, cứ hôn chậm chậm cái đầu mà không dám cho con cặc vào trong miệng mình mà mút. Thấy như vậy tôi nói ngậm cả vào mà mút đi em, như thế mới sướng được. Nhưng mà em cảm thấy thế nào đó, Kinh Kinh. Kinh gì, như em liếm mới mút phía trên thôi mà, lần này thì sâu vào một chút nữa thôi là được mà. Chị lại cúi xuống rồi chậm chậm mà há nhẹ miệng của mình ra rồi ngậm sâu một chút nữa vào cái thân cặc của tôi. Cảm giác tê tê ấm ấm càng làm tôi thích hơn, cong người tôi nhấp nhẹ nhẹ cái con cặc vào miệng của chị. Chị cũng cố gắng mà mút mạnh hơn nữa. Nước miếng cũng chảy ra mà làm cho cái đầu khớp trơn rồi nhưng không lâu sau thì chi nhè luôn con cặc của tôi ra mà nói thôi em chịu thôi. Thế này là đủ rồi đấy, em không mút được nữa đâu. Tôi đành rút con cặc của mình ra nhưng bây giờ thì cái đầu con cặc của tôi cũng đã bóng nhảy lên rồi. Chi vẫn nắm lấy con cặc của tôi, nhìn cái đầu cặc mà nói nó cũng hồng hồng đấy nhỉ, không trông đến nỗi tệ lắm. Hi hi, thì công nhận là không tệ mà, bây giờ cho anh làm nhé. Làm chuyện đó á? Ừ, cho vào trong người em ấy. Nhưng mà em mất trinh, hơn nữa làm với anh em sợ đau lắm. Của anh to như thế này cơ mà, anh sẽ không làm em đau lắm đâu mà có đau thì cũng chỉ đau một chút thôi chứ không đau nhiều đâu em ạ. Nhưng em vẫn sợ lắm, hơn nữa làm như thế mà bố mẹ biết thì chết đấy. Em không nói, anh không nói thì làm sao mà biết được làm cơ chứ. Nhìn bình thường thì cũng không thể nào mà biết được đâu em ạ. Có thật không, mà cái đấy em cũng chẳng sợ lắm, chỉ sợ làm xong rồi mà xảy ra nhỡ có thai thì chết đấy. Còn đang đi học thế này, làm sao có được cơ chứ? Chúng ta làm xong uống thuốc là được mà hi hi. Nhưng nhỡ uống thuốc rồi mà sau này không có con thì sao? Mọi người uống đầy đấy thây, đâu có làm sao đâu mà em, chẳng qua lạm dụng quá nhiều thì mới dẫn đến không có thôi chứ bình thường thì làm sao mà có được. Tin anh đi mà, ví dụ có dính thì bảo lưu một năm, hơn nữa thì cũng hết năm học rồi mà. Nghe tôi nói như vậy thì chị cũng có vẻ xuôi xuôi một chút. Tôi tiếp tục day rồi xoa nhẹ nhàng cái khe lồn để cho chi cảm thấy bị kích thích hơn. Một lúc sau thì chi cũng có vẻ không chịu được mà nói. Em cho anh làm nhưng mà phải làm nhẹ nhàng thôi, làm xong rồi thì không được bỏ em đấy nghe chưa? Có điên đâu mà tự dưng anh lại bỏ em làm gì? Muốn cưới còn không được nữa đây này. Nói xong thì tôi mới ngồi dậy, cầm con cặc của mình quét dọc theo cái khe mà chậm chậm ấn vào bên trong. Hai cái mép lồn của chi dần dần giãn ra để con cặc của tôi chui cái đầu khấp vào. Một cảm giác ấm nóng sướng vô cùng, mới có vào như thế thôi nhưng mà chi đã đẩy tôi ra mà nói. Đừng anh, em tự dưng cảm thấy đau anh ạ, rút ra đi nào, tôi đành rút con cặc của mình ra, không ngờ lại khó khăn đến như vậy, chi cũng nhăn mặt mà kêu lên, đành cầm cái đầu con cặc quét dọc theo cái khe lồn để cho nước nhờn chảy ra nhiều hơn nữa rồi tôi mới khẽ khẽ mà lại ấn vào một chút nữa. Lần này thì vào sâu hơn mà chi không thấy kêu đau gì cả. Còng mông tôi cố ấn thì cái con cặc chui được vào 1/3. Chị đưa tay ấn lên bụng tôi mà bảo anh ơi em đau, hích hích, nhẹ nhàng thôi nào, em đau anh, thì anh vẫn nhẹ mà, tại của em khít quá hì hì, anh cho mãi vào mà không được đây này. Hích hích, đành rút con cặc của mình ra thì cũng có một chút máu đỏ tươi quyện cùng với nước nhờn đọng trên đầu con cặc rồi. Chị nhìn xuống thấy máu ra như vậy thì ngừng lên, khẽ chảy nước mắt ra mà nói anh làm em mất rồi đấy. Hu hu, em bắt đền anh. Thôi mà anh đền được chưa, anh làm mất thì anh cưới em, được chưa nào? phá trinh của em rồi là phải làm chồng của em đấy, không được bỏ đi với đứa khác nào đâu đấy, nghe chưa? Được rồi anh hứa mà. Nói xong thì tôi cũng chậm chậm mà nằm xuống rồi tiếp tục mà ấn cái đầu cạc của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Lần này thì chị cũng dạng chân của mình rộng ra hơn một chút nữa. Còn cạc lại một lần nữa tách cái lỗ lồn mà chui vào bên trong. Cảm giác êm ấm lại hiện lên làm cho tôi sướng như phát điên lên. Chị cũng cố gắng chịu đựng, tôi thì cố gắng mà ấn mạnh vào. Lần này thì con cạc của tôi đã chui được vào 2/3 rồi. Chị thở hổn hển ra mà nói khẽ, anh ơi đã vào hết chưa thế? Sắp hết rồi em ạ, cố gắng một chút nữa thôi. Tôi cố gắng ấn thêm một chút nữa thì con cạc tách hẳn cái lỗ lồn mà ngập lút vào bên trong. Chị ôm ghì lấy người tôi, một cảm giác sung sướng làm cho tôi thích không thể nào mà chịu được nữa. Chị cũng hơi chảy nước mắt của mình ra mà nói. Hích anh ơi, em đau quá, như căng hết cả người em ra rồi đấy anh ạ, mà làm sao anh cho vào sâu thế? Thì bây giờ anh mới cho hết vào bên trong mà, của em vừa chặt, vừa ấm, hít nữa chứ đã quá em ơi. Anh nhấp được không? Thôi anh cứ để trong người em như thế này cho em đỡ đau đã, căng rát hết cả người em ra rồi đấy. Nhưng mà anh thấy nước của em ra nhiều lắm mà, sao mà vẫn còn đau như vậy à? Em cũng chẳng biết, nước của em ra như thế rồi mà, chắc tại của anh to quá cỡ đấy mà, căng hết cả người em lên. Tôi lại cười mãn nguyện, sau đó thì hôn chậm chậm lên môi của chị rồi mút đầu lưỡi. Bên dưới thì cũng đung đưa cái mông của mình cho con cạc trượt dọc theo cái khe lồn. Càng trượt thì chị có vẻ càng sướng hơn. Không lâu sau thì nước nhờn cũng chảy ra thật nhiều. Tôi chống tay lên rồi nói. Bây giờ thì anh làm nhé. Nào nhẹ nhẹ đây này. Nói xong thì tôi bắt đầu đẩy nhẹ cái con cạc cho thụt ra thụt vào. Vừa làm như thế tôi vừa cúi xuống xem thế nào. Cái mờ u lồn với những sợi lông đen che hết. Tôi chỉ nhìn thấy cái con cạc dài ngoãng to tròn của mình dần dần ngập vào trong người của chị. Chị không còn nói gì nữa mà chỉ lim dim mắt của mình để tận hưởng con cạc vào bên trong. Một lúc sau thì cũng nói khẽ khẽ, anh à, nhún mạnh thêm một chút đi anh, em thích. Đau như thế mà vẫn thích mạnh à? Giờ thì hết đau rồi, mà có cảm giác đau đau nhưng sướng sướng anh à. Chị cũng cong người lên mà hưởng cái con cạc của tôi ngập vào bên trong. Nước nhờn bên trong cũng chảy ra thật là nhiều làm cho con cạc trơn nhẫy. Dù mới làm lần đầu nhưng cái cảm giác sung sướng đó cũng khiến cho chị rên khẽ khẽ trong cổ họng của mình. Một lúc sau thì chị quặp chân luôn vào hai cái đùi của tôi rồi đưa hai tay, bấu nhẹ vào mông của tôi mà nói. Sướng, đau mà thích quá anh ạ, tê hết cả người luôn, hích hích, sướng lắm hả? Thế có tiếc khi làm với anh như thế này không thế? Không, không đâu mà, em thích, hi hi. Cứ cố gắng đẩy con cặc vào bên trong cái lỗ lồn như vậy một lúc thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Nước nhờn hòa cùng với ít máu hồng hồng chảy xuống dưới tấm ga phía bên dưới. Chị nhìn xuống hốt hoảng bảo. Thôi chết, chảy ra như thế này bị mẹ em phát hiện thì chết. Có gì đâu, tí nữa cầm đi giặt hay là lau đi là hết thôi mà, chẳng sao đâu, em giặt rồi cho vào vắt, trời nắng thế này một tẹo là khô ngay thôi. Thấy tôi nói cũng có lý thì chị mỉm cười rồi khẽ ngồi dậy, định mặc quần vào. Tôi thấy thế bảo chị, em mặc quần vào làm gì thế? Mình còn làm tiếp nữa mà. Eo làm tiếp nữa cơ á? Hích hích, đau lắm, làm sao mà làm tiếp được, hơn nữa em tưởng anh ra rồi mà. Anh đã ra đâu? Hãy còn cứng ngắc lên đây này. Tôi nói như vậy thì chị cũng nhìn xuống, thấy con cặc của tôi hãy còn cứng ngắc thì giật mình lên, không nghĩ là nó hãy còn cứng ngắc lên như vậy. Tôi bảo chị tiếp thôi, chồng mông ra đi, anh làm kiểu này cho, kiểu này thì chắc là em sẽ cảm thấy sướng lắm đấy em à. Kiểu này có đau không thế? Mà làm cái chuyện này cũng nhiều kiểu thế cơ à? Nhiều mà em, cứ yên tâm đi, không đau đâu mà, anh làm thì em chỉ có sướng thôi chứ không đau đâu. Nghe tôi hướng dẫn thì chị cũng quỳ mà khom cái lưng của mình xuống, nhô cái mông lên thật cao. Quỳ ở đằng sau, cầm con cạc cứng ngắc, ướt nhẹp bởi nước nhờn quét nhẹ dọc theo cái khe lồn đỏ hồng khít khao mà ấn vào. Dù nước nhờn chảy ra rất là nhiều rồi nhưng do mới làm lần đầu nên lỗ lồn của chị hãy còn khít vô cùng, cố gắng mãi thì mới làm cho cái đầu con cạc của tôi chui vào bên trong. Chị bấu chặt tay xuống giường mà rên hừ hừ, quay lại nói khẽ. Thôi, anh ơi, hích hích, em thốn thốn làm sao đấy? Làm kiểu này không quen anh à, hích hích, không thể nào mà chịu được anh ơi, hích hích, yên tâm đi em, một chút sau thì em sẽ cảm thấy sướng ngay thôi. Không thốn nữa đâu em ạ, à, chịu khó một chút thôi mà. Ôm lấy cái eo thon nhỏ rồi chậm chậm xoa nhẹ nhàng lấy cái cặp mông, sau đó thì tôi cố gắng ấn mạnh một cái cho con cặc chui ngập hẳn vào bên trong. Cảm giác tê tê sung sướng không thể nào chịu được luôn. Làm kiểu này thì cái cảm giác tê tê lại càng rõ rệt hơn nữa. Có vẻ như chi cũng thốn và hơi đau một chút nhưng tôi cứ kệ. Cứ thế mà ôm lấy cái eo mà đẩy mạnh con cặc vào bên trong. Hai cái bờ mông trắng hồng va nhẹ vào đùi tôi làm tôi sướng như phát điên lên, xoa lấy cái lưng mềm mại của chi tôi khẽ nói, làm kiểu này đã quá em ơi, thích không thể nào mà chịu được nữa, hích hích, sao mà sướng thế hả trời, của em khít quá, khít, thì anh làm nhẹ nhẹ thôi nào, hức hức, em hơi đau anh ạ, của anh to mà dài nữa, hích hích, được rồi anh làm nhẹ nhẹ. Hơi rút con cặc ra gần đến cái mép lồn rồi tôi chậm chậm lại ấn nhẹ nhẹ vào cho con cặc ngập lút vào bên trong. Càng làm như thế thì Chi càng có vẻ thích hơn, nước nhờn bên trong cái lỗ lồn càng chảy ra nhiều hơn nữa. Tôi vuốt nhẹ cái khe đít của Chi rồi mỉm cười nói nước của em ra nhiều lắm rồi đây này. Ướt rồi trơn nhảy cả con cặc của anh luôn đấy. Cũng tại anh đấy, chứ, cứ làm, còn làm kiểu kia nữa thì làm sao mà em chịu, được cơ chứ. Tôi cười, cứ chậm chậm mà nhấp như thế, nhưng cái cảm giác sung sướng cũng khiến cho tôi không chịu được, một lúc sau thì tôi làm mạnh hơn. Cả người Chi rúi về phía trước, Chi quay lại hỏi. Làm gì mà nhấp mạnh thế anh, em đau, nhẹ thôi nào, nhưng mà anh đã quá, sướng không chịu được rồi em ơi, hích hích, thích quá đi mất rồi em ơi, đã, sướng. Cố gắng đẩy mạnh thêm một chút nữa rồi tôi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Chi chắc cũng sướng nên khép hai chân của mình lại để kẹp con cặc của tôi. Khẽ vuốt mái tóc sang một bên Chi quay lại nói anh ra rồi đấy hả? Cho hết vào bên trong người em chứ gì? Tôi không nói mà chỉ mỉm cười gật đầu rồi cố gắng mà ấn mạnh con cặc vào bên trong để phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Chi. Một lúc sau cho cơn cực khoái giảm xuống thì tôi mới chậm chậm mà rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Chi vẫn quỳ như vậy mà không ngồi xuống. Đầu con cặc vừa ra khỏi cái lỗ lồn thì tinh trùng với nước nhờn chảy dọc theo cái khe lồn mà nhỏ tỏng tỏng xuống dưới đệm. Chi nhìn đám nước nhờn đó thì cũng ngẩng lên mà nói. Khiếp sao mà nhiều thế, em cảm như đầy ở bên trong người em rồi thế mà nó còn chảy ra cả ngoài thế này à. Hi hi, nhiều mới thích chứ, cho nhiều vào bên trong thì mới có cảm giác chứ, thế anh cho vào bên trong có cảm giác gì nào. Sướng tê tê, đã không thể nào mà chịu được, của anh ấm ấm, nó chảy vào bên trong đã lắm đấy. Thế có sợ có con không? Sợ chứ sao không, tí nữa là phải đi mua thuốc tránh thai đấy. Bây giờ mà có thai là chết với bố mẹ em chứ chẳng chơi đâu. Ừ được rồi tí nữa đi mua, nào bây giờ thì lấy cái ga này đi giặt đi. Tôi cùng với Chi gỡ cái tấm ga trải giường rồi mang vứt vào máy giặt sau đó thì chúng tôi đi tắm. Nhìn thân hình thon gọn, đầy đặn trong cái gương ở nhà tắm làm cho tôi thích lắm. Chi vừa xoa sữa tắm lên người vừa nói sao mà nhìn em khiếp thế hả? Lúc nãy nhìn chưa chán hay sao mà bây giờ còn nhìn như thế nữa. Nhìn em thì có khi nào mà cảm thấy chán đâu cơ chứ, xinh thật đấy. Gớm không phải nịnh người ta đâu nhé, nhìn cái mặt sao mà ngứa mắt thế không biết. Tôi chỉ cười rồi cũng xoa bóp khắp người của Chi sau đó thì xoa người tôi. Chi nắm lấy con cặc rồi vuốt nhẹ nhẹ mỉm cười mà nói làm xong thì nó mềm oặt thế này à. Hi hi, không mềm cứ cứng như thế thì làm sao mà chịu nổi được hả em. Mềm thế này đôi khi hãy còn cảm thấy tức tức ở bên dưới nữa đấy. Cho chừa cái tội dâm dê đê tiện đi, kiểu này đến trường, nhìn thấy mấy em ngon lành khéo mắt lại sáng rực lên đấy nhỉ. Nhìn thấy gái xinh thì đứa nào mà chẳng sáng cơ chứ. Riêng gì mình anh đâu nào. Chúng tôi tắm xong thì cùng ra phơi cái ga giường sau đó thì ngồi học bài. Đến chiều thì về nhà, Hoàng đã chạy sang mà bảo tôi sao tối nay mày có đi được không đấy. Được, yên tâm đi, hôm nay tinh thần là hơi bị thoải mái đấy, kiểu này làm cho bà ấy chết mới được. Hoàng thích chí cười hì hì gật đầu rồi chạy tót về nhà. Về nhà thì mẹ tôi cũng đã ở nhà, tâm sự một chút thì mẹ tôi bảo tối nay lại đi học thêm văn hả con? Vâng ạ, sao thế hả mẹ? À mẹ hỏi thôi mà, thế có số của cô giáo không cho mẹ nào, hỏi thử xem có đi học đầy đủ không? Đây, mẹ gọi luôn đi, xem có phải không nhé? Tôi đưa số cho mẹ tôi thì mẹ tôi cũng gọi luôn cho chị Thùy. Tôi thừa biết kiểu gì thì chị Thùy cũng nói tốt cho tôi với Hoàng, bởi vì một người đàn bà dâm đãng thèm tình như vậy thì rất thích con cặc của tôi với Hoàng. Hai người nói chuyện một lúc. Tôi đoán chắc là mẹ tôi cũng hài lòng lắm nên cũng mỉm cười mà bảo tôi. Tối đi học cẩn thận vào con nhé, cố gắng lên con ạ. Nói như vậy thôi nhưng tôi thì thầm nghĩ đến nhà bà giáo dạy văn này thì chỉ địch nhau chứ có học hành cái gì đâu. Ăn uống no say xong, nghỉ ngơi một chút thì thằng Hoàng cùng với thằng Tuấn cũng đến mà gọi tôi. Chuẩn bị mọi thứ xong thì tôi bảo mẹ. Mẹ con đi học đây. Ừ đi cẩn thận đấy nhé. Học xong nhớ về sớm muộn đấy đừng đi linh tinh. Vâng. Trả lời xong thì tôi cùng với Hoàng và Tuấn thong dong đạp xe đến nhà chị Thùy. Vừa đi Hoàng vừa nói. Hôm nay có con bạn của con mụ ấy đến đây. Không biết là thế nào, chắc là cũng dâm đãng lắm đấy nhỉ. Anh em mình hôm nay chia nhau ra mà địch thoải mái nhé. Mà hôm nay với con Chi, liệu mày còn sức nữa không đấy? Còn chứ sao không, mẹ hôm nay phải chơi hết mình luôn mới được. Đến nhà chị Thùy thì tôi và Hoàng nhìn thấy một cái xe Honda lít dựng ở ngoài cửa rồi. Tôi khẽ quay sang mà bảo Hoàng Hàng đến rồi đấy, kiểu đi xe này chắc là cũng lùn chứ không cao đâu. Mà điệt mấy em lùn không biết là có sướng không, tao chỉ sợ làm là mỏi chân thôi, mẹ đéo phải sợ, thiếu đéo gì tư thế mà sợ mỏi chân. Tuấn thấy hai chúng tôi nói chuyện như vậy thì cũng nhảy vào mà nói. Hai đứa mày sao mà phải cãi nhau cái chuyện đó nhỉ, lùn nếu bọn mày chê thì để tao điệt, mẹ được điệt chùa rồi còn gì nữa, có phải là mất tiền đéo đâu, ngon hay không cứ lùn hai đứa nó mà giã cho sướng cặp là được. Ờ mày nói cũng có lý đấy, thôi chúng ta đi vào, xem hàng họ em kia thế nào đi. Tao nghĩ chắc cũng ổn không đến nỗi nào đâu. Nói xong thì tôi, Hoàng cùng Tuấn vào trong nhà, chị Thùy đã ra ngoài cổng mà mở cửa cho chúng tôi. Thấy cả ba trông có vẻ bảnh bao thì chị Thùy mỉm cười nói hôm nay ba đứa ăn diện nhỉ. Bình thường mà có gì đâu chị, hôm nay bạn chị đến thì ra mắt một chút thôi mà. Thế bạn chị thế nào đấy nhỉ? Ngon hơn chị, dâm hơn chị được chưa nào, đặc điểm là lồn nhiều nước, phải nói là nhiều nước lắm đấy. Khiếp sao mà ăn nói thô thế, giáo viên dạy văn mà thế đấy hả? Văn thô là văn thật, đây quan trọng là vấn đề có tả được không thôi, mà đặc điểm thì cũng thích cạc to và cạc dài như chị. Tí nữa làm cho nó sướng nhé em nhé, làm là phải mạnh vào đấy. Được rồi, chúng ta đi vào nào. Chị Thùy đi trước, chúng tôi vào sau, buổi tối trời mát làm chúng tôi có cảm giác hừng hực muốn làm hơn. Cả ba chúng tôi đều muốn lắm rồi, vào đến phòng thì cũng đã thấy bạn của chị Thùy ngồi ở ghế rồi. Chị ta mặc cái mini jeep màu đen cùng với cái áo thun bó sát, tôi để ý luôn đến cái bầu ngực mà chưa vội nhìn khuôn mặt như thế nào. Bầu ngực cũng khá là to, có vẻ to hơn cả của chị Thùy nữa. Tôi nghĩ bóp cũng sướng tay lắm đây. Ba đưa tôi vào ngồi ghế thì chị mới giới thiệu. Đây là Hồng bạn chị, giáo viên cấp 2 chứ không phải giáo viên cấp 3 như chị. Còn đây là Hoàng, Nam với Tuấn, đều là học sinh của tao. Yên tâm đi, mấy đứa này sẽ làm cho mày sướng cho mà coi. Chị Thùy vừa nói như vậy thì chị Hồng cũng đỏ mặt mà hơi cúi xuống, giờ thì tôi mới quan sát kỹ hơn. Hai cái gò má phính lên trông khá là đẹp, cái mũi tương đối cao, đặc biệt là cái kính gọng trắng chị đeo vào trông càng duyên hơn nữa. Mái tóc thì cũng dài nhưng được làm xoăn nhẹ nhẹ như chị Thùy nên cũng hợp với phong người. Thấy vẻ bẽn lẽn của chị Hồng như vậy thì Hoàng nói luôn không có gì mà phải ngại ngùng đâu chị ạ. Cái này là ham muốn của con người thôi mà, làm với nhau cho thỏa mãn chứ có gì đâu. Chị Thùy thấy chị Hồng có vẻ như vậy thì cũng vỗ nhẹ vào vai mà nói yên tâm đi, có gì mà phải ngượng thế hả mày, cứ thoải mái ra như tao này, kiểu gì thì mày cũng thích thôi. Chị Thùy nói như vậy thì chị Hồng cũng hơi ngẩng mặt lên nhưng vẫn có một vẻ gì đó ngượng ngùng mà nói tao vẫn cảm thấy làm sao đó, không thấy thoải mái. Có gì mà không thoải mái, như tao là thoải mái tất, hì hì thôi vào trong phòng đóng cửa làm hay làm luôn ở ngoài này nhỉ? Làm luôn ở ngoài này đi chị, làm ở đây thì có cảm giác hay hơn đấy chị ạ. Hoàng nói như vậy thì cũng đứng lên có vẻ sẵn sàng lắm rồi. Tôi cũng đứng theo mà tiến luôn đến sát người của chị Thùy rồi nói để em cởi áo cho nào, thèm nhìn vú chị rồi đấy. Thế cơ à, chị tưởng thèm vú con lớp trường lớp em rồi chứ, trông con bé cũng ngon lành thế còn gì. Mỗi người có một vẻ khác nhau mà, làm sao mà cứ so bì thế nhỉ. Vừa nói nhưng tôi cũng chậm chậm mà cởi nhẹ nhàng từng cái cúc áo ra rồi luồn vào bên trong mà xoa cái bầu vú. Hoàng thì cũng chậm chậm mà tiến đến, ngồi xuống vuốt ve hai cái đùi rồi cởi cái cúc quần chậm chậm mà tụt xuống bên dưới. Cảm giác mềm mềm của bầu vú làm cho tôi thích lắm. Cứ thế mà bóp mạnh tay hơn vào cái bầu vú. Chị Hồng ngồi ở ghế nhìn hai đứa xoa nắn sờ mó thân thể của chị Thùy, cái vẻ ngạc nhiên của chị Hồng làm cho tôi buồn cười nên tôi bảo thôi nào. Chị thấy chưa, cứ bình tĩnh thoải mái là được, như chị Thùy này rồi sẽ cảm thấy sướng lắm. Chị Thùy được hai đứa mân mê xoa bóp thì cũng quay lại mà bảo cứ thử cho thằng em sờ đi, mày thấy sướng cho mà coi. Tuấn vẫn ngồi ở ghế nhưng thấy được chị Thùy nói như vậy thì cũng nhảy sang ghế của chị Hồng rồi bảo để em xoa cho, chị thích ngay thôi chị ạ. Có vẻ hơi bẽn lẽn nhưng chị Hồng cũng đã chậm chậm mà để cho Tuấn đưa tay lên xoa cái bầu vú. Tôi đã cởi xong cái áo ngoài ra rồi cởi tiếp cái áo lót ra. Hai cái núm vú thâm đen cũng đã hiện ra rồi. Bên dưới thì Hoàng cũng đã tụt cái quần lót ra. Chùm lông đen nhánh lại hiện ra. Xoa cái mu lồn rồi Hoàng mỉm cười bảo mu lồn căng ra phết đấy. Kiểu này cắn thì sướng lắm. Chị Thùy bị bốn bàn tay mân mê thân thể thì không thể nào mà chịu được nữa. Khẽ cong người của mình lên. Hoàng ở bên dưới càng xoa mạnh cái mu lồn cho chị Thùy thấy sướng hơn. Nước nhờn bên trong cũng đã chảy ra rồi. Bên kia thì Tuấn cũng mạnh bào mà xoa mạnh lấy cái bầu vú rồi cởi nhẹ nhẹ lấy cái cúc áo ra rồi bóp mạnh lấy cái bầu vú. Bóp được mấy cái thì Tuấn ngẩng lên mà nói. Của chị to thật đấy. To hơn của chị Thùy, căng nữa bóp đã cả tay. Chị Hồng thấy Tuấn nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói thế hả? Chị thấy của chị bình thường mà, cũng có khác của chị Thùy là mấy đâu hả em? Nhưng mà em bóp em cảm thấy mà. Tôi quay lại bỏ hai cái bầu vú của chị Thùy mà nói được đấy để tao xem thế nào nào. Tiến lại rồi cũng chậm chậm mà đưa tay mà xoa lấy hai cái bầu vú mà bóp mạnh hơn nữa. Mới ở ngoài cái áo lót thôi nhưng công nhận là to hơn của chị Thùy thật. Tuấn thì cứ đồng đỉnh mà cởi nhẹ nhàng từng cái cúc áo ra rồi cởi cả áo con ra. Ở đằng trước tôi được nhìn rõ cái núm vú của chị hồng hơn, nó không thâm đen mà hồng lên, trông ngon lành vô cùng. Tôi thấy như vậy thì cười mà bảo cũng bằng của chị Thùy mà hồng chứ không thâm như của chị Thùy. Nó phun chứ cũng khác gì chị đâu hả em? Thẩm mỹ đấy, tôi cười quay lại không nói gì nhưng chị Hồng đã nói thì có ai cấm mày phun đâu cơ chứ, có phải phun vào thì đẹp hơn nhiều không? Tôi cứ mỉm cười mà xoa chậm chậm cái núm vú hồng rực rồi khẽ vuốt nhẹ xuống cái bụng. Không ngờ chị Hồng còn có eo hơn cả chị Thùy nữa. Tôi càng vuốt xuống thì chị Hồng có vẻ thích lắm. Tôi thấy như vậy thì mình cười bảo để em xem bên dưới có bằng của chị Thùy không, bây giờ đã hòa đồng cùng với tôi. Chị Hồng đứng dậy mà nói đẹp hơn mà cái chắc, không nhiều lồng như thế kia đâu. Tôi cười rồi cởi chậm chậm cái cúc quần mà cởi xuống. Cái quần lót màu đen cũng lộ ra, Tuấn ở phía trên bắt đầu bóp cái bầu vú mạnh hơn. Chị Hồng cũng hơi cong người của mình lên rồi dạng chân ra. Tôi kéo nhảy cái đũng quần ra rồi thả vào cho nó thít vào cái MU lồn rồi mỉm cười mà nói MU chị cong nhỉ. Hơn của chị Thùy, không biết có khít như của chị Thùy không? Tí nữa thử thì biết ngay thôi mà, có gì đâu mà phải hỏi như thế. Chị cho thử là được chứ gì? Chị cười tôi chậm chậm đưa cái bàn tay cứ thế mà vuốt dọc theo cái đũng quần lót để trêu chị Hồng. Hoàng ở bên kia thì cũng ngồi xuống rồi chậm chậm mà cúi sát vào cái MU lồn của chị Thùy mà hôn. Chị Thùy cũng hơi giảm chân của mình ra một chút rồi cúi xuống xoa đầu của Hoàng mà nói. Thích của chị lắm rồi đấy hả, nhìn hôn kìa, đáng yêu thế không biết. Cũng bình thường thôi mà, làm gì mà đáng yêu quá đâu hả chị, thôi ngồi xuống dưới ghế em liếm cho nhé. Em muốn liếm lắm rồi, không nói không rằng chị Thùy tiến đến ghế rồi ngồi xuống, hơi ngả người ra phía đằng sau rồi giảm chân của mình to ra. Cái MU lồn múp múp hiện ra làm cho Hoàng có vẻ thích lắm rồi. Đang dài cái MU lồn của chị Hồng thì tôi cũng quay lại xem như thế nào. Phía dưới cái lỗ thâm thâm ở bên dưới, nước nhờn cũng đã chảy ra khá là nhiều nhỏ cả xuống cái lỗ đít phía bên dưới. Hoàng cứ cắm vào cái lỗ lồn của chị mà mút lấy mút để, tôi vừa nhìn nhưng cũng ngoảnh lại ấn mạnh vào cái lỗ lồn của chị Hồng mà nói có thích được như thế kia không chị? Có chứ, liếm chỗ đấy thì ai mà chẳng thích, nhất là được cái đầu lưỡi cọ nhẹ nhẹ vào chỗ ấy đấy, đã vô cùng. Thế hả, tí nữa liếm nhé, xem có sướng không? Chị Hồng thấy tôi nói như vậy thì gật đầu, Tuấn ở trên cứ lấy hai cái bàn tay của mình mà nhào nặn mạnh lấy hai cái bầu vú. Có vẻ một lúc sau thì chị cũng không thể nào mà chịu được nữa rồi thì tôi mới chậm chậm mà kéo cái quần lót xuống bên dưới. MU lồn căng phồng hiện lên trước mắt tôi, công nhận là cái MU lồn của chị Hồng ít lông hơn hẳn so với chị Thùy. Nó cũng căng tròn hơn nên nhìn đã mắt lắm, lột được xong cái quần lót, nhìn xuống cái đũng quần thì nước nhờn cũng đã chảy ra làm ướt một khoảng rồi. Tôi mỉm cười mà bảo chị Hồng này nước nhờn chảy ra rồi đấy. Nhiều quá, kiểu này chắc làm thì chắc là còn như suối ấy nhỉ. Dâm thì phải biết. Thấy tôi nói thì chị Hồng cũng hơi ngượng, không nói được gì. Tuấn ở bên trên thì cũng chậm chậm mà hôn nhẹ vào cổ rồi mút lấy cái dái tai. Mà nói khẽ dâm thì chúng em càng làm cho chị sướng thôi mà, có gì mà phải ngại chị nhỉ. Người chị thơm quá. Thấy Tuấn hôn cổ của mình rồi nói như vậy thì chị Hồng cũng quay lại mà nói chị thấy bình thường có gì thơm đâu mà em bảo thơm. Như mọi người mà. Chỉ có dùng nước hoa toàn thân đâu. Nhưng em cảm nhận thấy. Nói xong thì Tuấn cũng chậm chậm mà đưa nhẹ cái đầu lưỡi quét lên cái vành tai rồi xuống cổ và cái bờ vai mềm mại. Phía bên dưới thì tôi cứ bình tĩnh mà xoa nhẹ nhàng cái MU lồn rồi mân mê sang hai bẹn. Cái MU lồn căng phồng với những sợi lông đen nhánh trông đã mắt vô cùng. Xoa cái MU một lúc thì tôi chậm chậm đưa nhẹ tay xuống bên dưới mà vuốt dọc theo cái khe. Nước nhờn của chị đã chảy ra từ lúc nào nhiều vô cùng, ướt cả mấy ngón tay của tôi. Càng dai thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn. Phía bên kia thì Hoàng cứ cắm mặt vào cái lỗ lồn của chị Thùy mà mút mạnh. Những tiếng chụt chụt cũng khẽ vang lên. Hoàng càng mút mạnh thì chị Thùy càng giãn chân của mình rộng ra rồi lấy tay ấn đầu Hoàng xuống như muốn Hoàng liếm với mút mạnh hơn. Chị Hồng thấy như vậy thì cũng hơi cúi xuống mà bảo tôi em cũng mút của chị như Hoàng được không? Được mà, chị nằm luôn xuống cái thảm ở dưới đất đi em liếm cho. Thế thoải mái hơn là ngồi trên ghế chị ạ. Nghe lời tôi thì chị Hồng cũng đi xuống thấm thảm phía dưới mà nằm ra. Tuấn cũng đi theo, rồi cúi xuống mà xoa cái bầu vú rồi ngậm vào mà mút thật mạnh. Mới được Tuấn mút như vậy thôi nhưng chị Hồng đã cong người của mình lên có vẻ thích lắm rồi. Vẫn xoa rồi giật nhẹ nhẹ mấy cái sợi lông lưa thưa tôi nói. Sao thế chị, mới được có mút mấy cái thôi mà đã không chịu được rồi à? Hít, nhưng mà mới được chạm vào cái đó thôi chị đã lắm rồi, người tê hết cả đi đấy em ạ, hít hít. Thế hả, thế em làm cho chị tê tiếp đây này. Tôi mới chậm chậm mà cúi xuống bên dưới rồi khẽ khàng mà hôn lên cái MU lồn. Mùi khai khai khẽ đưa nhẹ vào mũi tôi nhưng tôi bây giờ lại thích cái mùi đó. Mới được như vậy thì chị Hồng đã cong người lên rồi. Phía trên cái ghế được Hoàng liếm với mút say sưa như vậy thì chị Thùy không chịu được nữa mà rên ầm lên, úi đã quá, thích quá em ơi, sướng, bú mút, bướm chị mạnh lên nữa xem nào em ơi, đã quá, sướng quá, hích hích, thích thật đấy, dễ chịu sướng, tê hết rồi. Hoàng có vẻ càng mút rồi cũng cắn nhẹ nhẹ lên cái mép lùn thâm xì của chị Thùy. Vừa mút còn đưa tay vào mà mân mê nó nữa. Thoáng nhìn qua một chút như vậy thôi rồi tôi cũng ngồi luôn xuống cái háng của chị Hồng rồi cúi sâu xuống mà đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình ra mà liếm. Những sợi lông mềm mại nhưng thưa thớt cọ nhẹ vào đầu lưỡi rồi tạo lên cái vẻ rậm rậm nhưng tôi thích như vậy. Ngậm luôn đám lông đó tôi liếm cho chúng nó ướt nhẹp rồi mới tiến xuống bên dưới. Cái khe lồn của chị Hồng cũng hiện ra. Lỗ lồn cũng đã mở rộng rồi chứ cũng chẳng còn khít nữa. Hai mép cũng thâm lại rồi nhưng không lồi hẳn thịt ra như của chị Thùy. Nước nhờn ở bên trong cũng chảy ra nhiều rồi, xuống hẳn cái lỗ đít phía bên dưới. Tôi khẽ đưa hai tay đỡ hai cái đùi của chị rộng ra một chút rồi cúi xuống mà đưa lưỡi quét dọc theo cái khe lồn. Mùi nồng nồng ngai ngái đưa vào mũi tôi. Cái lồn của chị Hồng thì cũng có mùi hơn của chị Thùy nhưng tôi kệ, cứ đưa lưỡi của mình mà quét nhẹ nhẹ. Đầu lưỡi mới chỉ chạm vào cái mép thịt mềm mềm thôi nhưng cũng đã làm cho chị Hồng oằn người lên rồi. Hai cái đùi trắng hồn run run lên khi đầu lưỡi vừa chạm vào đó. Những đường tơ máu xanh xanh nổi rõ trên cái đùi trắng làm tôi thích lắm. Hơi đỡ mông cho cái MU lồn cao lên tôi cứ thế mà liếm rồi mút. Chị Hồng sướng quá, tay bấu chặt xuống cái thảm, rên ư ử trong cổ họng của mình những tiếng rên man dại. Tuấn ở bên trên thì mút thật mạnh cái bầu vú, tay còn lại thì cũng bóp mạnh cái bầu vú còn lại. Cả cái thân hình nõn nà ngon lành của chị Hồng được hai chúng tôi sờ mó nắn bóp trông đã lắm. Mút một chút thì tôi cắn nhẹ vào cái mép rồi đưa đầu lưỡi vào bên trong mà ngoáy. Chị Hồng ưỡn người ra mà rên ầm lên, úi đã quá, sướng quá, đi mất thôi không chịu được nữa rồi đây này, hích hích, sao mà sướng thế hả trời, đã quá, đi mất thôi, sướng, liếm, mút mạnh của chị đi em, chị sướng ư, những tiếng rên rồi gào thét vang lên khá to nhưng tôi cũng chỉ mút mạnh một cái rồi ngừng lên mà bảo rên to như thế hàng xóm người ta nghe thấy đấy chị ạ. Nghe tôi nói như vậy thì chị Hồng cũng không còn rên nữa mà chỉ cố gắng ư trong cổ họng mà thôi. Chị Thùy đang được Hoàng liếm như vậy thì cũng nghiền cổ lên mà bảo chị Hồng mày thích thế nào thì cứ thoải mái đi, chẳng ai mà nghe thấy được đâu, làm thì cứ thoải mái đi mày. Nghe được chị Thùy nói như vậy thì chị Hồng cũng rên to hơn nhưng cũng không được như lúc nãy nữa. Tuy nhiên ở bên dưới thì tôi cứ mạnh bào mà liếm mút cái lỗ lồn. Càng liếm thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn, chẳng mấy chốc thì tôi cũng không thể nào liếm hết được. Tuấn ở bên trên thì cũng đã mút vú trán của chị Hồng rồi nên bảo tôi này nam này, mày chuyển chỗ cho tao để tao liếm của chị ấy một tí. Được rồi, đổi chỗ. Tôi lại đi lên mà ngậm lấy cái bầu vú của chị mút thật mạnh. Cái bầu vú săn săn làm cho tôi thích lắm. Tuấn xuống bên dưới thì mút cái lỗ lồn có vẻ mạnh hơn so với tôi mút khiến cho chị Hồng oằn người lên. Phía bên kia thì Hoàng cũng thôi không còn mút cái lồn của chị Thùy nữa mà đứng dậy, tụt cái quần xuống cho con cặc dài ngoãng lộ ra. Như con mèo cái khát tình. Chị Thùy quỳ luôn xuống, đưa tay vuốt vuốt mấy cái cho con cặc dựng đứng lên rồi cho vào trong miệng mút ngon lành. Hoàng ơi ưỡn mông của mình rồi ôm nhẹ lấy đầu của chị Thùy mà nhấp chậm chậm con cặc vào bên trong miệng. Phía bên dưới, Tuấn cứ say sưa mà phành hai cái đùi của chị Hồng mà cúi xuống thật sâu liếm mút cái lỗ lồn. Cái kiểu liếm mạnh bạo của Tuấn cũng làm cho chị Hồng sướng. Không chịu được nữa rồi, hai chân dạng rộng ra, tay thì ấn cái đầu của Tuấn, mặc kệ cho tôi liếm hai cái bầu vú. Đã quá, sướng quá, không thể nào mà chịu được nữa rồi em ơi, hích hích sướng quá đi mất thôi, đã quá. Sướng tê hết cả người lên rồi đây này, sao mà sướng thế hả trời ơi, đút cả cái đầu lưỡi của em vào đi nào em ơi, chị sướng, Tuấn càng cố gắng ấn cái đầu lưỡi vào thì có vẻ nước nhờn càng chảy ra. Một lúc sau thì Tuấn ngẩng lên đút luôn cả ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà móc. Bên trên thì tôi cũng chậm chậm mà mút cái dái tai của chị rồi nhìn xuống bên dưới. Tuấn nhét cả ba ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn cứ thế mà móc mạnh hơn. Nước nhờn chảy xuống ướt đẫm cả bàn tay luôn. Hai bàn tay của tôi thì cũng nhào nặn hai cái vú rồi vê vê cái núm cho chị Hồng đã hơn. Mút khá lâu thì Tuấn đứng dậy và ngồi ra ghế nói nhiều nước thế hả chị, hơn cả chị Thùy đấy. Hì hì tại hai đứa làm cho chị sướng quá đấy mà, làm tình nhiều chưa mà mút hay thế làm chị phát điên lên luôn. Cũng bình thường mà chị có gì mà nhiều đâu, toàn là chị Thùy dạy chúng em cả đấy mà. Thế hả? Thế tí nữa làm cho chị sướng đấy nhé. Tôi ở bên cạnh thủ thì mà nói luôn. Được rồi, chị cứ yên tâm đi. Em với hai thằng kia kiểu gì cũng làm cho chị sướng phát điên lên được chưa nào. Nói xong thì tôi xoay nhẹ thân hình của chị Hồng lại mà mút mạnh lấy đôi môi với cái đầu lưỡi. Mùi son môi nhẹ nhàng làm cho tôi thấy đã lắm. Cảm giác thích không chịu được được. Chị Hồng cũng ôm chặt tôi mà hôn một cách mãnh liệt. Hai đầu lưỡi quyện với nhau một lúc lâu thì tôi nói. Chị Thùy mút con cặc của nó rồi giờ thì chị mút cho em nhé. Mà mút luôn cho cả thằng Tuấn đi, một mình được hai con cặc như vậy chắc là cũng sướng lắm còn gì. Hi hi, thế cởi ra đi để chị mút cho nào. Tôi với Tuấn đứng dậy rồi chậm chậm mà tụt cái quần của mình ra. Hai con cặc dài ngoãng của tôi bật dựng đứng lên. Vừa nhìn thấy hai con cặc thì chị Hồng đã mở tròn mắt ra rồi bảo khiếp sao mà dài thế không biết. Lại còn to nữa chứ. Thì vừa to vừa dài thế này làm mới sướng, bé thì làm sao có cảm giác cơ chứ. Chị tuy đang say sưa mút con cặc của Hoàng nhưng thấy chị Hồng nói như vậy thì cũng nhả luôn con cặc ra mà nói tao đã bảo mày rồi mà không làm thì thôi chứ làm thì phải chọn ai có cặc to, cặc bự thì làm mới sướng chứ, bé làm không bỏ. Nói xong thì chị tuy lại vụt mặt vào con cặc của Hoàng mà mút mạnh hơn. Hoàng giờ cũng mạnh bạo nắm luôn mái tóc của chị mà nhấp mạnh con cặc vào trong miệng, có vẻ sướng lắm. Khi con cặc của tôi với của Tuấn lộ ra rồi thì chị Hồng cũng ngồi xuống chậm chậm đưa hai bàn tay của mình nắm nhẹ lấy hai con cặc mà vuốt. Có vẻ thích hai con cặc nên chị cũng chẳng dám vuốt mạnh mà chỉ vuốt chậm chậm xuống cái gốc để lộ hai cái đầu khất ra mà thôi. Tuấn không chịu được nói luôn. Cứ vuốt mạnh đi chị, em thích được vuốt mạnh cơ, mạnh thì mới có cảm giác, thế không sợ chị làm mạnh thì ra luôn à? Ra làm sao được chứ, ở nhà mà thủ dâm thì cũng phải đến gần một tiếng em mới ra, mà làm mạnh lắm đấy, chị cứ yên tâm mà vuốt đi. Tôi thấy Tuấn nói như vậy thì cũng phụ họa vào thêm. Nhìn hai con cặc của em thế này mà chị còn sợ à, em ra nhanh nữa, cứ mạnh đi chị. Hai chúng tôi nói như vậy thì chị Hồng cũng vuốt mạnh tay hơn một chút. Cảm giác tê tê buồn buồn đã không thể nào chịu được. Vừa vuốt chị Hồng còn lấy hai cái ngón cái vê vê nhẹ lên cái đầu khắc rồi gãi gãi lên đó. Hai chúng tôi lim dim mắt mà tận hưởng cái cảm giác buồn buồn dễ chịu. Những đường gân dọc hai thân cặc tôi và Tuấn nổi rõ lên. Tuấn có vẻ thích mút lắm rồi nên bảo chị Hồng. Mút của em đi, em thích mút. Bình tĩnh đã nào, sao chưa gì mà đã muốn chị mút là thế nào vậy? Thì nó cứng ngắc rồi còn gì nữa. Chị không nhìn thấy à, mà em thèm lắm rồi. Có vẻ như chị Hồng còn muốn vuốt con cặc của tôi với của Tuấn nữa nhưng thấy Tuấn như vậy thì chị Hồng cũng chậm chậm cúi xuống, hôn nhẹ đôi môi của mình lên cái đầu khắc rồi há miệng ra mà ngậm lấy cái đầu khắc mà mút rồi. Tuấn rít một hơi trong cổ họng vì cái cảm giác đê mê sung sướng do chị Hồng mang lại. Tôi chưa được mút nhưng cũng chậm chậm mà vuốt nhẹ nhàng cái mái tóc của chị. Mút cho Tuấn được tầm một phút thì chị Hồng quay sang phía tôi mà mút nhẹ. Cảm giác đôi môi mềm mại với cái đầu lưỡi cọ nhẹ nhẹ vào cái đầu khất sướng vô cùng. Có vẻ chị Hồng mút cả còn chuyên nghiệp hơn cả chị Thùy nữa. Cái đầu lưỡi cứ mân mê cái đầu khất rồi lườn nhẹ nhẹ xuống bên dưới làm cho tôi đã vô cùng. Tôi cũng khẽ hơi ấn đầu con cặc vào sâu trong miệng của chị hơn. Cứ mút cho tôi một chút rồi chị Hồng lại quay sang mà mút cho Tuấn. Chẳng mấy chốc thì hai con cặc của chúng tôi đã ướt nhẹp bởi nước miếng. Tuấn không còn nhẹ nhàng nữa mà nhấp mạnh con cặc vào trong miệng hơn. Có vẻ hàm răng của chị cọ vào cái thân cặc khiến cho Tuấn thích thú. Vừa ấn con cặc Tuấn vừa hỏi. Mút cặc của em với của thằng Nam sướng không chị, có sướng bằng những con cặc chị đã từng mút không? Do con cặc vẫn ngập bên trong cổ họng nên chị Hồng chỉ ú ớ trong miệng của mình rồi gật đầu lia lịa. Một lúc sau thì Tuấn mới rút con cặc ra khỏi miệng của chị Hồng. Bên kia thì chị Thùy đã nằm lên ghế, một chân để xuống bên dưới. Còn chân kia thì để cho Hoàng vác nhẹ lên vai của mình mà nhấp. Con cặc dài ngoãng của Hoàng đã chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn của chị Thùy tôi. Chị Thùy thì cong người lên mà tận hưởng cái cảm giác lỗ lồn của mình căng ra được ngồi bởi con cặc của Hoàng. Hai bàn tay thì cứ bóp mạnh lấy cái bầu vú để cảm nhận được sự kích thích tột độ đó. Nước nhờn cứ thế mà dần dần chảy ra. Tôi thấy như vậy thì bảo chị Hồng. Thế bây giờ cho hai đứa em địch chị nhé. Chị Hồng mỉm cười rồi đứng lên mà nói thế bây giờ thì ai làm trước nào. Tuấn thì vẫn còn muốn được chị mút con cặc của mình nên bảo thôi để thằng Nam địch chị trước đi. Chị cứ mút của em thế này cũng được, em thích được mút hơn. Cũng biết tư thế có thể vừa cho tôi địch được vừa mút được cho Tuấn. Chị Hồng chồng mông của mình lên rồi hơi khẽ dạng chân ra. Tôi xuống bên dưới nhìn vào cái lỗ lồn của chị Hồng. Ôi thôi nước nhờn đã chảy ra khá là nhiều rồi. Không ngờ chỉ mút hai con cặc thôi mà nước nhờn của chị lại có thể chảy ra nhiều đến như vậy. Nó nhớt nhớt nhưng ướt nhẹp cả hai bên cái mép lồn. Đi xuống bên dưới, tôi cầm con cặc mà ấn nhẹ nhàng vào bên trong rồi khẽ ấn vào. Tuấn ở bên trên thì khẽ khàng đỡ lấy chị rồi đút con cặc vào cái miệng xinh xắn. Ở đằng sau, tôi ôm lấy cái eo thon nhỏ rồi ấn nhẹ nhàng con cặc cho nó chui dần vào bên trong, cảm giác tê tê buồn sướng lắm. Hai cái mép lồn dần dần tách ra mà ôm chặt lấy con cặc của tôi. Cảm giác ấm nóng vô cùng, cái lỗ lồn của chị Hồng cũng có vẻ là khít hơn của chị Thùy một chút, nhưng độ ấm nóng của nó thì hơn nhiều. Tôi ấn cho ngập lút vào. Hai bờ mông chạm nhẹ vào bụng của tôi thì tôi mới ôm mà đẩy khẽ khẽ. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên, thân thể của chị cũng rúi xuống phía trước nhưng như vậy thì càng khiến con cặc của Tuấn chọc sâu vào miệng của chị hơn nữa. Bên kia thì Hoàng cứ địt bạch bạch vào trong cái lỗ lồn của chị Thùy. Chị Thùy cong người của mình lên rồi rên ầm đít, đít mạnh, đít, đụ chị mạnh, đụ mạnh nữa lên em ơi, sướng, sao mà đã thế, sướng cái lỗ lồn quá đi rồi, hích hích, đụ mạnh nữa đi xem nào, hích hích, đã quá, em đụ chị sướng quá Hoàng ơi. Sướng quá hả, đã thế em đít mạnh đây này. Nói xong thì Hoàng bấu chặt lấy cái chân của chị Thùy cứ thế mà đẩy mạnh con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn hơn. Những tiếng động dâm dật càng vang lên to hơn, tôi cũng nhấp mạnh hơn rồi hỏi chị Hồng em nhấp mạnh được nữa không vậy.